Chương 1600, kiếm quốc thiên sinh thần chi cộng minh. Tựa hồ không cần đến ta xuất thủ. Trên bầu trời Trác Nhất Hàng thu hồi bản thân cầm kiếm tay, lúc đầu vừa mới tình thế cấp bách phía dưới, hắn chuẩn bị xuất thủ cứu thần thiên, nhưng ở lúc này cảm giác được phương xa một chỗ cường đại khí tức, một kiếm vạn dặm mà đến. Nhìn đến người thực lực, Trác Nhất Hàng biết rõ cũng đã không cần đến hắn xuất thủ. Nguyên lai vị này liền là Tà Vương kiếm thánh. Trác Nhất Hàng nhìn hắn một cái, khóe miệng có nhàn nhạt ý cười. Hậu khanh đến, nhưng toàn trường người thần sắc đại biến. Đặc biệt là thất đại tông môn đoàn người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hậu khanh đột phá, đây là thần chi cảnh giới, hơn nữa rất mạnh. Chúng thần điện cùng huyền tông thần cảnh cường giả cảm nhận được hậu khanh tỏa ra thực lực, tâm thần rung động, cỗ này thần chi cảnh giới viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Thần thiên vốn định vận dụng cuối cùng tư thái, mặc dù sẽ tai họa vô tội, nhưng giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Không nghĩ đến ngay ở vừa rồi đột nhiên cảm giác được một cỗ cuồng bạo thần uy từ trên trời giáng xuống, cho nên hắn liền đợi chốc lát. Nhìn thấy bản thân sư tôn đến thời điểm, thần thiên cuối cùng thở dài một hơi. Chúc mừng sư tôn đột phá, thần thiên cảm thụ được hậu khanh tu vi cũng là rung động không thôi, hơn nữa cũng không phải dựa vào thần chi tinh phách đột phá, thần thiên vì hậu khanh mang về đột phá dùng đan dược, tăng thêm trước đó liền chữa khỏi hậu khanh thể nội bệnh dữ, giờ phút này hậu khanh thực lực cũng đã khôi phục năm đó. Bởi vì nhiều năm tu vi rút lui duyên cớ, nhưng hậu khanh căn cơ cùng tâm thần đều biến càng thêm thành thục lên, lần này đột phá, càng là nhất cử siêu việt hắn trước kia thực lực, tu vi càng thêm tinh tiến, đạt đến trung thiên vị đỉnh phong cấp độ, cự ly đại thiên vị cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉ là trung thiên vị cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, tự tìm cái chết. Huyết ma lão tổ phẫn nộ hét lớn, huyết ma đánh tới, hậu khanh nhìn thấy, căn bản không cần huy kiếm, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu. Cái kia xuống đất tà kiếm đột nhiên điên cuồng rung động không thôi, kiếm minh run lên, bay lượn vết kiếm chém giết huyết ma phân thân. Huyết ma lão tổ cảm nhận được đối phương thực lực không tầm thường, ánh mắt âm trầm, ngươi là ai, dám xen vào việc của người khác. Thiên kiếm sơn, Tà Vương, hậu khanh cuồng ngạo bá khí nói ra, hắn lời nói rung động toàn trường, thất đại tông môn thần cảnh cường giả không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn. Hậu khanh dĩ nhiên bản thân đột phá thành thần, hơn nữa thực lực hoàn toàn bao trùm ở trên bọn họ. Loại này sự tình làm sao có thể? Thiên kiếm sơn, thiên kiếm sơn. Huyết ma lão tổ nghe được ba chữ này thời điểm toàn thân khí huyết run rẩy, cái tên này liền như là ác mộng một dạng nương theo lấy hắn mấy ngàn năm. Năm đó hắn sở dĩ bị phong ấn ở Bắc Hải cấm địa, liền là bởi vì thiên kiếm sơn người. Tốt một cái thiên kiếm sơn, các ngươi vây nhốt ta mấy ngàn năm, bây giờ ta muốn giết ngươi thiên sơn, diệt ngươi cả nhà. Huyết ma lão tổ khí huyết cuồn cuộn, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng. Huyết hải tràn ngập chốc lát, trong tay hình thành một chuôi yêu dị tà mị huyết sắc loan đao toát ra kinh người lực lượng, huyết ma lão tổ mạnh nhất chính là đao pháp. Tăng thêm đang cùng bất hối chiến đấu, càng là học xong huyết sát đao pháp tinh túy, ngộ ra được càng thêm thích hợp bản thân huyết nguyệt đao pháp, huyết hải thôn thiên đao ý nở rộ mà đến. Kéo đao tiếng vang, tràn đầy nhiễu tâm mị thanh âm, giơ đao bóng người, phiêu hốt quỷ sát đao huyết, nghe tiếng nháy mắt, hậu khanh đã cảm giác đối thủ thế tới mạnh. Quát lạnh một tiếng, thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển, hất bụi lên kiếm, đúng là mở ra thần cảnh cường giả liều chết cuộc chiến. Song phương giao thủ, càng là không có chút nào thăm dò, đao kiếm ra, chính là chí mạng công kích. Hậu khanh lạnh lông mày một cái, phấn rút lợi kiếm, kiếm ý lăng thiên tư thế, như chiến thần ra roi, thiên uy cuồn cuộn, hậu khanh thúc giục nửa kiếm lực, phá không một bổ, thần kiếm chi uy hợp huyết mạch khả năng, một kiếm này đúng là bổ ra thiên địa. Huyết ma lão tổ nhìn thấy tâm thần run lên, cũng là rung động không thôi. Tuy rằng đối tay là trung thiên vị, nhưng là trung thiên vị đỉnh phong chi cảnh, bây giờ hắn mặc dù khôi phục bộ phận lực lượng, nhưng là vẻn vẹn chỉ là vừa mới tiến vào đại thiên vị mà thôi. Hậu khanh huyết mạch đặc thù, nắm giữ vượt cấp cuồng chiến lực lượng, một kiếm này phía dưới, huyết ma lão tổ đúng là cảm giác được bản thân thể nội huyết mạch sôi trào. Nhưng dù sao là ma tổ, há có thể có mảy may lùi bước. Huyết ma lão tổ cầm đao vung mạnh chuyển, hách thế giết hướng về sau khanh, đao tia quấn ngàn sợi, đao quang lưu ảnh. Bằng gió càng nhanh, hậu khanh kiếm ý thiên ngoại lai, song phương chiến đến, mà lật ngàn sóng, hư không chấn động. Đêm đó bên trong chiến hỏa đốt dệt thành bình minh mới lên lúc hồng nguyệt sát cảnh, cầm đao người, đã đạp ở giết đường phía trên, huyết đao một đao so một đao nhanh, một đao so một đao hung ác, bắt mắt ở giữa, huyết đao lướt qua, duy tử vô sinh. Hậu khanh cũng là càng chiến càng hăng, cuồng bạo kiếm ý, thỉnh thoảng sôi trào, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, lăng thế xuất hiện nhiều lần, kiếm quá sở chỉ đến bước này. Lưu lại bàng bạc kiếm khí, đao kiếm cùng sáng, thiên địa ảm đạm vô quang. Song phương cũng đã chiến đến lửa giận điểm cao nhất, hậu khanh đột nhiên vận chuyển huyết mạch chi lực, một cỗ thôn thiên kiếm ý từ tà kiếm bên trong bộc phát ra, đạp đất kiếm ấn, trùng thiên mà hiện, kình thiên một kiếm, nạp thông thiên linh khí, nguyên lực quấn đối quanh thân phía trên, một tiếng hạo kích, thanh âm sông linh tiêu, đã thấy nhất kiếm phá không hướng về huyết ma lão tổ đánh tới. Tình thế cấp bách bên trong, huyết ma lão tổ tế ra huyết nguyệt sát đao, toàn thân ma ý kinh thiên mà động, đao thế càng là thuận theo ma uy mà ra. Bình minh chiến hỏa, trông nom song phương giết đỏ mắt, đao ý kiếm khí bên trong, khắc nghiệt ảnh, lộ ra vung đao run rộng, tại sát phạt chiến trường càng là quanh quẩn lợi kiếm âm vang thanh âm. Hậu khanh kiếm thức lại xuất hiện, kiếm ý chi thức, giết đến huyết ma lão tổ nhất thời run sợ, nhanh chóng ảnh lưu quang giao thoa thân ảnh bên trong, huyết ma lão tổ chiến kinh hãi, trong lòng biết đối thủ kiếm thế mạnh, bản thân có thâm thụ trọng thương, không muốn đang tiếp tục dây dưa tiếp. Huyết ma lão tổ một tiếng lẫm hống, hai tay giữ tại chuôi đao phía trên, đao lưu vẽ ánh sáng, đao thức đối lập kiếm ý cực chiêu, đao kiếm đụng vào chốc lát, đúng là phách thiên liệt địa tư thế, chấn nhiếp chu vi mấy trăm dặm. Chấn động đi ra đao khí kiếm ý nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, huyết ma lão tổ đúng là so hậu khanh lui ra phía sau càng xa. T, đoàn người nhìn thấy, không khỏi hít sâu một hơi, hậu khanh thực lực đúng là kinh khủng như vậy, thất đại tông môn sắc mặt lẫm nhiên, ngũ đại thần tông thiên tài càng là giống lại nhìn một trận đỉnh phong thần cảnh cường giả ở giữa quyết đấu. Vốn coi là chỉ là hạ vực liền một cái thần cảnh đều sẽ không có, lại không nghĩ đến cái này liên tiếp xuất hiện biến cố, nhưng ngũ đại thần tông thiên tài đều vì đó run rẩy không thôi. Vô luận là Thiên Kiếm Sơn Tà Vương hay là cái này huyết ma lão tổ, hai người thực lực dù là phóng tầm mắt thần châu cũng quyết định là đỉnh tiêm tồn tại. Lão tổ, người có thương tích trong người, không thể kháng địch, hắn cùng ta đều là trung thiên vị thần cảnh, trận này chiến đấu để cho ta huyền tiêu đến liền có thể. Huyết ma lão tổ sau lưng lão giả khẩn trương nói ra, bọn họ thật vất vả tìm được giờ mấy ngàn năm lão tổ, nếu là ở chỗ này xuất hiện không hay xảy ra, như vậy đối bọn họ tới nói liền được không bù mất. Lan, huyết ma lão tổ vốn liền là hạng người tâm cao khí ngạo, bây giờ liền một cái trung thiên vị đều không địch lại, trong lòng tất nhiên là oán hận bất mãn, nhưng xác thực như huyền tiêu nói, hắn trước đó bị Phật thân trọng thương, thực lực không bằng lúc trước, nhưng bị một cái trung thiên vị bước đến như thế cấp độ, cũng là lửa giận sôi trào. Thiên sinh kiếm cốt, tốt một cái đáng sợ huyết mạch. Giao thủ bên trong, huyết ma lão tổ nhìn về phía hậu khanh thực lực sở dĩ như thế mạnh, hoàn toàn liền là hắn thiên sinh huyết mạch kiếm cốt lực lượng, liền huyết ma lão tổ đều không cách nào địch nổi hậu khanh kiếm ý. Thần thiên cười lạnh, hậu khanh thế nhưng là kiếm lão huyết mạch có lẽ chưa nói tới thuần chính nhất, nhưng kiếm lão thế nhưng là một phương đại đế, không khoa trương mà nói, hậu khanh thế nhưng là đại đế cường giả huyết mạch hậu nhân. Kiếm cốt thiên sinh, còn có huyết mạch chi lực, huyết ma lão tổ mặc dù cũng mạnh, nhưng bây giờ hậu khanh cũng đã đột phá thành thần, coi như không thể đánh bại huyết ma lão tổ, nhưng là có thể đứng ở thế bất bại. Về phần những người khác, càng thêm không phải hậu khanh đối thủ, vừa mới hậu khanh thể hiện ra đến thực lực, cũng đã áp đảo bọn họ phía trên, thất đại tông môn thần cảnh cường giả, giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Đây cũng là thất đại tông môn cho tới nay không dám tùy tiện đối Thiên Kiếm Sơn xuất thủ nguyên nhân, tin đồn hậu khanh cùng bá khê thực lực sâu không lường được, dù là bọn họ thành thần sau đó, cũng không dám coi thường vọng động. Bây giờ bọn họ tâm tình phức tạp, cũng không biết là hối hận không có ngay từ đầu liền đối Thiên Kiếm Sơn xuất thủ, vẫn là may mắn bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá giờ phút này bọn họ lại rất rõ ràng ý thức được một chút, hôm nay qua đi, Thiên Kiếm Sơn một nhà độc đại cục diện chỉ sợ rốt cuộc không người có thể thay đổi, ai sẽ nghĩ đến đột phá thành thần hậu khanh lại sẽ cường đại đến bước này, dĩ nhiên có thể cùng đại thiên vị thần cảnh cường giả một trận chiến. Bất quá càng thêm đáng tiếc là, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, thần thiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luôn luôn ổn trọng Nạp Lan Tình Thiên khí tức đều có chút chập trùng, vì cái gì mỗi lần thần thiên đều có thể như thế may mắn tránh thoát một kiếp. Đáng giận, nếu như ở trong này giết thần thiên, như vậy toàn bộ vạn quốc cương vực liền không có nóng có thể uy hiếp đến bản thân, nhưng là hiện tại, hắn lại sống sót, bất quá cũng không phải không có cơ hội lưu lại thần thiên. Tiền bối, người này cũng là ta Huyền Tông địch, ta để cho ta Huyền Tông thần cảnh thái thượng cùng ngươi cùng nhau kiềm chế Tà Vương. Những người còn lại toàn lực đánh giết thần thiên. Các ngươi hẳn là biết rõ, nếu để cho thần thiên đi, hậu quả khó mà lường được, hôm nay thần thiên bất tử, ta thất đại tông môn sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nạp Lan Tình Thiên hét lớn thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Hắn lời nói cho người trầm tư, nhưng nói xác thực sự thật, thần thiên bất tử, bọn họ những cái này đầu đỉnh thiên tài tử sẽ không có ngày nổi danh, thần thiên bất tử, Thiên Kiếm Sơn liền vĩnh viễn bao trùm ở bọn hắn tông môn phía trên. Giết, giết. Tiếng giết tụ tập bên trong thiên địa, quanh quẩn ở toàn bộ cổ thành bên trong. Tà Vương Hậu Khanh nhìn thấy, nhất niệm thần uy nở rộ, kinh khủng thần niệm giống như là từ thiên ngoại mà đến một dạng, thiên không xuất hiện một trương gương mặt khổng lồ. Thần chi cảnh giới, huyền diệu vô cùng, bây giờ Hậu Khanh càng là kích hoạt lên bản thân huyết mạch, thực lực cũng so lúc trước mạnh hơn, một niệm này phía dưới, đúng là nhường thiên địa biến sắc, phong vân rung động. Chỉ là trung thiên vị thần cảnh, dĩ nhiên có thể dẫn động thần chi cộng minh. Huyết ma lão tổ, ngũ đại thần tông thiên tài không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn, đây chính là thần vương cường giả mới có thể dẫn động lực lượng A. Thần chi cộng minh phía dưới, Hậu Khanh nhất niệm liền có thể cho bên trong thiên địa nhỏ yếu tồn tại hôi phi yên diệt. Nhưng loại kia cảnh giới rất huyền diệu, Hậu Khanh vẻn vẹn cảm thấy một tia, sau đó liền biến mất, bên trong thiên địa chỉ còn lại cái kia như núi thần niệm ép ở đám người trong lòng, phảng phất cho người không cách nào thở dốc. Ta hôm nay không muốn giết bất luận kẻ nào, nếu như các người muốn chết, ta không ngại ở trong này đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Hậu Khanh đến nơi này mục đích, cũng không phải là cùng thất đại tông môn quyết nhất tử chiến, mà là mang đi thần thiên bọn họ ba người. Chương 1601, toàn thân mà lùi. Thần cảnh chi uy, chấn áp toàn trường, cho dù là huyết ma lão tổ đều cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hỗn trướng, nếu không phải hôm nay ta trước đó thụ thương, nơi này há lại cho ngươi tới dương oai. Huyết ma lão tổ đối thiên nhất hống, đại thiên vị thần niệm phá mất một bộ phận thần niệm, nhưng giờ phút này Hậu Khanh khôi phục đỉnh phong lực lượng, chính vào huyết mạch thức tỉnh, năng lượng kinh khủng liên tục không ngừng phóng xuất ra. Càng là ngăn cản được đối phương thần niệm, lão tổ, không cần thiết tiếp tục phát lực, ngài thể nội bệnh dữ vẫn còn, nếu là đả thương nguyên thần mà nói. Huyền Tiêu một mặt lo lắng nói ra, lần này huyết ma lão tổ lạ thường không có phản bác, chính như cùng Huyền Tiêu nói tới như thế, nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, đả thương nguyên thần sẽ rất khó khôi phục. Đến thần chi cảnh giới, nguyên thần bị thương mà nói cũng không phải phổ thông dược vật có thể đem hắn khôi phục, thần cảnh tuy mạnh, nhưng thần cảnh cường giả lại càng thêm coi trọng tính mạng mình. Còn có thể động sao? Hậu Khanh thấp giọng nhìn về phía thần thiên gật gật đầu, thiên cơ, lưu thương, đến bên cạnh ta đến. Hậu Khanh ngôn ngữ đều mang theo thần cảnh công kích, người bình thường căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, người bên ngoài sớm cũng đã dọa mắt trợn tròn, mà ở thần cảnh bao phủ hạ nhân nhóm, càng là liền hô hấp đều biến bắt đầu cẩn thận. Bởi vì loại kia vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác, nhưng bọn họ run rẩy kinh hãi. Không thể để cho hắn trốn, Nạp Lan Tình Thiên nhìn xem bị Hậu Khanh bảo hộ thần thiên, giờ phút này tâm hắn biết thần thiên suy yếu vô cùng, đây là giết hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Tình Thiên thân ảnh đột nhiên bộc phát ra kinh người tốc độ. Đó là một loại cực hạn lực lượng, đây là ánh sáng, tốc độ ánh sáng bộc phát, Nạp Lan Tình Thiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở thần thiên sau lưng, bất tử minh vương huyết mạch ở thời khắc này bộc phát ra, Nạp Lan Tình Thiên lại là ở loại thời điểm này muốn thần thiên tính mệnh. Một màn này, thấy người kinh hãi run rẩy, hừ, tự tìm cái chết, kiếm ý đột biến, kinh khủng kiếm uy tức khắc đánh tới, Nạp Lan Tình Thiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng loại thời điểm này Hậu Khanh làm sao có thể biết như thế sơ ý chủ quan, thần niệm phía dưới, bất luận kẻ nào cử động đều ở hắn chú mục bên trong. Làm Nạp Lan Tình Thiên hành động một khắc kia, hắn kiếm dĩ nhiên nở rộ kinh người kiếm ý. Một kiếm này rơi xuống, Nạp Lan Tình Thiên thân thể đúng là bị phân hóa hai đoạn. Không tốt, Huyền Tông thần cảnh cường giả gần như đồng thời xuất thủ, nhưng là muốn cứu vãn Nạp Lan Tình Thiên cũng đã lúc này đã trễ. Bất quá cho người rung động vô cùng là, Nạp Lan Tình Thiên thân thể chặt đứt thời điểm không có bất luận cái gì máu tươi, chỉ có cái kia phát ra cực nóng bạch mang ánh sáng ban ngày. Nạp Lan Tình Thiên, ta nghe nói qua ngươi, cấm kỵ chi khu, thất tuyệt thể, thiên phú tuyệt thế, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, cũng không làm khó dễ ngươi. Hậu Khanh bị xưng là Tà Vương, cũng không phải loại kia nhân từ nương tay người. Nhưng hắn buông tha Nạp Lan Tình Thiên là tự nhiên là thần thiên. Đối với thần thiên tới nói, Nạp Lan Tình Thiên cho dù là chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay hắn, bởi vì bọn hắn ở giữa hẳn là có một cái kết thúc. Thiên kiếm sơn Tà Vương, hừ, Nạp Lan Tình Thiên hừ lạnh một tiếng lại là không phục, hắn vừa mới cũng đã sử dụng thất tuyệt một cái khác lực lượng, coi như không phải Hậu Khanh đối thủ, nhưng là không đến mức chết. Chỉ là đáng tiếc bỏ lỡ có thể giết chết thần thiên cơ hội. Gia hỏa này mệnh không thể không nói thật rất lớn, năm lần ba phen bao nhiêu người muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, nhưng mỗi lần đều trở về từ cõi chết, thần giết không chết, bí cảnh khốn không được. Hơn nữa mỗi một lần trong chết trọng sinh sau đó, thần thiên đều có thể lần lượt đột phá bình chướng biến càng mạnh. Nạp Lan Tình Thiên cơ hồ là nhìn xem thần thiên một đường đi tới, cho dù là hắn nội tâm cũng không nhịn được nhấc lên gợn sóng. Chính bởi vì như thế, nếu như giờ phút này không giết chết thần thiên, tương lai tất nhiên sẽ trở thành khó giải quyết nhất đối thủ, đồng thời Nạp Lan Tình Thiên cũng lo lắng, hắn và thần thiên chênh lệch sẽ càng ngày càng xa. Tiền bối, người cũng nhìn đến đây người uy hiếp, địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta liên thủ chém giết thần thiên như thế nào? Nạp Lan Tình Thiên không cam tâm, lại là đem ánh mắt nhìn hướng về phía một bên huyết ma lão tổ. Chỉ là tiểu bối, cũng muốn cùng bản lão tổ hợp tác, bằng ngươi. Huyết ma lão tổ khinh thường nói ra, tiền bối chính là thần, vãn bối tự nhiên không thể cùng tiền bối đánh đồng với nhau, nhưng tiền bối bởi vì người này hèn hạ thủ đoạn thụ thương, tăng thêm hắn bây giờ có thần cảnh bảo hộ, muốn giết hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng ta thất đại tông môn bên trong lại có 5 vị thần cảnh cường giả, tăng thêm ngươi và sau lưng vị này, chỉ là hậu khanh không nói chơi, mà tiền bối có thể nhân cơ hội này chém giết thần thiên. Không thể không nói, Nạp Lan Tình Thiên vĩnh viễn nắm trong tay cục thế trước mắt. Ở chính mình không địch lại tình huống dưới, lại là nhất chuyển mắt thấy rõ ràng trước mắt cục diện, đúng là cùng huyết ma lão tổ liên thủ. Mà hắn lời nói cũng làm cho huyết ma lão tổ không có chút nào chống đối. Huyết ma lão tổ trước đó cũng không có đem thần thiên cùng thiên kiếm sơn để vào mắt, nhưng theo lấy thần thiên thể hiện ra đến lực lượng thậm chí ngay cả hắn đều có thể đả thương sau đó, hắn muốn chu thần thiên chi tâm càng thêm nồng đậm, mà bây giờ thiên kiếm sơn lại xuất hiện một cái trung thiên vị đỉnh phong thần cảnh. Huyết ma lão tổ cảm giác được thiên kiếm sơn khó giải quyết, nếu là cùng cái này Nạp Lan Tình Thiên liên thủ, đây là diệt trừ đối thủ cơ hội thật tốt. Mặc dù hắn cũng có thể thực lực khôi phục sau đó đang hành động, nhưng huyết ma lão tổ lại không nghĩ đêm dài lắm mộng, dù sao thần thiên người này nắm giữ trấn ma sơn cùng kinh khủng Phật uy. Nghĩ tới đây, huyết ma lão tổ đúng là gật đầu, hừ, nể tình ngươi thỉnh cầu lão phu phân thượng, hôm nay lão phu liền cùng các ngươi hợp tác. Huyền Tiêu, ngươi phối hợp thất đại tông môn thần cảnh cường giả chém giết thiên kiếm sơn thần cảnh, về phần thần thiên giao cho ta cùng tiểu tử này. Huyền Tiêu gật đầu, chỉ cần bọn họ có thể kiềm chế lại hậu khanh, chém giết thần thiên cũng không khó. Huyền Tông hai cái thần cảnh, chúng thần điện hai cái, Thanh Vân Tông một người, tăng thêm Huyền Tiêu, 6 đại thần cảnh cường giả đã đem hậu khanh vây quanh ở trong đó, mà Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên, Huyết Ma Lão Tổ 4 người thì nhìn về phía thần thiên, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ vị trí. Toàn bộ cổ thành bầu không khí ở trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, chung quanh đoàn người mắt thấy trước mắt tất cả, khẩn trương đến không nói ra được lời. Không có người nói chuyện, chỉ có cái kia yên tĩnh tiếng tim đập. Nhìn thấy trước mắt đội hình, hậu khanh nhíu mày, hắn muốn đi, tự nhiên không có người có thể lưu lại, nhưng muốn đem 3 người bình yên vô sự mang đi, lại có chút độ khó. Không nghĩ đến Nạp Lan Tình Thiên vậy mà sẽ muốn cùng huyết ma lão tổ liên thủ. Cái này đối hậu khanh tới nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Nhưng hậu khanh lại cũng không thể để cho thần thiên bọn họ 3 người nhận nửa điểm tổn thương, ở trong hắn tâm, thần thiên cũng đã lớn hơn chính hắn tất cả. Thần thiên, nhớ kỹ ta đã từng cùng ngươi đã nói lời, nếu như hôm nay ta không thể rời đi nơi này, thiên kiếm sơn liền giao cho ngươi. Hậu khanh cũng không có bi tráng, cũng không có chịu chết cảm giác, hắn rất bình tĩnh nói ra, bởi vì sinh tử hắn sớm đã coi nhẹ. Ngược lại, hắn an ủi, thiên kiếm sơn có dạng này đệ tử đến kế thừa. Sư tôn, không cần đến bi quan như thế, ngươi thân truyền đệ tử là loại kia lỗ mãng người sao, lại nói ta bây giờ là thiên kiếm sơn tông chủ, cũng là Lạc Nhật Thành cùng cổ cương vực phía sau màn người, vạn quốc hội võ nguy cơ trùng điệp, ta lại làm sao có thể cái gì chuẩn bị đều không có. Thần thiên nghe được hậu khanh mà nói, sợ hắn làm ra cái gì kinh người cử động, thần thiên vội vàng mở miệng nói ra. Hậu khanh nghe vậy, thần sắc biến đổi, a, yên tâm đi sư tôn, muốn đi mà nói chỉ bằng bọn họ còn lưu không được chúng ta. Thần thiên tự tin nói ra, hậu khanh vừa mới cho thần thiên trì hoãn đủ nhiều thời gian, lúc này cục diện, thần thiên bọn họ ở lâu sẽ có nguy hiểm, phá hư hội võ mục đích cũng đã đi đến, hiện tại bọn hắn cũng không có tất yếu lưu lại. Thần thiên, nể tình ngươi ta giao tình phân thượng, ngươi nếu thúc thủ chịu trói, ta có thể bảo đảm ngươi thiên kiếm sơn an toàn, hôm nay ngươi nếu phản kháng, tất nhiên cho thiên kiếm sơn mang đến hủy diệt, ngươi chết, thiên kiếm sơn có thể sống. Nạp Lan Tình Thiên hiểu rất rõ thần thiên tính cách, giờ phút này hắn lời nói xác thực nhường thần thiên vạn kiếp bất phục. Nhưng thần thiên lại cũng sẽ không là ngày xưa thần thiên, thiên kiếm sơn cũng không phải đã từng thiên kiếm sơn. Lấy bây giờ thiên kiếm sơn thực lực, thất đại tông môn coi như liên hợp lại, cũng không phải tình thế chắc chắn phải chết. Nạp Lan Tình Thiên, người ta đấu nhiều năm như vậy, từ Vân Thường chết đi một khắc kia trở đi, người ta liền cũng đã không có giao tình có thể nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nhường ngươi làm ra tất cả trả giá đắt. Thần thiên khôi phục một chút khí lực, tiếng như hồng chung quanh quẩn toàn trường. Ngươi có mặt sách Vân Thường a, hắn là bởi vì ngươi mà chết, đời này, ta duy nhất không thể tha thứ liền là ngươi, thần thiên. Nạp Lan Tình Thiên tiếng gầm gừ quanh quẩn toàn trường, nâng lên Vân Thường lúc, lộ ra vô cùng kích động. Hại chết Vân Thường người là ta, nhưng ngươi Nạp Lan Tình Thiên cũng khó từ tội lỗi, giữa chúng ta sẽ có một cái đoạn, nhưng không phải hôm nay. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng toàn trường, ai dám đuổi theo, tự gánh lấy hậu quả. Phi thiên toa, thần thiên phát động truyền tống lực lượng, phi thiên toa quang mang thắp sáng trong nháy mắt, Nạp Lan Tình Thiên đám người ánh mắt biến đổi. Ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát, ta không phải cùng các ngươi nói qua à, tự gánh lấy hậu quả. Chu tiên trận, thần thiên mạc vân đột nhiên đâm vào bên trong, mũi kiếm rơi xuống đất nháy mắt, một cỗ kỳ dị quang mang đốt sáng lên toàn bộ thành trì. Cổ trấn mặt đất cùng trên trời vậy mà đều xuất hiện một cỗ quang mang. Đây là trận pháp, rất cường đại hủy diệt tính trận pháp, không nên động. Huyền Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, để hắn hơn thần cảnh cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyết Ma lão tổ cũng là cả kinh, đây là thượng cổ trận pháp, đáng giận, gia hỏa này tại sao có thể như vậy thượng cổ trận pháp. Ta không muốn nhường toàn bộ cổ thành chôn cùng, cũng không muốn nhường vạn quốc hội võ sinh linh đồ thán, cho nên ta khuyên các vị liền như vậy đình chỉ, nếu không, ta không dám hứa chắc các ngươi có thể sống sót. Chu tiên trận, chính là hủy diệt tính kinh khủng trận pháp, một khi phát động, đến chết mới thôi. Cổ thành bên trong rất nhiều người đều là vô tội, thần thiên không đến vạn bất đắc dĩ cũng không nguyện ý phát động loại này cực kỳ bi thảm chiến đấu, nhưng đây là hắn vì trấn an toàn bộ rời đi, ngay từ đầu liền khắc họa tốt trận pháp. Thần thiên bọn họ bay vào không trung thời điểm, vừa vặn cùng Trác Nhất Hàng ánh mắt đụng vào. Trác Nhất Hàng nghĩ rất lúc trước thần thiên cử động, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu thần thiên liền kế hoạch tốt tất cả, bao quát cuối cùng một vòng. Thần thiên cũng nhìn thấy Trác Nhất Hàng, lúc này hắn mới ý thức được, gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều ở nơi này không nhúc nhích, nói cách khác trước đó đại chiến bên trong, Trác Nhất Hàng chưa từng rời đi nơi này mảy may. Thần thiên trước khi đi nháy mắt, nhớ kỹ Trác Nhất Hàng danh tự, làm phi thiên toa phát động thời điểm, thần thiên bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở cổ thành trên không, lưu cho mọi người chỉ còn lại cái kia không cam lòng rung động. Chương 1602, uy hiếp, đáng giận, Nạp Lan Tình Thiên thân ảnh xuyên thấu qua hư không, cường đại công kích ở thần thiên bọn họ di lưu địa phương thất bại, lưu lại chỉ có Nạp Lan Tình Thiên hối hận ánh mắt. Từ hắn biết rõ thần thiên thân phận một khắc kia trở đi, hắn nên toàn lực ứng phó mới đúng, liền bởi vì hắn do dự cùng nội tâm một tia kiêng kỵ, nhưng nguyên bản chém giết thần thiên thời cơ tốt từ bản thân trước mắt biến mất. Nạp Lan Tình Thiên hối hận không thôi, thế nhưng là giờ phút này lại không thể làm gì. Tông chủ, truy sao? Huyền Tông thần cảnh một mặt xấu hổ nhìn xem Nạp Lan Tình Thiên. Truy, truy cái gì truy, các ngươi đuổi theo là hậu khanh đối thủ sao? Đoàn người là lần thứ nhất nhìn thấy Nạp Lan Tình Thiên mất khống chế đến nổi giận, giờ phút này đoàn người đều ý thức được Nạp Lan Tình Thiên tâm tình không tốt lắm, toàn bộ Huyền Tông đều không dám nói chuyện. Hiện trường thất đại tông môn cũng là một trận trầm mặc. Lần này cử hành vạn quốc hội võ chính là một kiện thịnh yến, nhưng là bây giờ lại bị thần thiên phá hư, vậy cũng là, trọng yếu nhất là dĩ nhiên nhường thần thiên bọn họ toàn thân mà lùi. Vẹn vẹn ba người, phá hủy hội võ, hiện tại toàn bộ vạn quốc cương vực người đều thông qua trước đó bọn họ thiết trí thủy tinh thấy được tất cả phát sinh sự tình. Không thể không nói, thất đại tông môn lần này có thể nói là mất hết thể diện, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi vô cùng. Cửu cung kiếm các chủ có chút phàn nàn nói ra, ta đã sớm nói không muốn cùng thiên kiếm sơn là địch, lần này tốt, thất đại tông môn mất hết thể diện, vạn quốc hội võ đơn giản liền là một trận cười nhạo, hừ, chúng ta đi. Cửu cung kiếm các chủ hừ lạnh một tiếng, đúng là đối xử mọi người rời đi. Vô tận hải đảo chủ cũng do dự một cái, thở dài một tiếng, cũng mang theo bọn họ người rời đi, thần châu tông môn bọn họ không với cao nổi, lần này hội võ bọn họ tổn thất thấp nhất. Cái này vẫn là thiên kiếm sơn xem ở kiếm lưu thương thần nam đám người mặt mũi bên trên không cùng bọn họ so đo. Nhìn thấy hai đại tông môn người phụ trách chuẩn bị rời đi, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Không cho phép đi, Nạp Lan Tình Thiên một tiếng quát mắng quanh quẩn ở toàn bộ đoàn người bên tai. Chúng ta đáp ứng lời mời đến tham gia vạn quốc hội võ, bây giờ cũng đã kết thúc, làm sao, Nạp Lan tông chủ còn muốn đem chúng ta lưu ở nơi này ăn cơm không, yến hội liền miễn đi. Chúng ta vô tận hải vẫn là trước mặt bản thân một mẫu ba phần đất tốt. Hậu khanh đột phá trung thiên vị thần cảnh, thực lực đến, liền đại thiên vị đều có thể một trận chiến, bây giờ còn cùng thiên kiếm sơn đối kháng chẳng phải là một con đường chết. Huống hồ bọn họ cùng thiên kiếm sơn kiếm vốn cũng không phải là tử địch, hoàn toàn không tất yếu bởi vì Nạp Lan Tình Thiên cùng thần thiên ân oán cá nhân, nhưng toàn bộ vạn quốc cương vực sinh linh đổ thán. Chúng ta cửu cung kiếm các lần này cũng chỉ là vì hội võ mà đến, lần này không thể bị các vị thần tông thiên tài coi trọng. Ta còn muốn trở về giám sát ta đệ tử hảo hảo tu luyện. Cửu cung các chủ cũng mở miệng nói ra, hai người hiển nhiên là muốn phủi sạch quan hệ. Nạp Lan Tình Thiên lại là cười lạnh, chuyện tới bây giờ hai vị nói những lời này lại có ý nghĩa gì, trong mắt người ngoài, thất đại tông môn cùng kết làm đồng minh, ngươi cảm thấy Thiên Kiếm Sơn sẽ bỏ qua các ngươi. Lão Phu tự nhiên sẽ cùng Thiên Kiếm Sơn giải thích, điểm này không cần đến Nạp Lan tông chủ quan tâm. Đều là thất đại tông môn, nội tình không kém bao nhiêu. Tuy nói bây giờ Huyền Tông có thần cảnh cường giả, nhưng có Thiên Kiếm Sơn áp chế, Huyền Tông còn không đến mức cùng Vô Tận Hải, Cửu Cung Kiếm Các khai chiến. Phải biết, coi như Vô Tận Hải cùng Cửu Cung Kiếm Các không có thần cảnh cường giả, nhưng là không đến mức hoàn toàn lâm vào bị động, mỗi cái tông môn đều có thuộc về bản thân bí mật. Hơn nữa Vô Tận Hải cùng Cửu Cung Kiếm các người phụ trách đều là thế hệ trước cường giả, bọn họ còn không đến mức bị Nạp Lan Tình Thiên nắm mũi dẫn đi. Đi, hai đại tông môn muốn rời đi, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên đám người sắc mặt cũng là biến đổi. Ta nói qua không cho phép đi, Nạp Lan Tình Thiên trên người đột nhiên tản mát ra một đạo kinh khủng uy nghiêm, đoàn người biến sắc, lại là ở Nạp Lan Tình Thiên trên người cảm thấy một cỗ bán thần uy nghiêm. Nạp Lan Tình Thiên bây giờ hẳn là lục trọng trở lên thánh võ cảnh tồn tại, lại có thể dẫn động bán thần chi uy, nho nhỏ niên kỳ thiên phú như vậy, xác thực diễm kinh toàn trường. Thế nhưng là so sánh với hôm nay thần thiên biểu hiện, Nạp Lan Tình Thiên hay là ám nhạt nhiều. Vạn quốc cương vực thần thiên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Làm sao, Nạp Lan tông chủ dự định ép ở lại. Chuyện tới bây giờ, ta cũng sẽ không cùng các ngươi nói nhảm, muốn rời đi nơi này, chỉ sợ các ngươi còn đi không được. Nạp Lan Tình Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Nếu lão phu nhất định phải rời đi đây, Nạp Lan Tình Thiên thần sắc biến đổi, vậy ta đành phải nhường các vị toàn bộ lưu lại. Thoại âm rơi xuống, huyền tông thần cảnh cường giả ngầm hiểu, ngăn trở hai đại tông môn rời đi đường, nhìn thấy nơi này, Vô Tận Hải đảo chủ cùng Cửu Cung các chủ liếc nhau, thầm nghĩ Nạp Lan Tình Thiên đây là muốn đối bọn họ xuất thủ. Nạp Lan Tình Thiên, người thua cho thần thiên, nhưng hắn đào tẩu, bây giờ thẹn quá hóa giận đối bản đảo chủ xuất thủ, người thật sự cho rằng ta Vô Tận Hải không có thần cảnh liền sợ ngươi huyền tông sao? Vô Tận Hải đảo chủ cũng là đến tính tình, một tiếng quát mắng phía dưới, quanh quẩn toàn trường. Cửu Cung Kiếm các người không có nói, nhưng bọn hắn tư thái cùng Vô Tận Hải một dạng. Các người có thể đi, nhưng hôm nay qua đi, ta không dám hứa chắc hai vị tông môn phải chăng có thể bình yên vô sự. Người đây là đang uy hiếp lão phu, Cửu Cung Kiếm các chủ cả giận nói. Các người có thể cho rằng như vậy, Vạn Quốc Hội Võ chỉ là trong đó một cái mục đích, chân chính mục đích vốn liền là thảo phạt Thiên Kiếm Sơn. Bây giờ ta thất đại tông môn đã thành liên minh, hai vị muốn rời khỏi, sợ là ngoại trừ ta Nạp Lan Tình Thiên bên ngoài, những người khác cũng sẽ không đáp ứng, hai vị không sao hỏi một chút những người khác ý kiến. Nạp Lan Tình Thiên tâm tư kín đáo, lời này vừa ra, còn lại tông môn biết rõ Nạp Lan Tình Thiên đã đem bọn họ tính toán đi vào. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, lần này, chúng thần điện, Thanh Vân Tông, Huyền Tông tổn thất thảm trọng, thiên tài đều bị diệt. Hoàn hồn môn càng là trực tiếp tổn thất nghịch lưu vân thiên phú này chắc tuyệt thiên tài, thù này hận này, cũng đã thâm nhập cốt tủy, muốn bọn họ cùng Thiên Kiếm Sơn hóa giải ân oán là không thể nào sự tình, song phương đã đến chết mới thôi cấp độ. Đặc biệt là Nạp Lan huynh đệ cùng Vũ Vô Thiên đối thần thiên có thể nói hận thấu xương, đoạt vợ mối hận, hoàng quyền chi tranh, những cái này đều là bọn họ trong lòng bỏ không được chấp niệm. Hơn nữa, thần thiên chưa trừ diệt, bọn họ liền khó có thể an tâm, huống chi hiện tại thần thiên ngày càng cường đại. Nếu như bọn họ lại không được động, sớm muộn sẽ bị thần thiên thôn phệ. Hai vị vẫn là lưu lại a, thất đại tông môn vinh nhục cùng hưởng, bây giờ Thiên Kiếm Sơn hậu khanh cũng đã đột phá thần cảnh, các ngươi chẳng lẽ quên, thần thiên cũng là từ bí cảnh trở về người, chỉ sợ Thiên Kiếm Sơn kế tục vẫn có không ít người sẽ đột phá, bây giờ chúng ta nếu là ở chỉ lo thân mình, chỉ sợ kế tiếp hủy diệt liền là chúng ta. Linh Thứ Cung Chủ mở miệng nói ra, bất quá hắn mà nói, trên cơ bản không có người nghe. Ai cũng biết rõ hắn bây giờ là huyền tông chó săn. Muốn chúng ta gia nhập liên minh, thảo phạt Thiên Kiếm Sơn không phải không thể, nhưng ta hai đại tông môn vô thần cảnh cường giả, đi bí cảnh đệ tử càng là không có trở về, ta Cửu Cung Kiếm các muốn ba người các ngươi mai thần chi tinh phách, điểm này không quá phận a. Ba cái thần chi tinh phách, các chủ ngươi đây là đang ý nghĩ hão huyền a, hay là ngươi cho rằng thần chi tinh phách là trên đường cái nhỏ đồ chơi, mở miệng liền có thể lấy được. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt xâm nhiên nói ra, cái này Cửu Cung Kiếm các thật lớn khẩu khí, vừa mở miệng chính là ba cái. Phải biết, bọn họ từ bí cảnh mang trở về thần chi tinh phách, thế nhưng là có hạn. Ta đây ba cái cũng không cần ngươi huyền tông một người ra, ba người các ngươi bằng tứ đại tông môn đi ra. Cửu Cung Kiếm các chủ nói ra, người đây là người si nói mộng, nghịch lưu vân đã chết, đồ vật toàn bộ ở trong tay hắn, ta hoàn hồn môn làm sao còn có tinh phách cho các ngươi. Hoàn hồn môn môn chủ giận dữ nói, ta cũng biết rõ ta ở người si nói mộng. Thế nhưng là ngươi tứ đại tông môn đều có thần cảnh, mà ta Kiếm các cùng Vô Tận Hải lại không có, một khi chúng ta liên minh đánh bại Thiên Kiếm Sơn, chỉ sợ các ngươi tiếp xuống liền sẽ diệt trừ chúng ta, dù sao đều là chết, ta cần gì phải tham dự các ngươi ở giữa chiến tranh, ta tin tưởng ta Kiếm các ngược lại qua Thiên Kiếm Sơn mà nói, bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy một màn này. Ngươi đây là đang uy hiếp ta, Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nhìn xem Kiếm các chủ. Ta chỉ bất quá là ở trình bày một cái sự thật, đây là ta hạn độ thấp nhất. Các ngươi nếu là đồng ý, ta Kiếm các đem toàn lực ứng phó. Cửu Cung các chủ nói ra, nếu bọn họ cũng có ba cái tinh phách mà nói, chỉ cần có một người có thể thành công, cũng có cùng còn lại tông môn chống lại năng lực. Hiện tại kiếm các cùng vô tận hải, đều là đang kẽ hở sinh tồn, hai người kia già mà thành tinh ra hỏa, tự nhiên không có khả năng làm không có bất luận cái gì lợi ích có thể đổ sự tình. Nạp Lan Tình Thiên, Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên ba người biến sắc, đều là liếc nhau, hai cái tông môn liền là 6 mai, bọn họ một người muốn xuất 2 mai, cái này mặc dù không coi là cái gì, nhưng lại nhường bọn họ cảm giác trên mặt không quan hệ. Về phần hoàn hồn môn chủ thì là ngươi đừng nhìn ta biểu lộ, thần chi tinh phách đều ở nghịch lưu vân trên người, nhưng nghịch lưu vân cũng đã hôi phi yên diệt, hoàn hồn môn căn bản không biện pháp cung cấp thần chi tinh phách. Hai vị nói cũng có lý, chúng ta tiếp nhận điều kiện này, bất quá muốn ở thảo phạt thiên kiếm sơn sau đó. Nạp Lan Tình Thiên nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Nhìn đến Nạp Lan tông chủ là không muốn nói, kiếm các chủ cùng vô tận hải đảo chủ nhất thời đại phát tính tình, hiển nhiên không muốn nói xuống dưới. Như vậy đi, chúng ta cho các ngươi mỗi cái tông môn 2 mai, còn lại 1 mai sau khi kết thúc ở giao cho các ngươi, dù sao chuyện này cũng không phải chúng ta một người có thể quyết định. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, hai đại thế lực môn chủ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Thần chi tinh phách quá mức quý giá, cho nên không ở trên người, đợi chút nữa đến sau đó ta lại cho ngươi nhóm. Nạp Lan Tình Thiên truyền âm đến hai người trong tai, bọn họ cũng không ngốc, nơi này nhiều người như vậy, huống chi còn có ngũ đại thần tông, thậm chí ngay cả cái kia yêu ma đều ở, bọn họ cũng không muốn thần chi tinh phách bị người đoạt đi. Đạt thành chung nhận thức sau đó, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt lúc này mới nhìn về phía ngũ đại thần tông thiên tài, giờ phút này ngũ đại thần tông đoàn người nhìn chằm chằm Nạp Lan Tình Thiên đám người, bọn họ trong miệng thần chi tinh phách, ở Cửu Châu Đại Lục cũng xem như vật đứng đầu, đương nhiên không bằng vạn quốc cương vực như vậy khan hiếm. Thậm chí ở Cửu Châu phòng đấu giá bên trên, đều sẽ xuất hiện thần chi tinh phách tới đấu giá. Bất quá Cửu Châu thiên tài ngạo khí, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có người biết dùng tinh phách đến đột phá thành thần. Nhưng là, bí cảnh dạng này chữ lại hấp dẫn bọn họ chú ý, một cái có đại lượng thần chi tinh phách bí cảnh, bảo vật chỉ sợ không phải ít. Nhưng các vị chê cười, vạn quốc hội võ bị phá hư, Tình Thiên cảm giác sâu sắc xin lỗi, mấy vị nếu là muốn lãnh hội dị quốc phong tình, ta sẽ cho người an nguy các vị thiên tài hành trình. Tiếp xuống chúng ta muốn dồn định thảo phạt thiên kiếm sơn sự tình, tha thứ tại hạ không thể tự mình tiếp đãi các vị. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía ngũ đại thần tông thiên tài, hắn lại là lời nói bên trong có chuyện. Nạp Lan tông chủ nói đùa, lần này hội võ bị thiên kiếm sơn phá hư, chúng ta cũng nhìn thấy thiên kiếm sơn cuồng vọng cử chỉ, đối thảo phạt thiên kiếm sơn sự tình, ta thần hồn tông rất có hứng thú. Chương 1603, Ma Đầu Huyền Tổ. Vọng Cổ Thiên Đô, ở ngoài ngàn dặm. Một cái rừng sâu núi thẳm bên trong, một đạo thần hành ánh sáng xuyên việt hư không, vạch phá rừng rậm hạ xuống. Bốn đạo thân ảnh ẩn nấp ở sơn lâm bên trong, thần niệm không ngừng khuếch tán, khi xác định đối phương không có truy đến sau đó, bốn người lúc này mới thở dài một hơi. Bây giờ chúng ta phá hủy hội võ, mà đầu lại khôi phục tu vi, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phụ trách. Sơn lâm bên trong, bốn người hoàn toàn ẩn nặc bản thân khí tức, Kiếm Lưu Thương cau mày nói ra. Bản này liền đoán trước ở bên trong sự tình, Vấn Thiên Cơ nói như vậy thời điểm nhìn về phía Thần Thiên, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Thần Thiên cũng đã không nói một lời. Một lát sau, Thần Thiên mới nói ra, là ta cho Thiên Kiếm Sơn mang đến lớn như vậy nguy cơ, sư tôn, thật xin lỗi. Thối tiểu tử, chuyện này không trách ngươi, nên đến sớm muộn sẽ đến. Hậu Khanh mở miệng nói ra, nhưng đang ở lúc này, một cỗ huyết khí phiên dũng, trong miệng thốt ra một ngụm màu đỏ tươi đồ vật. Sư tôn, ngài bị thương. Thần Thiên ba người kinh hãi, Hậu Khanh lau khóe miệng vết máu, cái kia ma đầu dù sao là đại thiên vị, ta mặc dù lấy huyết mạch kiếm cốt cùng một trận chiến, nhưng cuối cùng đón đỡ hắn công kích, không có gì đáng ngại, ta điều tức chốc lát tức tốt. Chúng ta làm ngươi hộ pháp, Thần Thiên ba người nói ra, Hậu Khanh chính là ngồi xuống đất, trực tiếp đùa giỡn nội thương. Sư đệ, tiếp xuống thất đại tông môn sợ rằng sẽ liên thủ thảo phạt ta Thiên Kiếm Sơn, mặc dù chúng ta tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng tiếp xuống chỉ sợ mới là chân chính ác chiến. Lần này trở lại Thiên Kiếm Sơn, chúng ta lập tức tiến hành chuẩn bị, đem người già trẻ em đưa ra Thiên Kiếm Sơn, kết quả xấu nhất, khả năng còn sẽ đối mặt ma đầu, thậm chí là ngũ đại thần tông người. Vấn Thiên Cơ sắc mặt nghiêm túc nói ra, lần này bọn họ cũng biết rõ Thiên Kiếm Sơn đứng trước nguy cơ là trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Thần Thiên gật gật đầu, đây là kết quả xấu nhất, bất quá bọn họ dám đến Thiên Kiếm Sơn, chúng ta chưa hẳn liền sẽ bại. Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương phương diện chúng ta cũng phải lập tức thông chi bọn họ. Kiếm Lưu Thương nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, hiện tại nhường Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương vực toàn bộ di chuyển hiển nhiên không có khả năng, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương cái này nỗi lo về sau mới được, nếu không Thần Thiên cũng không thể an tâm chiến đấu. Lưu Thương, Đây là vãng sinh bia, người đem hắn mang về Thiên Kiếm Sơn, ta sau đó dùng vãng sinh bia tiến hành truyền tống về Cổ Cương Vực, chuẩn bị di chuyển tất cả mọi người, một trận chiến này, chúng ta không thể thất bại. Thần thiên bọn họ đều minh bạch, một khi bọn họ ngã xuống, Thiên Kiếm Sơn, Cổ Cương, Thiên Phủ Đế Quốc sẽ ở trong một đêm sụp đổ, đến lúc đó sẽ máu chảy thành sông, thi tích như núi. Phàm là cùng thần thiên có chỗ liên quan tất cả, chỉ sợ đều sẽ bị thất đại tông môn chém tận giết tuyệt, dù sao Nạp Lan Tình Thiên đối thần thiên hận ý ở hôm nay đã đến thâm nhập cốt tủy cực hạn. Tốt, ta bây giờ trở về Thiên Phủ Đế Quốc tiến hành chuẩn bị. Kiếm Lưu Thương cũng không nhiều lời, thời gian đã đến giành giật từng giây cấp độ, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, chính là biến mất giữa thiên địa. Thần thiên ánh mắt lại nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, sư huynh, lần này Thiên Kiếm Sơn nguy cơ, nếu ta có không hay xảy ra, ngươi chính là mới Thiên Kiếm Sơn tông chủ. Sư đệ, ta, sư huynh không cần nói nhiều, ngươi mặc dù vô tâm đảm nhiệm tông chủ chi vị, nhưng giao trong tay ngươi ta mới yên tâm, Mộc Cận mặc dù nhất giới nữ lưu, nhưng đợi một thời gian, thành tựu sẽ không ở ngươi ta phía dưới, đến lúc đó ngươi có thể đem Thiên Kiếm Sơn tông chủ chi vị truyền cho Mộc Cận sư tỷ. Thần thiên bây giờ tựa như là ở bàn giao hậu sự một dạng, nguy cơ lần này đối với thần thiên tới nói, chỉ sợ là muốn lấy mạng ra đánh chiến đấu, người nào cũng không biết tương lai sẽ chuyện gì phát sinh. Sư đệ yên tâm, ta sẽ không nhường Thiên Kiếm Sơn có bất cứ chuyện gì. Vấn Thiên Cơ thần sắc trang nghiêm nói ra, sư huynh, bất cứ lúc nào đều đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta còn không có đến tuyệt cảnh, coi như ma đầu nhúng tay việc này, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng, chỉ ít ở trong Thiên Kiếm Sơn, bọn họ muốn diệt chúng ta, cũng phải nhìn bọn họ phải chăng có cái này năng lực. Thần thiên tự tin cũng không phải là an ủi, bây giờ liền sư tôn cũng đã đột phá, Thiên Kiếm Sơn phía sau thêm còn có thần cảnh cường giả không ngừng đột phá, chỉ cần bọn họ có thể theo kịp chiến đấu, Thiên Kiếm Sơn liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Đúng rồi, ta đi thời điểm, cũng đã cảm giác được Bá Khê sắp đột phá, ta Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cũng không thể so với bọn họ ít, muốn đối ta Thiên Kiếm Sơn xuất thủ, cũng phải nhìn bọn họ phải chăng có cái này thực lực. Lúc này Hậu Khanh cũng đã điều tức hoàn tất, khí tức lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Sư tôn, cái này Trấn Ma Sơn giao cho ngươi, ma đầu tất nhiên sẽ đến ta Thiên Kiếm Sơn, ngài sợ rằng phải chủ chiến ma đầu. Trấn Ma Sơn giao cho Hậu Khanh mới có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng, thần thiên bây giờ lực lượng có hạn, tạm thời không cách nào phát huy Trấn Ma Sơn chân chính lực lượng. Hậu Khanh cũng không khách khí, có cái này Trấn Ma Sơn, coi như là đỉnh phong thời kỳ ma đầu, ta cũng có sức đánh một trận. Đi thôi, thất đại tông môn coi như xuất thủ, cũng cần chế định cặn kẽ kế hoạch. Chúng ta cũng nhân cơ hội này trở lại Thiên Kiếm Sơn làm tốt chuẩn bị. Hậu Khanh cũng biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cấp bách, bọn họ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một nhóm ba người vạch phá hư không, hướng về Thiên Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Bọn họ ba người đi không lâu sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ rời đi phương hướng, sau đó cũng hướng về ba người phương hướng chạy như bay, mà thần thiên bọn họ lại không có phát hiện người này đến, ngay cả thành thần Hậu Khanh đều không có ý thức được, bọn họ lại bị người theo dõi. Lúc này, vọng cổ thiên đô phế tích chiến trường, Tiêu Hàn mở miệng, nhưng Nạp Lan Tình Thiên khóe miệng lộ ra một tia lơ đãng cười yếu ớt, nhưng rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Thiền trầm mặc, lại không có phản bác Tiêu Hàn mà nói, lần này bọn họ phụng sư mệnh mà đến tiến hành vạn quốc hội võ, tuyển nhận cương vực thiên tài, lại không nghĩ đến hội võ biến thành bây giờ bộ dáng, nếu là liền dạng này trở về tông môn, cho dù sư tôn sẽ không trách tội, hắn sư huynh đệ hai người cũng là mất hết thể diện. Hơn nữa chuyện hôm nay nếu là truyền trở về, cũng sẽ nhường bọn họ thần hồn tông trên mặt tối tăm. Hôm nay hội võ, ta ngũ đại thần tông cũng có tham dự, nhưng Thiên Kiếm Sơn lại để cho chúng ta mất hết thể diện, lúc này tự nhiên không thể liền như vậy kết thúc, các vị các người ý kiến đây. Tiêu Hàn gia hỏa này một lòng muốn gây sự tình, hiện tại đầu óc ngược lại linh quang lên. Hắn lời nói nhìn về phía đám người, để hắn hơn tứ đại thần tông đệ tử nhất thời không nói gì, nhưng chính như Tiêu Hàn nói, Thiên Kiếm Sơn lần này nhường bọn họ mất hết mặt mũi. Nếu là liền như vậy kết thúc, chẳng phải là nói rõ ngũ đại thần tông vô năng. Huống hồ, bọn họ đối thần thiên rất là xem trọng. Nếu là có thể ở cuối cùng đem hắn thu làm thần tông đệ tử, đây chính là một cái công lớn, nghĩ đến thần thiên thiên phú, đám người lại tâm động. Lui một vạn bước tới nói, thần thiên nếu là không vào bọn họ ngũ đại thần tông, dạng này thực lực đi Cửu Châu bất kỳ một cái nào địa phương, đều sẽ thành địch nhân tồn tại, nếu là không thể để bản thân sử dụng, như vậy tốt nhất biện pháp liền là đem hắn bóp chết ở trong trứng nước. Ngũ đại thần tông thiên tài giờ phút này phảng phất đạt thành chung nhận thức. Thiên Kiếm Sơn thảo phạt sự tình, coi như ta thần kiếm tông một cái. Thần kiếm tông Vũ Tâm mở miệng nói ra, tất nhiên các vị đều không ý kiến, vậy lần này thảo phạt Thiên Kiếm Sơn, ta ngũ đại thần tông tự nhiên cũng sẽ tham dự. Tu tỏ thái độ nói ra, Bạch Thiền một mực chú ý đến tất cả mọi người thần sắc, những người này tham dự thảo phạt chỉ sợ còn có mục tiêu khác, bất qua thần thiên nếu là minh ngoan bất linh, cũng nhất định sẽ chọc giận tất cả mọi người hỏa diễm, đến lúc đó ngũ đại thần tông nếu là không chiếm được dạng này thiên tài, rất có thể liền sẽ đem hắn hủy diệt. Không, Bạch Thiền luôn cảm thấy bản thân tính sai cái gì, hắn thần sắc nhìn về phía thiên không, đột nhiên nhớ tới cái gì. Làm Bạch Thiền ý thức được vấn đề này thời điểm, tâm thần mãnh liệt rung động lên, nếu là Trác Nhất Hàng đối thần thiên phát ra mời mà nói. Tứ Hải Học Viện nếu là nhúng tay việc này, ngũ đại thần tông sẽ lâm vào bị động, thần châu Tứ Hải Học Viện mặc dù yếu nhất, có thể Trác Nhất Hàng đại biểu lại là toàn bộ Tứ Hải, mà không phải thần châu Tứ Hải. Các vị, Thiên Kiếm Sơn thảo phạt sự tình, nhất định phải tăng nhanh. Bạch Thiền đột nhiên nói ra, đây là tại sao? Đoàn người một mặt hiếu kỳ nói ra, bởi vì, Trác Nhất Hàng không thấy, Trác Nhất Hàng không thấy. Ngũ đại thần tông thiên tài sắc mặt tụ biến, bởi vì bọn hắn nghĩ tới cùng Bạch Thiền một dạng sự tình. Bất quá, cùng so sánh mà nói, ta càng hiếu kỳ là Huyền gia người vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Huyền ý, các ngươi Huyền gia đối vạn quốc cương vực cũng có hứng thú sao? Tu ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa phương hướng, giờ phút này một đám người đến, hấp dẫn ngũ đại thần tông người chú ý. Những người khác bọn họ không quen biết, nhưng là Huyền ý chính là thần châu cửu đại tông môn Huyền gia thiên tài một trong. Thực lực ở thần châu cũng là đứng hàng đầu hạng người, hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tự nhiên đưa tới người khác chú mục. Ha ha, ta nếu là không tới đây vạn quốc cương vực, thật đúng là không biết một cái như vậy địa phương dĩ nhiên cũng sẽ xuất sắc như vậy, bất quá lần này ta lại không phải đến xem các vị cười nhạo. Huyền ý mà nói rõ ràng liền là đối bọn họ trào phúng, cái này khiến ngũ đại thần tông thiên tài sắc mặt khó xử. Bọn họ mới vừa muốn nói cái gì, đã thấy Huyền ý đi về phía ma đầu vị trí phương hướng. Huyền gia 28 thay mặt con cháu gặp qua Huyền tổ. Huyền gia lão tổ, cái này mà đầu liền là 5.000 năm trước ngang dọc thiên hạ huyết ma lão tổ. T, đám người hít sâu một hơi, ai có thể nghĩ đến Huyền gia lão tổ vậy mà còn sống sót, hơn nữa thực lực tu vi kinh khủng như vậy, bất quá cái này ma tổ tựa hồ rất sớm cũng đã đạt đến thần vương cảnh giới, có thể hiện tại tu vi chỉ là đại thiên vị, cái này khiến ngũ đại thần tông thiên tài hiếu kỳ không thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này cũng nhất định phải truyền về tông môn mới được. Huyền gia lão tổ xuất hiện, cửu đại gia tộc cân bằng sợ là muốn phá vỡ. Thánh cảnh bát trọng đỉnh phong, người năm nay còn không có vượt qua 30 tuổi a, ta Huyền gia huyết mạch còn không có bị mai một. Ma đầu liếc mắt nhìn xuyên Huyền ý tu vi, còn khen thưởng rất nhiều. Lấy được Huyền tổ tăng thêm, Huyền ý nhếch miệng cười một tiếng, lão tổ quá khen, ta thế nhưng là nghe lão tổ truyền kỳ lớn lên, dốc lòng trở thành cùng lão tổ một dạng nhân vật. Liền bằng ngươi cũng muốn cùng bản lão tổ đánh đồng với nhau. Bất quá ngươi dù sao là ta Huyền gia con cháu, hôm nay ta liền đưa ngươi một phen tạo hóa. Nói xong lão tổ một cỗ lực lượng đánh vào hắn thể nội, ở đoàn người chú mục phía dưới, Huyền ý tu vi lại có đột phá dấu hiệu. Không qua bao lâu, cái kia Huyền ý dĩ nhiên vượt qua thánh cảnh cửu trọng chi lực. Ngũ đại thần tông cùng Nạp Lan Tình Thiên tông môn thiên tài nhìn trợn mắt há hốc mồm, đây là cỡ nào lực lượng, dĩ nhiên nhường Huyền ý trực tiếp đột phá nhất trọng, thánh cảnh cửu trọng thiên tài, dạng này thực lực mang ý nghĩa Huyền ý địa vị sẽ cao hơn một tầng. Lão tổ ở trên, xin nhận con cháu một xá. Huyền ý càng là kích động quỳ xuống. Ma đầu gật gật đầu, lần này tới không ít người. Không dối gạt lão tổ, trước đó không lâu ta gia tộc người ở nơi này vạn quốc cương vực vẫn lạc, bây giờ chúng ta chính là báo thù mà đến, lại không nghĩ đến ngoài ý muốn tìm được lão tổ. Huyền ý lần này kích động vô cùng, hắn tìm về lão tổ, ở đem sát hại Huyền gia hung thủ người mang trở về, đây chính là hai kiện đại công, bây giờ hắn tu vi đột phá. Liền thiếu chủ chi vị đều có tranh một chút khả năng. Người nào, dám can đảm giết ta Huyền gia người. Hắn tên Thần Thiên, chương 1604, phong vân khó lường. Thần Thiên, lại là Thần Thiên. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, huyết ma lão tổ trên người toát ra một tia kinh khủng ma uy, cuồn cuộn ma khí nở rộ, nhưng toàn trường người quá sợ hãi, liền Huyền ý đều có thể bị trước mắt ma năng rung động, toàn thân đều không dám có mảy may động đậy. Lão tổ, chúng ta cũng đã tra được hắn tin tức. Người này ở vạn quốc cương vực có rất lớn danh khí, tục truyền bây giờ là vạn quốc cương vực tối cường tông môn tông chủ, chúng ta còn tra được hắn ở trong này một cái nhỏ đế quốc có gia tộc thế tử. Huyền ý cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Huyền tổ nghe vậy, hắn còn có thê tử thân nhân sao? Huyết ma lão tổ cũng không phải thiện nam tín nữ, ở nghe được lời này thời điểm, khóe miệng dương lên quỷ dị tiếu dung. Huyền tiêu, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi cái kia đế quốc đem hắn tộc nhân cùng thê tử toàn bộ bắt đi. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Là, lão tổ, Huyền tiêu làm việc lôi lệ phong hành, lão tổ hạ lệnh sau đó chính là lập tức khởi hành. Huyền phi ngươi đi theo thái thượng trưởng lão đi thiên phủ đế quốc. Huyền tiêu không biết vị trí, nhưng Huyền Phi cũng đã nghe ngóng rõ ràng. Huyền Phi lĩnh mệnh, đi theo Huyền Tiêu rời đi, hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở bên trong thiên địa. Lão Tổ, ngài nhận biết cái này thần thiên? Huyền Ý hiếu kỳ hỏi. Đâu chỉ nhận biết, hắn vừa mới ngay ở chỗ này. À, vậy hắn ở chỗ này, có Lão Tổ ở chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Ý nịnh nọt nói ra, nhưng không nghĩ câu nói này gây nên Lão Tổ lửa giận. Cái kia băng lạnh ánh mắt nhường Huyền Ý tê cả ra đầu. Liền là hắn, Hách Liên đại nhân, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a? Cái này ma đầu ở ngoài thành giết 100 vạn hơn người, đơn giản liền là ma quỷ. Đúng lúc này, một đám người vọt vào, lúc đầu bọn họ là đến báo cáo bên ngoài tình huống, có thể là nhìn đến ma đầu nháy mắt toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Hách Liên tộc trưởng nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng, cái gì, chết 100 vạn người, đây là có chuyện gì? Người kia đem sự tình đi qua nói một lần, sau đó chỉ Huyền Tổ nói ra, liền là hắn, liền là cái này ma đầu làm. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Hách Liên tộc trưởng có thể là nhìn đến cái này ma đầu mạnh bao nhiêu, đây chính là đại thiên vị thần cảnh. Hách Liên tộc trưởng mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng liền thần cảnh đều không có, sao dám cùng ma đầu làm đúng. Ở đây bất cứ người nào, đều không phải hắn Hách Liên gia tộc đắc tội. Bản lão tổ bất quá là dùng bọn họ vững chắc bản thân khí thức mà thôi, có thể trở thành bản lão tổ mồi nhử, đây là bọn họ vinh hạnh, làm sao, các ngươi có cái gì bất mãn sao? Huyết ma lão tổ bá khí vô cùng nói ra, không, không có. Hách Liên tộc trưởng mồ hôi lạnh liên tục, hắn có 100 đầu mệnh cũng không dám nghi vấn một cái đại thiên vị thần cảnh cường giả a. Tộc trưởng, những người này có thể đều là đến từ vạn quốc cương vực đỉnh tiêm tông môn nhân, trong đó cũng bao quát thất đại tông môn a, còn có không ít gia tộc, bây giờ bọn họ chết ở ta vọng cổ thiên đô, một khi truy cứu tới. Người kia cũng không ngốc, nhìn thấy bản thân tộc trưởng đều như thế e ngại cái này ma đầu, trong lòng cũng là lo lắng trùng điệp. Thất đại tông môn người nghe vậy, sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Lôi đài bên trên bọn họ liền tổn thất không ít thiên tài, bây giờ bên ngoài thành lại truyền tới tin dữ, hơn nữa còn là cái này ma đầu gây nên. Thế nhưng là cái này ma đầu thực lực khủng bố đến mức nào, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Tìm hắn phiền phức, cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau. Tiền bối, cái này thực sự là ngài sở tác sở vi. Thất đại tông môn lòng người đang nhỏ máu, thế nhưng là nhiều người như vậy ở, bọn họ cũng không thể không hề làm gì. Giờ phút này bọn họ ngược lại là hy vọng ma đầu có thể cho bọn hắn một chút mặt mũi tốt xuống đài. Làm sao, các ngươi đều có ý kiến sao? Nhưng là hiển nhiên, bọn họ suy nghĩ nhiều, ma đầu duy chỉ có độc tôn tính cách, làm sao có thể đem bọn họ để vào mắt. Thất đại tông môn sắc mặt khó xử, ngược lại là Nạp Lan Tình Thiên đi ra, ma tổ tựa hồ cũng cùng cái kia thần thiên có khúc mắc. Ma tổ nhìn thoáng qua Nạp Lan Tình Thiên, biết rõ người này ở vạn quốc cương vực cũng hơi có danh tiếng, hơn nữa tự thân thực lực ngược lại cũng không yếu. Người này ở ta lúc tu luyện đánh lén ta, đem ta trọng thương. Vô sỉ, loại này vô sỉ người dĩ nhiên đánh lén ma tổ đại nhân, ma tổ phải chăng muốn báo thù? Hừ, đây là tự nhiên, bản lão tổ hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn huyết. Nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên từ bản thân trong tay đào tẩu, huyết ma lão tổ chính là một trận khó thở. Cái này đơn giản, ma tổ đại nhân có thể cùng chúng ta đồng hành, tiến đánh thiên kiếm sơn, đến lúc đó thần thiên mặc cho ngài xử trí. Làm sao? Người cảm thấy bản lão tổ bắt không được một cái chỉ là thiên kiếm sơn. Huyết ma lão tổ cả giận nói. Không, không, lấy lão tổ ngài bản sự chỉ là thiên kiếm sơn tự nhiên hạ bút thành văn. Bất quá thiên kiếm sơn cũng có không ít người, thần cảnh cường giả cũng có. Lão tổ đều có thể cùng chúng ta hợp tác. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng lão tổ trải đường, nhường lão tổ thẳng đến thiên kiếm sơn, lấy hắn tính mệnh. Người chung quanh nghe được Nạp Lan Tình Thiên mà nói, không khỏi cười lạnh, gia hỏa này căn bản chính là muốn mượn đao giết người. Bây giờ chúng ta cùng lão tổ có tương đồng mục đích, lão tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao không phải cái này vạn quốc cương vực người, làm việc khẳng định cũng có chỗ bất tiện, lão tổ ý như thế nào? Nạp Lan Tình Thiên rất nhiều sự tình không có vạch trần, huyết ma lão tổ tuy mạnh, có thể thực lực dù sao không có khôi phục, thiên kiếm sơn hậu khanh cũng 10 phần khó giải quyết. Huyền gia lần này người tới bên trong chỉ có Huyền Tiêu một cái thần cảnh, tăng thêm hắn cũng 2 cái, nhưng dù sao tiến công thiên kiếm sơn đại bản doanh, cái này cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cường Long Viễn Trinh, đến Bắc vực kia chính là Thiên Kiếm Sơn sân nhà, Thiên Kiếm Sơn từ xưa đến nay liền đoàn kết một lòng, bọn họ cử động chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ Bắc vực đều gia nhập vào chiến tranh bên trong. Một khi dương khai chiến đấu, kia chính là không chết không thôi, nếu là nhiều một cái huyết ma lão tổ đối Nạp Lan Tình Thiên bọn họ tới nói chỉ có chỗ tốt. Mà huyết ma lão tổ cũng thấy được Thiên Kiếm Sơn lực lượng, cũng biết rõ thần thiên cùng hậu khanh đều không tốt đối phó. Nếu là liên thủ, đối với hắn tới nói cũng không có chỗ xấu. Muốn bản lão tổ cùng các ngươi hợp tác có thể, trong 3 ngày giao cho ta đồng nam đồng nữ 1 vạn, 3 ngày sau chúng ta xuất phát Thiên Kiếm Sơn, nhường hắn hôi phi yên diệt. Huyết Ma lão tổ mở miệng nói ra, có thể, Nạp Lan Tình Thiên một ngụm đáp ứng, đám người biết rõ Huyết Ma lão tổ bị thương, lại không nghĩ lại muốn dùng đồng nam đồng nữ đến khôi phục, hơn nữa trọn vẹn 3 ngày thời gian. Bất quá cứ như vậy thất đại tông môn cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Thảo phạt Thiên Kiếm Sơn mà nói, cũng coi là chúng ta. Lúc này đạo tông cùng ám giới cung đệ tử nhao nhao đến. Thương Thiên Khiếu, ngươi như thế nào? Nạp Lan Tình Thiên nhìn về phía Thương Thiên Khiếu, coi như ta một cái. Chiếm được Thương Thiên Khiếu đáp lại, Nạp Lan Tình Thiên trên mặt ý cười càng đậm. Các vị, lần này thảo phạt Thiên Kiếm Sơn việc này lớn, hy vọng mọi người vận dụng toàn bộ lực lượng. 3 ngày sau, chúng ta ở Bắc Vực Tuyết Sơn tập hợp, đến lúc đó nhất cổ tác khí, tiến công Thiên Kiếm Sơn. Nạp Lan Tình Thiên cũng cần về tông môn chuẩn bị. Các đại tông môn gật gật đầu, thảo phạt Thiên Kiếm Sơn chính là ổn định ở 3 ngày sau đó. Các ngươi cho bản lão tổ tìm an tĩnh địa phương, ta muốn bế quan 3 ngày. Huyết Ma lão tổ ám tật tái phát, nhu cầu cấp bách điều tức, giết thần thiên không vội nhất thời, Huyết Ma lão tổ cũng nhất định phải khôi phục bản thân đại thiên vị thực lực mới được. Vạn quốc hội võ chính là đến bước này triệt để hạ màn kết thúc, nhưng thảo phạt Thiên Kiếm Sơn rất nhanh liền sẽ trở thành truyền khắp vạn quốc càng ai cũng thích chủ đề, không ra một canh giờ, tin tức tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ vạn quốc cương vực. Lúc này, tình thế phát triển cũng đã hướng về tất cả mọi người không thể nào đoán trước một màn triển khai. Vọng cổ thiên đô về Thiên Kiếm Sơn, dù là thần thiên bọn họ toàn lực ứng phó tình huống dưới, cũng cần nửa ngày lộ trình, hơn nữa còn không thể nghỉ ngơi. Bất quá có thần thiên phi thiên toa ở, cơ hồ móc rỗng thần thiên thân thể, bọn họ chỉ dùng 2 canh giờ liền về tới Thiên Kiếm Sơn bên trong. Thiên Kiếm Sơn tông môn phía trên, giờ phút này, Mộc Cận, Tuyết Trung Kiếm, Võ Long đám người toàn bộ ở sốt ruột chờ đợi, Hậu Khanh phá thần sau đó, vẻ mặt nghiêm túc hướng về Vọng Cổ Thiên Đô mà đi, lúc ấy đoàn người liền suy đoán ra sự tình, dù sao Vọng Cổ Thiên Đô phương hướng chuyển đến thần chi cảnh giới va chạm, còn có thôn thiên ma uy. Hơn nữa bọn họ biết rõ thần thiên 3 người đi Vọng Cổ Thiên Đô, cho nên các vị lo lắng. Ngay ở trước đó không lâu, bọn họ còn cảm nhận được Hậu Khanh tỏa ra thần uy nghiêm, hơn nữa cùng Giao Phong hẳn là cái kia cường đại ma thần khí tức. Võ Long qua lại đi lại, không bình tĩnh, Ngao Tam Tiếu trong lòng cũng là lo lắng, nhìn thấy Võ Long sốt ruột, trong lòng cũng bỏ không được đám người an nguy. Ân, đây là thần thiên khí tức, bọn họ trở về. Đúng lúc này, Mạc Vấn thần sắc run lên, cảm thấy thần thiên khí tức, tức khắc lộ ra vẻ đại hỉ. Bọn họ ngẩng đầu, chính là nhìn thấy thần thiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bất quá thần thiên thần sắc suy yếu vô cùng, cái này khiến bọn họ càng thêm khẩn trương. Tông chủ, Thiên Kiếm Sơn trên dưới, toàn bộ nghênh đón. Thần thiên hao hết cuối cùng một hơi, cuối cùng về tới Thiên Kiếm Sơn, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Hậu Khanh 3 người cũng từng cái xuất hiện. Không có việc gì quá tốt rồi, vừa mới truyền ra khí tức, có thể để bọn họ một hồi lâu lo lắng, bây giờ nhìn thấy mấy người hoàn hảo không chút tổn hại trở về, đoàn người trên mặt viết đầy vẻ kích động. Lập tức thông chi Bắc Vực Hoàng Triều cùng Thiên Kiếm Sơn tất cả tông môn tông chủ, nhưng bọn họ ở trong 3 canh giờ tiến về Thiên Kiếm Sơn tập hợp. Hậu Khanh hướng về phía Khúc Tĩnh Gia Thái Thượng nói ra. Khúc Tĩnh Gia Quá Thượng thần sắc run lên nhưng cũng không hỏi nhiều, dám lãnh đạm, lập tức tự mình lấy Thiên Kiếm Sơn kiếm phủ đưa tin, đem triệu tập tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Cương vực. Lập tức triệu tập Thiên Kiếm Sơn tất cả vì bế quan người phụ trách, toàn bộ đến Thiên Trì tổng bộ. Thần Thiên cũng ra lệnh, Võ Long, Mạc Vấn đám người lập tức hành động. Thần Thiên khôi phục một chút khí tức, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Một cận đám người nghe vậy, cũng là rung động không thôi, từ mọi người vẻ mặt đến xem, tất nhiên có đại sự phát sinh, Mộc Cận một mặt lo lắng nói ra, tông chủ sư đệ, phát sinh sự tình gì? Chúng ta 3 người phá hủy vạn quốc hội võ, không nghĩ đến nửa đường giết ra ma đầu, lần này Thiên Kiếm Sơn chỉ sợ lập tức đắc tội thất đại tông môn cùng ma đầu, chiến tranh, rất nhanh liền muốn bắt đầu. Thần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đoàn người nghe vậy, tâm thần run lên, chiến tranh, tiến đến. Cùng lúc đó, Bắc Vực Hoàng Triều bên trong, triều đình phía trên cũng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Biết được Thiên Kiếm Sơn kiếm phù làm cho tất cả mọi người tiến về Thiên Kiếm Sơn, Hoàng Triều nhường Thái Tử tự mình tiến về, mà Bắc Vực tất cả tông môn tông chủ cũng là trước tiên hướng về Thiên Kiếm Sơn mà đi. Mặc dù đoàn người không biết phát sinh sự tình gì, nhưng ở Thiên Kiếm Sơn khẩn cấp triệu hoán bên trong, bọn họ đều đánh hơi được một tia không giống bình thường vị đạo. Liền như là cái kia âm trầm bất định thời tiết một dạng, cho người ngạt thở. Chương 1605, vạn chúng một lòng. Thiên Kiếm Sơn tổng cộng ở Bắc Vực phát động qua 3 lần kiếm phù. Lần thứ nhất là Bách Lý Phong làm tông chủ, lần thứ hai thì là Thần Thiên, cái này lần thứ ba chính là giờ phút này nguy cơ. Cho nên mỗi một lần triệu tập tất nhiên có đại sự phát sinh. Hơn nữa lần này, không còn là Bắc vực một bộ phận thu đến, chỉ cần là bị Thiên Kiếm Sơn kiếm phủ ghi chép tông môn, đều nhận được kiếm phủ tin tức. Toàn bộ Bắc vực tông môn không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, gia tộc càng là 100 vạn đến tính toán. Nhưng lần này, chỉ cần là ở Bắc vực danh môn vọng tộc, cho dù là Tam Lưu tông môn đều có lần này kiếm phủ triệu tập. Làm đoàn người đi tới tuyết sơn dưới chân, nhìn thấy còn có một chút Tam Lưu tông môn gia tộc thời điểm, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc, bất quá Nhất Lưu tông môn cũng không có châm chọc ý tứ, có chỉ là kinh ngạc, nhưng từ khía cạnh nhìn ra, lần này triệu tập không thể coi thường. Thính Vũ các chủ, ngài khỏe chứ? Không biết lần này Thiên Kiếm Sơn triệu tập mọi người vì sao mà đến, hơn nữa liền chúng ta đều nhận được lệnh triệu tập. Trời Thương Môn chỉ là một cái Tam Lưu tông môn, mặc dù không yếu, nhưng là không mạnh, trong môn ước chừng có 3 tên thánh giả, ở thế tục bên trong thực lực kinh người, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ hoàng triều, lại chỉ là bình thường tông môn mà thôi. Thính Vũ các cơ hồ là gần với Thiên Kiếm Sơn phía dưới thập đại thế lực một trong, lần này có thể cùng cường giả như vậy gặp mặt, ngày đó Thương Môn môn chủ tự nhiên muốn lôi kéo làm quen. Thính Vũ các chủ lắc lắc đầu, trời tổn thương môn chủ có chút xấu hổ, lúc này các chủ lại nhìn về phía một bên khác thập đại thế lực trời Nãng San tông chủ Thiên Thương huynh, người biết sao? Trời Nãng San tông chủ cũng là lắc lắc đầu, tụ tập cùng một chỗ đoàn người nhao nhao tìm hiểu tin tức, nhưng đều không biết phát sinh sự tình gì, trước đó bọn họ không có thu đến bất kỳ tiếng gió nào. Thiên Kiếm Sơn sẽ không bởi vì lần trước sự tình canh cánh trong lòng, hiện tại muốn chèn ép chúng ta à? Một chút nhát gan tông môn lo lắng nói ra. Thính Vũ các chủ lại nói ra, cái này không quá khả năng, Thiên Kiếm Sơn làm việc quang minh lỗi lạc, muốn đối với chúng ta xuất thủ, các vị còn có thể bình yên vô sự sống đến hiện tại. Thái tử đến, đúng lúc này, không biết người nào hô một tiếng, đã thấy thái tử tùy thân tam đại thánh cảnh cường giả tối đỉnh đi theo, Bắc Hiên cũng ở trong đó. Thái tử, liền ngài cũng tới. Thính Vũ các chủ kinh ngạc nói ra, lần này Thiên Kiếm Sơn kiếm phủ triệu hoán, quốc sư gần nhất xem bói, đông tinh loạn, cửu tinh phong vân khó lường. Tất có đại sự phát sinh, cho nên phụ hoàng để cho ta tự mình đến Thiên Kiếm Sơn tìm tòi đến tột cùng. Đông tinh loạn đây là điểm đại hung a, cửu tinh khó lường, cái này nói rõ còn có càng đại biến hơn, cho nên cũng không biết là phúc hay họa. Trời tướng phủ một tên thầy tướng nói ra, ngày gần đây bọn họ cũng phát hiện cái này dị tượng, lại không dám nói lung tung, bây giờ thái tử đề cập, lúc này mới lên tiếng nói ra. Đám người lên núi, hàng ngàn hàng vạn tông môn môn chủ, lập tức xông lên Thiên Kiếm Sơn. Tu duyên Thái tử Bắc Hiên thấy được Ngụy Tu Duyên thân ảnh, người này từ khi ma đầu thời điểm hổ thẹn sau đó, liền lưu ở Thiên Kiếm Sơn dốc lòng trảm yêu trừ ma, không bao lâu không gặp, Ngụy Tu Duyên tu vi tinh tiến không ít. Thái tử điện hạ, tông chủ để cho ta phụ trách tiếp đãi các vị, hiện tại mời các vị đi thiên trì. Thiên trì, các đại tông môn người phụ trách biến sắc, đi thiên trì bọn họ nhưng từ không có tư cách này, nhưng bây giờ lại làm cho bọn họ tiến về thiên trì thánh địa. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đi đến thiên trì. Thiên trì thánh địa linh khí nguyên lực là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần, đến nơi này nháy mắt chính là cảm giác được cái này tu luyện bảo địa, đám người mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Thiên Kiếm Sơn có thể như thế cường đại, cường thịnh không suy tự nhiên là có đạo lý. Thái tử, Thính Vũ các chủ, trời Nãng San tông chủ đám người đến thiên trì thời điểm, Thiên Kiếm Sơn các đại người phụ trách cũng đã trình diện, những cái này ngày thường khó có thể gặp một lần Thiên Kiếm Sơn cường giả giờ phút này dĩ nhiên tụ tập một đường, bất quá lại không nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn một chút thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Chắc chắn giờ phút này hẳn là ở vào bế quan giai đoạn. Đây chính là thiếu đi hơn 10 người không ngừng, nếu là Thiên Kiếm Sơn lập tức thêm ra 10 tên thần cảnh cường giả, như thế hình ảnh đơn giản không dám tưởng tượng. Bắc Hiên ở trong đám người thấy được tọa trấn toàn trường thần thiên, lần trước gặp mặt không qua bao lâu, nhưng là hắn lại cảm giác thần thiên biến càng thêm sâu không lường được, bất quá giờ phút này thần thiên cau mày, quả nhiên ứng nghiệm thái tử suy đoán, Thiên Kiếm Sơn tất có đại sự phát sinh. Bất quá đám người cũng ở trên thiên chỉ thấy được Hậu Khanh thân ảnh. Cái kia toàn thân trên dưới hùng hậu không được tán thần uy, nhưng toàn trường người đều vì đó run lên. Sau khi hết khiếp sợ chính là liên tục chúc mừng thanh âm, Hậu Khanh cái này không thể nghi ngờ là đột phá thành thần chứng minh, Bắc vực lại nhiều một vị thần cảnh cường giả. Nhưng Hậu Khanh lại hai tay ép xuống, toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại. Hôm nay triệu tập các vị mà đến, có một kiện sự tình nhất định phải nói cho các vị, bởi vì cái này sẽ quyết định chúng ta toàn bộ Bắc vực tương lai. Người nói chuyện là thần thiên. Hắn thoại âm quanh quẩn toàn trường, đoàn người không dám lên tiếng. Thần thiên bây giờ địa vị, ở đám người trong lòng cùng Hậu Khanh đều không thua bao nhiêu. Tông chủ, thế nhưng là bởi vì đoạn thời gian trước Vạn Quốc hội võ sự tình. Vạn Quốc hội võ không có Thiên Kiếm Sơn, tự nhiên cũng không có Bắc vực, dù sao đây chính là có thể tiếp xúc thần châu tông môn cơ hội thật tốt. Chuyện này nhường Bắc vực đều khó chịu, nhưng là bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có hâm mộ phần. Thần Thiên gật gật đầu, cũng có thể nói như vậy, vạn quốc hội võ, ta cùng ta sư huynh Vấn Thiên Cơ cùng huynh đệ của ta Kiếm Lưu Thương ba người đi một chuyến, chém giết chúng thần điện, huyền tông, hoàn hồn môn tất cả thiên tài, còn bao gồm hoàn hồn môn thiếu chủ nghịch Lưu Vân. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường im ắng. Qua hồi lâu, đoàn người mới bạo vang lên tiếng sấm nổ lớn tiếng khen hay, nguyên một đám trên mặt viết đầy cuồng nhiệt kích động, rung động biểu lộ. Ta đi, cũng quá uy mãnh đi. Thần Thiên tông chủ, ngài là nói ba người các ngươi đại náo vạn quốc hội võ, còn chém giết nghịch Lưu Vân tông môn thiên tài, sau đó toàn thân mà lui trở về Thiên Kiếm Sơn. Thần Thiên gật gật đầu, vậy trước đó vọng cổ thiên đô phương hướng chuyển đến ma uy cùng thần cảnh cường giả, liền là tông chủ các ngươi gây nên. Trời tướng phủ người kích động nói ra, bọn họ nghiên cứu thiên tượng, trước đó không lâu phát sinh dị tượng tự nhiên rõ ràng. Thần Thiên ngược lại là không nghĩ đến, đoàn người sẽ như thế cuồng nhiệt. Các vị, trước nghe ta nói. Thần Thiên một câu, toàn trường người không lên tiếng nữa, cực kỳ phối hợp, giờ phút này bọn họ là đánh trong lòng đối Thần Thiên chịu phục. Ta sư huynh đệ ba người xem như đại náo vạn quốc hội võ, cũng bởi vậy đắc tội thất đại tông môn, đương nhiên cũng bao quát những cái kia tự đề cao bản thân thần tông thiên tài. Bất quá lúc này càng phiền phức là phong ấn tại Bắc Hải ma đầu sống lại, ta sư tôn đã cùng đối phương giao thủ qua chính là đại thiên vị thần cảnh. Đại thiên vị thần cảnh, toàn trường người nghe vậy, rung động không thôi, mỗi người trên mặt viết đầy biểu tình kinh hoàng. Bắc Hải thật có ma đầu, không nghĩ đến ma đầu dĩ nhiên thoát vây. Đại thiên vị, cái này đủ để hủy diệt ta toàn bộ Bắc vực a, không, là toàn bộ vạn quốc. Lòng người bàng hoàng bất an, mọi người đừng lo lắng, nghe Thần Thiên tông chủ nói xong. Thái tử Bắc Hiên đột nhiên mở miệng nói ra, hắn địa vị ở các đại tông môn cũng không thấp, hiện trường lần thứ hai an tĩnh lại. Đại thiên vị tuy mạnh, nhưng hắn phong ấn mấy ngàn năm, bản thân nhận trọng thương, ta sư tôn lấy trấn ma sơn nơi tay, ngăn cản hắn không phải vấn đề, nhưng chúng ta cũng phải đối mặt thất đại tông môn công kích. Về phần ngũ đại thần tông người, ta nghĩ bọn họ nhiều lắm là cũng là quần chúng, dù sao thần tông không thể làm hạ vực một cái tông môn phái ra cường giả đến nơi này khoe oai. Thần Thiên tiếp tục nói ra, trên thực tế ngũ đại tông môn sẽ làm thế nào, Thần Thiên không rõ ràng. Nhưng chỉ cần không phải tuyệt đối lực lượng, Thiên Kiếm Sơn ngăn lại ngũ đại thần tông trả thù, vấn đề không lớn. Hỗn trướng, thất đại tông môn khinh người quá đáng, vạn quốc hội võ không có ta Thiên Kiếm Sơn, bọn họ liền là ghen ghét ta Bắc vực so bọn họ mạnh hơn, bây giờ vì bản thân tư dục, càng là muốn hủy diệt ta Bắc vực, loại này sự tình chúng ta quyết không cho phép. Bắc vực tuy nhỏ, nhưng lại có thể ở vô số trong nguy cấp sừng sững không ngã. Dựa vào liền là đoàn kết một lòng. Thiên Kiếm Sơn chịu nhục, liền là Bắc vực chịu nhục, Thiên Kiếm Sơn hủy diệt, liền là Bắc vực hủy diệt, điểm này toàn bộ cương vực người đều mười phần rõ ràng. Thần Thiên nhìn thấy đám người phản ứng, cũng là lấy làm kinh hãi, vốn coi là mọi người sẽ có chống đối thậm chí là không cách nào lực kháng cảm xúc, nhưng không nghĩ đến mọi người đối với việc này đúng là như thế kích động phẫn nộ. Lúc đầu hắn còn coi là hội phí mấy câu nói mới có thể để cho mọi người đoàn kết một lòng. Nhưng bây giờ xem ra là bản thân quá coi thường bọn họ. Tất nhiên tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, vạn chúng một lòng, vậy ta Thần Thiên hướng các vị cam đoan, ta Bắc vực tuyệt sẽ không dung người khi dễ, thất đại tông môn dám đến, ta liền để cho bọn họ có đi không về. Các đại tông chủ hội nghị sau khi kết thúc đi ta Thiên Kiếm Sơn đan phường nhận lấy kỳ thích đan, đại hoàn đan đều 200 mai, những ngày này ta cũng sẽ gấp rút luyện chế ra đan dược, bảo đảm mọi người an nguy. Thần Thiên tông chủ nói quá lời. Thiên Kiếm Sơn sự tình chính là ta Bắc vực thời điểm, Bắc vực quyết không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Thính Vũ các chủ cũng là kích động vô cùng nói ra. Các chủ nói không sai, ta Thiên Kiếm Sơn cùng mọi người vinh nhục cùng hưởng. Ta Bắc vực hoàng triều tất nhiên cùng Thiên Kiếm Sơn sinh tử cùng tồn tại. Sinh tử cùng tồn tại, Bắc Hiên mở miệng, toàn bộ Bắc vực tất cả tông môn thế lực nhao nhao cho thấy bản thân quyết tâm. Lần này Thiên Kiếm Sơn cùng Bắc vực sinh tử cùng tồn tại, nếu là có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, ta Thiên Kiếm Sơn sẽ vì chiến công trác Việt tông môn gia tộc cung cấp thần chi tinh phách. Thần Thiên gặp đoàn người khí thế đắt đỏ, càng là nói ra một câu nói như vậy, dẫn động toàn trường. Cung cấp thần chi tinh phách, tất cả tông môn càng là nhiệt tình tăng vọt. Các vị, đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu, mọi người toàn bộ vực đề phòng. Thần Thiên tông chủ, ta thánh vực liền ở tiến vào Bắc vực duy nhất nhập khẩu chi địa, chúng ta có thể cùng mọi người tiến hành liên hệ, một khi phát hiện địch nhân hành tung, lập tức thông chi mọi người. Tốt. Liên phiền phức thánh vực các vị, Thần Thiên nói ra, ân, chúng ta cũng riêng phần mình phái ra cường giả ở biên quan tuyết vực trấn thủ, ta nhường Phi Long đại tướng quân tiến về biên cương. Thái tử nói ra, Thần Thiên hướng về Bắc Hiên gật gật đầu, toàn bộ Bắc vực từ bây giờ tiến vào toàn bộ vực tình trạng giới bị. Các đại tông môn cường giả tiến về Thiên Kiếm Sơn nhận lấy dược vật, sau đó ở Thiên Kiếm Sơn chế định cặn kẽ kế hoạch, lúc này mới vội vàng đi xuống núi, xử lý xong những chuyện này sau đó, đã là đêm khuya. Kiếm Lưu Thương xuất hiện ở thần thiên trước mắt, bản thể đã đến sao? Trước mắt là Kiếm Lưu Thương phân thân, là dùng để liên hệ thần thiên. Phân thân gật gật đầu, bản thể đã đến Vạn Quốc Cương vực. Không khỏi đêm dài lắm mộng, ta hiện tại trở về Cổ Cương Thiên Phủ. Thần thiên thần sắc run lên nói ra, một khi khai chiến, những cái kia gia hỏa sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn họ nhất định sẽ đối bản thân thân nhân bằng hữu xuất thủ, thần thiên nhất định phải ở trong lúc nhất thời đem Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương vực người chuyển di tới. Nghĩ tới đây, thần thiên cũng đã bắt đầu khắc họa trận pháp, bất quá truyền tống trận pháp thông qua phi thiên toa cùng vãng sinh bia tiến hành truyền tống, tuyệt không phải nhất thời chốc lát liền có thể thành công, cho dù là thần thiên đều cần một đoạn thời gian mới có thể làm được. Chương 1606, thần cảnh đột kích. Gần nhất Thiên Phủ Đế Quốc có thể nói là náo nhiệt phi thường. Bởi vì Thánh Viện cùng Tinh Ngân dung hợp, thành lập Tân Tinh Ngân Thánh Viện. Trước đó đánh bại Bắc Huyền Tông tin tức, nhưng Tinh Ngân Thánh Viện lần nữa chiếm được toàn bộ Đế Quốc tôn sùng, Tinh Ngân Thánh Viện trùng kiến sau đó, đem hai đại học viện sát nhập, chính đang hừng hực khí thế tu kiến bên trong. Hơn nữa hôm nay đúng lúc là mở viện tốt đẹp thời gian. Toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc đều sôi trào không thôi, trên cơ bản vượt qua 4 năm thời gian, cũng mới tông môn từng cái trình diện chúc mừng. Một chút vương hầu quý tộc càng là nhao nhao biểu thị nguyện ý đem bọn họ tộc nhân đưa đến Tinh Ngân Thánh Viện đến học tập. Có lẽ Tinh Ngân Thánh Viện bản thân không tính cái gì, nhưng là nghe nói tương lai có thể trực tiếp tiến vào Bắc Vực tông môn, đơn giản để đám người hưng phấn không được. Bắc Vực Thiên Kiếm Sơn, đây chính là Vạn Quốc bên trong tối cường tông môn. Hơn nữa càng cho người chấn kinh là, bây giờ Thiên Kiếm Sơn tông chủ lại là năm đó chết đi thần thiên. Thần thiên trở về sau đó diệt đi đạo tông cùng ám giới cung sự tình, cũng dần dần ở Thiên Phủ Đế Quốc sôi trào, thần thiên đối với toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc người tới nói, kia chính là truyền kỳ biểu tượng. Trở thành Tinh Ngân Học Viện người, mang ý nghĩa có thể trở thành thần thiên người, tương lai nếu là tiến vào Thiên Kiếm Sơn, kia chính là thần thiên thủ hạ tông môn, đây đối với một chút người trẻ tuổi tới nói, liền là đối thần thiên một loại cuồng nhiệt sùng bái. Tinh Ngân Thánh Viện mở lại một ngày này, long trọng vô cùng, Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề thân làm Thiên Phủ Đế Quốc nữ hoàng cùng nữ vương, hai người càng là rất sớm trình diện. Hồng Vận vẫn là phó viện trưởng, trước đó rời đi thánh viện đệ tử nhóm cũng nhao nhao trở về, nhét vào Tinh Ngân bên trong. Mặc dù đối với không ít người tới nói, Đạo Bất Cô, Thanh Sơn lão nhân, Thiên Xu tử không có đến, nhưng trước đó không lâu bọn họ tự mình tuyên truyền Tinh Ngân thánh viện, cái này cũng xem như một loại bảo hộ. Ở Thiên Phủ Đế Quốc, Thiên Xu tử, Đạo Bất Cô đều là truyền kỳ tính nhân vật, cái kia Thanh Sơn lão nhân hiếm có người biết, nhưng thực lực tựa hồ còn ở trên hai người. Cho nên đối với Tinh Ngân thánh viện trùng kiến, Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương vực đều là cực lực duy trì. Ở tại đây, còn có không ít từ Cổ Cương vực mà đến bát đại tông môn thiên tài đệ tử, tự mình dâng lên hạ lễ, tất cả những thứ này đều là bởi vì Thiên Phủ Đế Quốc phía sau chủ nhân là thần thiên duyên cớ. Mặc dù đã trải qua 4 năm trước trận kiêu hủy diệt tính chiến tranh, nhưng bây giờ Cổ Hoàng Thành ở trùng kiến sau đó cũng đang đâu vào đấy đang phát triển, đợi đến Tinh Ngân Thánh Viện hình thành hoàn cảnh, chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy có thể so với năm đó phồn hoa, không, hẳn là sẽ càng thêm phồn hoa. Tiếng chúc phúc tấp nập không dứt truyền đến, Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề trên mặt mũi tràn đầy tiếu dung, từ khi thần thiên trở về sau đó, hai nữ khí sắc đều càng lộ ra hồng nhuận phơn phớt, không có ngày xưa sầu não uất ức, bây giờ cười lên càng là khuynh quốc khuynh thành. Y dòng bọn họ ba người ở chung hòa hợp, bây giờ cũng đã trở thành hảo tỉ muội. Người thần gia cũng đều đang hiện trường, Phòng Vô Thương, Nam Sơn, Thiết Hùng, Sở Tinh Hán cùng những cái kia Cổ Cương vực thiên tài càng là xung làm lâm thời hộ vệ. Nếu không chung quanh những cái kia người trẻ tuổi kém chút đạp phá học viện. Phải biết, Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, Y Dòng những cái này đều là khuynh quốc khuynh thành người, tụ cùng một chỗ, càng là cho người xôi trào, bất quá lại không có người dám đối nữ thần khinh nhờn, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, đây là thần thiên nữ nhân. Tinh Ngân Thánh Viện mở lại, tiến hành thuận lợi, cùng ngày muốn tiến vào Thánh Viện người càng là xếp thành hàng dài, bất quá đối với học sinh yêu cầu cũng vô cùng nghiêm ngặt. Thậm chí so đã từng Thánh Viện cùng Tinh Ngân cộng đồng chiêu sinh tư cách đều muốn càng thêm khó khăn. Hơn nữa Thánh Viện không nhìn ra thế địa vị, chỉ nhìn thiên phú chắc tuyệt người, có thể hưởng nhận học viện cao nhất tài nguyên chiếu cố, điểm này đối với bình dân thiên tài tới nói, đơn giản liền là một cái quật khởi cơ hội. Về sau chỉ cần ở Tinh Ngân Thánh Viện bên trong sẽ không có bất luận cái gì thân phận kỳ thị, muốn lấy được tôn trọng, toàn bộ nhờ bản thân đi tranh thủ. Ta đã để huyền nữ môn người giải tán. Về sau bọn họ đều gia nhập Tinh Ngân Học Viện, Bất Quy Sơn bên kia cũng liên lạc xong, kiếm ra có thiên phú đệ tử đều sẽ gia nhập Tinh Ngân Thánh Viện. Minh Nguyệt đi đến Lạc Hề trước mặt, mỉm cười nói ra. Đa tạ Minh Nguyệt tỷ tỷ, đều là nhà mình tỷ muội, không cần khách khí. Những năm gần đây, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham các nàng cũng xem như sống nương tựa lẫn nhau, ba nữ ở giữa tình thâm ý trọng, cũng đã so như tỉ muội. Cũng không biết bọn họ đi vạn quốc hội võ thế nào. Minh Nguyệt thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Minh Nguyệt tỷ không cần lo lắng, hai nhà kia băng mệnh cứng rắn đây, coi như là tử thần đều không mang được bọn họ, rất nhanh liền sẽ có tin tức. Liễu Nham khẽ mỉm cười nói, Y Dong ở một bên nhìn xem các nàng thân mật sướng trò chuyện, trong lúc nhất thời cũng là hâm mộ không thôi, bất quá Y Dong bản thân cũng rất thẹn thùng, cho nên không dám tùy tiện mở miệng, sợ chọc hai vị tỷ muội không cao hứng. Y Dong muội muội, mau tới a, còn thất thần làm cái gì, ngươi lại lo lắng thần thiên sao? Tuyết Lạc Hề chủ động nói ra. Y Dong gật gật đầu, ân, có chút lo lắng, bất quá hắn nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Tiểu đệ thiên sinh mệnh cách cứng rắn, chúng ta không cần lo lắng, hiện tại chúng ta muốn làm liền là thay hắn chia sẻ nỗi lo về sau. Y Dong gật gật đầu, nhưng đang lúc bọn hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, một đạo kinh khủng trùm sáng từ trên trời giáng xuống. Làm cực nóng năng lượng bao phủ tinh ngân thánh viện một sát na kia, Y Dong vừa vặn nhìn thấy đạo kia quang mang bao phủ Tuyết Lạc Hề bọn họ hình ảnh. Không, Y Dong kinh tiếng kêu quanh quẩn giữa thiên địa, trong mắt chỉ còn lại nước mắt, bất thình lình biến cố rung động ở đây tất cả mọi người. Kinh khủng lực lượng, cơ hồ đem tinh ngân thánh viện hủy diệt một nửa. Nam Sơn, Phong Vô Thương, Thiết Hùng, Tinh Hán, Y Vân đám người quá sợ hãi, cái này phát sinh quá nhanh, quá mức đột nhiên, dẫn đến bọn họ căn bản không có lấy lại tinh thần. Còn lại quý khách cũng bị liên lụy, làm bụi mù tiêu tán thời khắc, đoàn người nhìn thấy chính là cái kia chỉ có thi thể phế tích. Nữ nhi của ta, nhi tử, người mau tỉnh lại, người tỉnh a. Thống khổ thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ cổ hoàng thành bên trong. Đáng giận, người nào? Thiết Hùng xông vào phế tích kia bên trong, phải biết Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham bọn họ đều ở trong đó, vừa mới loại trình độ kia công kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Y Dong càng là đầy mặt nước mắt hướng về phế tích mà đi, nước mắt sớm đã ẩm ướt gương mặt. Lạc Hề, Liễu Nham, Y Dong hét lớn, trong nháy mắt hoảng loạn rồi tâm thần. Y Dong muội muội, chúng ta không có việc gì. Lúc này một đạo suy yếu thanh âm truyền đến. Bụi mù tán đi thời điểm, một đạo kinh khủng hàn băng trình lên đoàn người trước mắt. Hàn băng trước đó, hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng là hàn băng bên trong tất cả mọi người lại bình an vô sự, bất quá vì bảo hộ mọi người, Tuyết Lạc Hề sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vừa mới công kích quá mức kinh khủng, lại nhường Tuyết Lạc Hề đều bị tổn thương. A, à, lại có người có thể ngăn cản được thần công kích sao? Ngay ở tất cả mọi người đều vì đó rung động thời điểm, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trong đó một cái lão giả nhìn thấy bản thân công kích bị ngăn lại, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Tuyết Lạc Hề nhìn đến người nháy mắt, ánh mắt lại tập trung ở cái kia lão giả trên người, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Thần cảnh cường giả, Tuyết Lạc Hề thần sắc ngưng trọng, cái này lão giả toàn thân trên dưới tràn đầy thần cảnh khí tức, không có chút nào nghi vấn, đây là hàng thật giá thật thần cảnh. Hỗn trướng, ngươi là người nào, dám đến Thiên Phủ Đế Quốc nháo sự? Thiên Phủ Đế Quốc bọn hộ vệ xông tới. Đây chính là bọn họ nữ hoàng cùng nữ vương, há có thể cho người tiếp cận bọn họ vương. Không được qua đây, Tuyết Lạc Hề vừa mới hét lớn, cái kia lão giả lại là tiện tay vung lên, một cỗ cường hãn lực lượng nhường hơn ngàn thủ vệ ở trong nháy mắt khói lửa mây bay. Những cái kia thủ vệ thế nhưng là tôn võ cảnh giới, là Thiên Phủ Đế Quốc Thiết Huyết quân đoàn. Dừng tay, đều không nên khinh cử vọng động, thần cảnh, đây chính là thần cảnh, coi như người ở đây liều mạng cũng tuyệt không thể nào là nàng đối thủ. Tiểu cô nương rất sáng suốt phán đoán, lão giả lạnh lùng cười một tiếng, cô nàng này ở trong nháy mắt liền nhận rõ hai bên chênh lệch, vì giảm bớt thương vong, không cho những người còn lại xông lên đến, nhưng là ở lão giả nhìn đến, vô luận những người này làm cái gì đều là phí công. Thiết Hùng, Tinh Hán bọn họ ở một bên nắm chặt bản thân nắm đấm, mặc dù những ngày này bọn họ khắc khổ tu luyện, thực lực cũng đã đột phá thánh cảnh, nhưng lại tuyệt không phải thần cảnh cường giả đối thủ. Tiền bối, giữa chúng ta tựa hồ cũng không nhận biết. Ngươi vì sao muốn đối ta Thiên Phủ Đế Quốc xuất thủ? Đối mặt thần cảnh, coi như là Tuyết Lạc Hề cũng không cách nào phản kháng. Nơi này là Thiên Phủ Đế Quốc là được rồi, ta thời gian có hạn, kiên nhẫn cũng rất có hạn, bình thường cùng thần thiên có quan hệ người, đều đi với ta một chuyến a. Hai cái này đột nhiên xuất hiện ở Tinh Ngân Thánh Viện người, chính là Huyền Gia Huyền Phi cùng Huyền Tiêu. Huyền Tiêu chính là trung thiên vị thần cảnh cường giả, toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc không ai có thể ngăn cản, một ý niệm liền có thể để người ta thần hồn phá diệt. Đây cũng là thần cảnh chỗ kinh khủng. Thần thiên, cái này thần cảnh cường giả quả nhiên là hướng về phía thần thiên đến. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn lại tông môn nhân cũng đã bắt đầu trả thù a? Thần thiên họa loạn quả nhiên bắt đầu tai họa đến Thiên Phủ Đế Quốc sao? Người ở đây nhóm, sắc mặt biến đổi lớn, có người trong lòng phẫn nộ bất an, cũng có người chửi ầm lên, còn có rất nhiều người nói mình và thần thiên không quan hệ, nhưng càng nhiều người thì là cầm vũ khí trong tay, làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, ai là Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham, Thiên Phủ Đế Quốc Hoàng thất người đều đi với ta một chuyến. Huyền Tiêu vội vàng nói ra, bọn họ có thể tới nơi này bắt người, thần thiên cũng tất nhiên sẽ nghĩ tới đây, nhất định muốn ở Thiên Kiếm Sơn cường giả đến trước đó, đem những người này mang đi, trong lúc nói chuyện cũng đã phóng xuất ra kinh khủng thần uy, cho người căn bản không cách nào chống cự. Nhưng hiện trường lại không có bất kỳ động tĩnh nào, ba hơi bên trong, không ra, ta liền tàn sát toàn thành. Ta là thần thiên nữ nhân, người bắt ta liền được, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Đúng lúc này, Y Dòng đứng dậy, nàng cử động nhường toàn trường người giật mình. Không, Y Dòng muội muội, cái này không liên quan gì đến ngươi, ta liền là Tuyết Lạc Hề, ngươi muốn tìm ta đi với ngươi, nhưng nhất định phải thả nơi này tất cả mọi người. Dung mạo xuất chúng, xác thực miêu tả một dạng, Liễu Nham là ai, người thần gia ở đâu. Huyền Tiêu cũng không có dự định buông tha những người khác. Ta là Liễu Nham, hai chúng ta có thể đi theo ngươi, nhưng nhất định phải thả những người khác, nếu không chúng ta hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt. Tốt, các ngươi theo ta đi, ta thả bọn họ, đi. Huyền Tiêu nói ra, Liễu Nham tỷ, Lạc Hề tỷ, đều không muốn cùng tới, nếu không chúng ta liền chết ở các ngươi trước mắt. Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham vì bảo hộ tất cả mọi người, lại muốn lựa chọn hy sinh bản thân. Liền là khi Huyền Tiêu đem bọn họ trói buộc thời điểm, bay lên không sau đó Huyền Tiêu, lại là một cỗ thần lực nở rộ. Ngươi đây là làm cái gì, ngươi không phải đã nói muốn thả bọn họ sao? Liễu Nham liều mạng kêu to, hừ, nữ oa tử, các ngươi quá ngây thơ, lão tổ nếu là tất cả mọi người, người ở đây thấy được chúng ta, bọn họ liền đáng chết. Huyền Tiêu dù sao đến từ Thần Châu, không nghĩ rơi xuống đầu đề câu chuyện, cho nên dự định hủy toàn bộ cổ hoàng thành. Không, Huyền Tiêu một cỗ thần uy rơi xuống đất, đoàn người bên tai chỉ nghe được hai nữ tuyệt vọng thanh âm. Chương 1607, tiến công Lạc Nhật Thành. Huyền Phi, chúng ta đi. Thần uy rơi xuống đất, Huyền Tiêu bắt được thần thiên sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất hai cái nữ nhân, chuẩn bị rời đi nơi này tiến về Lạc Nhật Thành. Nhưng đang ở trong nháy mắt, hắn phóng xuất ra thần uy lại bị một cỗ cường đại lực lượng từ mặt đất bay lên trời mà đến, hai cỗ lực lượng va chạm, tức khắc thiên địa phong vân biến sắc, đại khí chấn động. Ân, thật mạnh kiếm khí. Huyền Tiêu quay đầu, bản thân lực lượng lại bị một chia làm hai, mà giờ phút này hắn lại ở trong đám người cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Thần cảnh cường giả, Huyền Tiêu tâm thần thu vào, rung động không thôi. Độc Cô tiền bối, giờ phút này toàn bộ Tinh Ngân Thánh Viện toàn trường người reo hò không thôi. Hôm nay Tinh Ngân Thánh Viện mới mở, thế nhưng là mời thần cảnh cường giả thụ võ, cái này cũng là vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy nguyên nhân. Bất quá trước đó, Độc Cô Kiếm Thần một mực ở minh tưởng giai đoạn, lại đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng bừng tỉnh, lấy lại tinh thần thời điểm liền thấy được một màn này. Nhìn thấy chung quanh phá hư cảnh tượng, Độc Cô trong lòng hối hận không thôi, thần thiên trước khi đi thế nhưng là đem cái này Thiên Phủ Đế Quốc giao phó cho hắn, bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, tức khắc lửa giận sôi trào. Dù là thần thiên không trách tội bản thân, Độc Cô Kiếm Thần cũng tuyệt đối không thể tha thứ bản thân. Một kiếm này, trùng thiên mà lên, phát ra lẫm nhiên kiếm uy. Thả cái này hai cô nương, hừ, ta còn coi là mạnh bao nhiêu, bất quá là vừa mới đột phá thần cảnh mà thôi, lão phu thế nhưng là trung thiên vị. Huyền Tiêu trong nháy mắt bạo phát ra trung thiên vị thần cảnh lực lượng, lực áp Độc Cô Kiếm Thần một đầu. Tuy nói như thế, Huyền Tiêu cũng đủ chấn kinh, vốn coi là sẽ 10 phần chắc chín. Lại không nghĩ đột nhiên giết ra một cái tiểu thiên vị đỉnh phong thần cảnh cường giả, cho dù hai người có chỗ chênh lệch, nhưng là không lớn, nếu là bị hắn ngăn lại nhường hắn trao đổi cái khác đồng bạn, cái này đối Huyền Tiêu tới nói cực kỳ bất lợi. Hắn cố ý phóng thích thần uy, hy vọng người trước mắt có thể nhận rõ hình thức, người bình thường sợ chết, đến thần cảnh dạng này tồn tại cũng không có coi nhẹ sinh tử, ngược lại càng thêm coi trọng tính mạng mình, dù sao bọn họ tu vi kiếm không dễ, bỏ ra suốt đời tâm huyết. Nhưng hiển nhiên, hắn nghĩ sai rồi. Độc Cô Kiếm Thần giờ phút này hận không thể liều lên tính mạng mình cũng tuyệt không thể để cho Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề nhận nửa điểm tổn thương, hai vị này thế nhưng là thần thiên sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người. Nghĩ tới đây, kinh khủng mà lăng lệ kiếm pháp nở rộ ra, dù là biết rõ không địch lại tình huống dưới, Độc Cô Kiếm Thần lại không có nửa điểm lùi bước. Cái kia không muốn sống ngoan kính điên cuồng lên, nhưng Huyền Tiêu một trận kinh hãi. Bất quá bị Độc Cô Kiếm Thần như thế đè lên đánh, Huyền Tiêu tức khắc cũng tới lửa giận, trung thiên vị thần uy bộc phát. Nhất thời chiến thiên mà ảm đạm, phong vân phun trào. Năng lượng gợn sóng chấn động nói qua chỗ, đúng là cũng chịu ảnh hưởng. Lại như vậy đánh xuống, hai người còn chưa phân ra thắng bại, cái này vừa mới thành lập tốt Tinh Ngân Thánh Viện chỉ sợ liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng vì cứu Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề, Độc Cô Kiếm Thần lại là không cố được nhiều như vậy, ra chiêu càng lộ vẻ lăng lệ, kiếm ý càng là bức người. Tự tìm cái chết, Huyền Tiêu võ hồn bộc phát, đúng là một đầu vừa đen vừa lớn cự mãng, hắc ám long mãng, mãng xà một loại, phun ra khí tức mang theo chí mạng độc vật. Mãng mãng thôn vân, khắc vụ tản ra, Độc Cô Kiếm Thần quá sợ hãi, cỗ này lực lượng nếu là tán đi mà nói, toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phá cho ta, Độc Cô Kiếm Thần đã lợi kiếm phá độc vật, kiếm cương những nơi đi qua, đem tất cả độc ý toàn bộ độc tài toàn thân. Thái thượng, không thích hợp đánh lâu, Huyền Phi ở một bên nhắc nhở. Đi, Huyền Phi tay đặt ở Huyền Tiêu trên người, hai người dĩ nhiên cứ như vậy biến mất ở đoàn người trước mắt. Đáng giận, Độc Cô Kiếm Thần muốn đuổi theo, thế nhưng là vì bảo hộ đám người, một mình chịu đựng tất cả khí độc, tức khắc độc hỏa công tâm, hắn thân thể không bị khống chế từ trên bầu trời rớt xuống. Độc Cô tiền bối, Thiết Hùng bọn họ tâm thần run lên, lúc này Nam Sơn cũng đã bay vào bên trên bầu trời, còn có thể cảm giác được khí tức, ta đi truy bọn họ. Ta cũng đi, Sở Tinh Hán hóa thân cự long, thân hình trăm dặm, Cổ Cương vực đám thiên tài nhìn thấy cũng nhao nhao cùng đi lên. Y Dong, ngươi lưu lại chiếu cố Độc Cô tiền bối, kỳ tích đan không thể giải độc, muốn mau chóng tìm tới giải độc biện pháp, ta đi truy. Lãnh Hồn không muốn nhìn thấy Y Dong mạo hiểm, liền để cho hắn lưu lại, sau đó ngự kiếm rời đi. Lập tức phong tỏa toàn bộ Cổ Cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc tất cả ra nhập khẩu, thiên không cũng phong tỏa, nhanh, toàn bộ động viên. Cổ Cương vực cùng Lạc Nhật Thành người bắt đầu lấy ngọc giản truyền lại tin tức, mặc dù không thể trước tiên đến, nhưng đến mỗi một chỗ dịch trạm đều lấy kinh người tốc độ truyền bá. Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề bị bắt, có thể nói là tác động lòng người, hơn nữa đối phương rõ ràng là hướng về phía thần thiên đến, nếu để cho hai cái này trọng yếu nhất người rơi vào địch nhân trong tay, thần thiên lâm vào bị động cục diện. Cùng thần thiên có quan hệ hết thảy đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất định phải đoạt lại Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham, nếu không bọn họ sẽ trở thành cái này Thiên Phủ Đế Quốc thiên cổ tội nhân. Đặc biệt là đối với Nam Sơn, Thiết Hùng, Tinh Hán bọn họ tới nói, đây chính là bản thân đại tẩu A, bọn họ tình nguyện bị bắt là bản thân, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy các nàng lâm vào nguy cơ. Cái này khiến bọn họ căn bản không mặt mũi nào đối mặt thần thiên. Nam Sơn hóa thành hỏa điểu, thân hình trọn vẹn ngàn mét. Sau lưng một đầu cự long theo sát phía sau, hai người bất kể hậu quả khuếch tán bản thân thần niệm, bởi vì bọn hắn biết rõ một khi nhường địch nhân đào tẩu, bọn họ sẽ tự trách cả một đời. Lúc này, hai đạo thân ảnh mang theo Liễu Nham Tuyết Lạc Hề bọn họ ở không trung đi nhanh. Một nhóm con ruồi, Huyền Tiêu cảm giác được sau lưng có người, bất quá giờ phút này hắn lại không muốn cùng những người này làm dây dưa, bọn họ dám đuổi theo, nói không chừng cũng đã kêu gọi Thiên Kiếm Sơn cường giả, Huyền Tiêu không dám dừng lại. Huyền Phi trực tiếp đi Lạc Nhật Thành, chỉ là hai cái này nữ nhân, Huyền Tiêu cảm thấy còn chưa đủ, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ thần thiên, trong tay thẻ đánh bạc tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Biết, Huyền Phi đột nhiên phát động bản thân năng lực, bốn người thân ảnh dĩ nhiên ở trong hư không trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nam Sơn cùng Sở Tinh Hán, Thiết Hùng ba người thật vất vả đuổi tới bọn họ biến mất địa phương, lại phát hiện căn bản không có người, hơn nữa liền khí tức đều không thấy. Làm sao có thể, Thiết Hùng ở Tinh Hán long thân phía trên, sắc mặt rung động vô cùng, người làm sao có thể hư không tiêu thất ở bọn hắn trước mắt. Nhưng Cổ Cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc hành động, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Ba người lập tức trở về, chỉ cần ở bọn hắn rời đi trước đó phong tỏa toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc, liền còn có cơ hội đoạt lại Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề. Chuyện này muốn thông chi lão đại sao? Ba người thần sắc trắng bệch nói ra, nhất định phải nói cho lão đại, thần cảnh cường giả chúng ta cũng không phải đối thủ. Ba người cũng không thể bởi vì hổ thẹn mà giấu giếm chuyện này. Có lẽ nói cho thần thiên còn có đoạt trở về cơ hội, chỉ hy vọng thần thiên có thể theo kịp. Ba người lập tức trở về thánh viện, chuẩn bị thông qua Thiên Kiếm Sơn huyền kính chi thuật liên hệ thần thiên. Hiện tại Tinh Ngân thánh viện cũng đã loạn cả một đoàn, bởi vì hai vị nữ vương bị bắt đi, nhưng toàn bộ cổ hoàng thành đều rung động không thôi, tăng thêm thần cảnh cường giả trước đó phá hư, cũng có không ít người trọng thương hoặc là tử vong. Làm ba người trở lại Tinh Ngân thời điểm, tất cả mọi người không ai không phải là tiến lên hỏi thăm. Nhưng lấy được lại là thất vọng đáp án, Y Dong không ngừng rơi lệ, nàng mắt thấy Lạc Hề cùng Liễu Nham bị bắt đi, lại bất lực, Y Dong càng là không cách nào đối mặt thần thiên. Trước mắt thảm trạng, cũng làm cho bọn họ phẫn nộ vô cùng, nếu là tìm ra hung thủ, coi như là thần cảnh cường giả cũng phải hắn nợ máu trả bằng máu. Nam Sơn bọn họ rất nhanh liên lạc với Tuyết Yêu, nhưng bọn họ mở ra huyền kính chi thuật. Nhưng đang ở bọn họ rời đi thời điểm, bọn họ cũng đã làm như vậy rồi, bây giờ Độc Cô Kiếm Thần tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thần thiên bên người hai tên nữ tử tức thì bị bắt, bọn họ Tuyết Yêu cũng khó từ tội lỗi. Nam Sơn bọn họ biết được thần thiên cũng đã về tới Thiên Kiếm Sơn, nhưng lại đang bế quan nghiên cứu trận pháp, căn bản không cách nào liên hệ, tức khắc sắc mặt trắng bệch. chỉ có thể nhường Tuyết Yêu phân tán ra, tìm kiếm tung tích địch nhân, trên cơ bản động viên toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương vực người đầu nhập tìm kiếm đại quân bên trong. Nơi này tin tức cũng rất nhanh truyền về Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành phương diện càng là phái ra Thiết Huyết Phi Ưng tiến về toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc biên cương chi địa, hao hết Đế Quốc cùng Cổ Cương lực lượng, chỉ cần ở đáng nhìn phạm vi bên trong đem rời đi địa phương bao vây lại liền nhất định có thể tìm tới hai cái kia hung thủ. Nhưng mà ngay ở toàn bộ Đế Quốc lùng bắt thời điểm, Lạc Nhật Thành trên không, hai đạo thân ảnh giáng lâm nơi đây. Hừ, nho nhỏ Lạc Nhật Thành, lại cũng như thế phồn hoa. Ân, có đại lượng khí tức từ nơi này rời đi, đều là tôn võ cảnh giới. Huyền Tiêu trong nháy mắt liền cảm giác được toàn bộ thành thị tình huống. Đang lúc bọn hắn đến thời điểm, có đại lượng khí tức từ tứ phía bát phương tán đi. Nhìn đến các người địa vị không thấp a, lúc này mới ngắn ngủi chốc lát thời gian, các người bị lão phu mang đi tin tức dĩ nhiên cũng đã từ thành đông truyền đến biên cương. Huyền Tiêu nhắm lại hai mắt, hai cái này nữ nhân giá chỉ có lẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Bất quá hắn không quan tâm trong tay thẻ đánh bạc nhiều một chút. Lạc Nhật Hoàng Thành ở đâu? Thái thượng, liền tại pho tượng địa phương. Huyền Phi chỉ nơi xa, Lạc Nhật Thành trung tâm có một người nhóm tạo dựng lên kỷ niệm thần thiên tượng nặn. Huyền Tiêu nhìn đến đây người thời điểm, ánh mắt hơi hơi run lên, hừ, chỉ là hạ vực một cái thiên tài dĩ nhiên thành lập pho tượng bị người cúng bái, hắn còn không có tư cách này. Nói xong, một trường rơi xuống, thần thiên thạch tượng nháy mắt hủy diệt. Phát sinh chuyện gì? Lạc Nhật Thành bên trong đột nhiên truyền đến rung động thanh âm, cái kia to lớn thần thiên thạch tượng bị hủy, càng làm cho Lạc Nhật Thành một trận bối rối, phải biết đây chính là toàn bộ Lạc Nhật Thành tượng trưng công trình kiến trúc. Bất quá hai người lại không có ở này dừng lại, mà là thẳng bước Lạc Nhật Hoàng Thành mà đi, dù sao nơi đó mới là thần thiên gia tộc người cư trú địa phương. Cơ hồ ở nơi này hai người đi tới Lạc Nhật Thành đồng thời. Một cái gánh vác cổ kiếm thanh niên cũng rốt cuộc đến Lạc Nhật Thành vị trí, nhưng là vừa mới tiến vào thành trấn, bên tai truyền đến trận trận oanh minh, vào mắt xem xét, đã thấy toàn bộ Thiết Huyết Phi Ưng cuồng phong gào thét mà đi. Bát thúc, phát sinh chuyện gì? Kiếm Lưu Thương rơi xuống đất, nhìn thấy Thần Hạo Thiên thần sắc trắng bệch vô cùng. Lưu Thương, ngươi trở về vừa vặn, Lạc Hề cùng Liễu Nham bị không biết cường giả bắt đi. Cái gì? Kiếm Lưu Thương thần sắc đại biến, đang lúc hắn chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn quanh quẩn giữa thiên địa. Người thần gia, cút ra đây cho ta. Đoàn người còn chưa từ rung động lấy lại tinh thần, lại nghe thấy Lạc Nhật Thành trên không truyền đến một đạo tiếng sấm quát mắng, sinh như thần minh chi uy, đúng là đem người ngũ quan chấn ra máu tươi. Chương 1608, phá vỡ thương khung kiếm. Người nào tới ta Lạc Nhật Thành dương oai? Thiết Huyết quân thủ vệ tiến lên một bước, lại là nhìn thấy bốn đạo thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung. Bất quá có hai người lại bị một đạo hồng sắc xiềng xích trói buộc, nhưng khi mọi người thấy hai người thân ảnh lúc, tức khắc quá sợ hãi. Thành chủ đại nhân, là nữ vương đại nhân bọn họ. Cấm quân báo lại, Thần Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng đi ra ngoài, đã thấy Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề dĩ nhiên rơi vào hai người này trong tay. Các ngươi là người nào, dám bắt ta Lạc Nhật Thành hai vị nữ vương? Chỉ là võ vương, cũng dám chất vấn bản thần, kinh khủng thần niệm rơi xuống. Cấm quân nhìn thấy toàn bộ ngăn khuất Thần Hạo Thiên trước người, nhưng khi thần uy xuyên qua bọn họ thân thể thời điểm, một cỗ giả nua cùng tĩnh mịch khí tức tràn ngập. Những cái kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng binh sĩ, vậy mà ở trong nháy mắt giả nua như thi thể, dù là không chết, nhưng ở trong nháy mắt toàn bộ ngã ở trên mặt đất. Nhưng mà cỗ kia thần uy vẫn không có tiêu tán, mà là hướng thẳng đến Thần Hạo Thiên mà đến. Thần Hạo Thiên mặc dù trải qua thượng vị, nhưng cuối cùng bất quá võ vương, đối mặt thần cảnh có thể bảo trì thanh tỉnh đã là cực hạn. Một khắc kia, hắn phảng phất thấy được tử thần tiến đến hình ảnh. Nhưng đang ở hắn đang lúc tuyệt vọng, quanh thân đột nhiên phảng phất bị một cỗ ấm áp quang mang vây quanh, một cái thanh niên đứng ở hắn trước người, thần uy phảng phất không còn sót lại chút gì. Lưu Thương, Thần Hạo Thiên sắc mặt khó xử nhìn xem thần thiên, giờ phút này hắn liền đứng thẳng đều có chút gian nan. Thúc, người trước lui ra, nơi này giao cho ta. Kiếm Lưu Thương ánh mắt ngưng trọng nói ra, người tới một cái là thánh cảnh ngũ trọng, một cái khác thì là trung thiên vị thần cảnh. Cái này đối Kiếm Lưu Thương tới nói là một cái khiêu chiến. Nhưng là hắn càng chú ý lại là Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề. Ngươi hẳn là ma đầu thủ hạ a, nguyên lai như thế, hắn nhường ngươi tới nơi này bắt đi thần thiên người, muốn áp chế thần thiên, thật đúng là tốt tính toán. Kiếm Lưu Thương giờ phút này may mắn bản thân về tới Thiên Phủ Đế Quốc, thần thiên phán đoán là chính xác. Chỉ là không nghĩ đến bản thân giành giật từng giây chạy về, đối phương lại nhanh bản thân một bước. Nhìn đến bọn họ có đặc thù lực lượng cho nên mới có thể so bản thân càng nhanh. Phải biết Kiếm Lưu Thương từ rời đi sau đó, cố ý lưu lại phân thân cùng thần thiên liên hệ lợi dụng tốc độ nhanh nhất trở về, không có mảy may nghỉ ngơi. Chẳng qua trước mắt nhìn đến, bản thân hay là vượt qua, những cái này ra hỏa cướp đi hai nữ dĩ nhiên trở về Lạc Nhật Thành. Cái này đối Kiếm Lưu Thương tới nói, ở may mắn bất quá. Người cái này ra hỏa, Huyền Tiêu cũng nhận ra Kiếm Lưu Thương, dù sao trước đó ở Vạn Quốc hội võ đại chiến, Kiếm Lưu Thương biểu hiện đồng dạng lóa mắt, bọn họ tốc độ cũng đã rất nhanh, người này nhưng cũng không chậm. Bất quá một cái thánh cảnh thiên tài muốn ngăn trở bản thân trung thiên vị thánh cảnh, đây quả thực là người si nói mộng. Thần thiên đắc tội ta Huyền gia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta xem ngươi thiên phú không tồi, trở thành ta gia tộc họ Khác đệ tử, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Huyền Tiêu lạnh lùng nói ra, họ Khác đệ tử, tha ta không chết. Kiếm Lưu Thương cười lạnh, không sai, ngươi còn tuổi trẻ, niệm tình ngươi thiên phú còn có thể, ta có thể phá lệ đưa ngươi thu làm nghĩa tử, trở thành ta Huyền gia ngoại tộc người. Phải biết cứ như vậy ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào thần tông, lấy được ta Huyền gia phù hộ, ta Huyền gia cùng ngũ đại thần tông so sánh, cũng mảy may không yếu, bây giờ tìm về Huyền tổ, càng là có thể đưa thân trở thành thần châu đệ nhất tông môn. Huyền Tiêu một mặt tự hào nói ra, có đúng không, đó thật đúng là nhận được ngươi để mắt ta, nể tình ngươi ánh mắt không sai phân thược, ngươi thả sau lưng hai cái cô nương, ta hôm nay có thể cho ngươi sống sót rời đi nơi đây. Thần thiên thần sắc đột nhiên băng lãnh nói ra, ha ha ha, tiểu tử. Ngươi tại nói giận a, ta để ngươi sống, cái này đã là vô cùng ban ơn, ta xem ngươi thật không biết trời cao bao nhiêu địa dày bao nhiêu. Ngươi nói rất đúng, ta thật đúng là không biết. Kiếm Lưu Thương lạnh lùng chế giễu một tiếng, thái thượng, loại trình độ này đối thủ ta tới liền có thể. Huyền Phi cũng muốn biểu hiện một cái, gặp Kiếm Lưu Thương như thế cản rỡ, không nhịn được xuất thủ nói ra. Tốt, Huyền Tiêu mặc dù trông thấy qua Kiếm Lưu Thương xuất thủ, nhưng dù sao là hạ vực người, Huyền Phi nắm giữ thuấn di võ hồn. Thực lực cũng ở ngũ trọng thánh cảnh, chính là hắn mạch này quật khởi tuổi trẻ thiên tài, Kiếm Lưu Thương xem như đối thủ, chính là một cái tôi luyện cơ hội. Chết đi, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Huyền Phi dĩ nhiên xuất hiện ở Kiếm Lưu Thương trước mắt, băng lãnh tự tay mình giết mang theo tuyệt tình chi tư đâm về phía Kiếm Lưu Thương lồng ngực. Hắn tốc độ rất nhanh, liền như là hư không tiêu thất ở xuất hiện một dạng, nhưng người lại cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức. Chung quanh đoàn người không nhịn được kinh hô lên, Kiếm Lưu Thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Nhưng là rất nhanh Huyền Phi sắc mặt biến thống khổ, bởi vì hắn tay tại đâm vào đối phương trái tim một khắc kia, Kiếm Lưu Thương gắt gao cầm cổ tay mình, càng đáng sợ là Huyền Phi căn bản không cách nào tránh thoát người này cánh tay. Thật cường đại lực lượng, Huyền Phi trong lòng giật mình, Kiếm Lưu Thương lại căn bản không có đem hắn để vào mắt, ta đối thủ cũng không phải ngươi. Nói xong, lòng bàn tay nhất chuyển đúng là bóp lấy Huyền Phi cổ, lão thất phu, cái này hẳn là nhà các ngươi tộc nhân a. Chỉ chớp mắt, thần thiên liền chế phục Huyền Phi. Hơn nữa còn đem hắn biến thành con tin uy hiếp Huyền Tiêu, thần Hạo Thiên ở phía dưới nhìn toát ra mồ hôi lạnh, bất quá Kiếm Lưu Thương hành động này lại là đại khoái nhân tâm. Một màn này cũng làm cho Huyền Tiêu quá sợ hãi, ngu xuẩn, Huyền Tiêu giận dữ, Huyền Phi một mặt trắng bệch như tờ giấy, không nghĩ đến xuất sư bất lợi, phản mà thành kẻ khác trong tay con tin. Thái gia gia, không cần quản ta, giết hắn, Huyền Phi mới 20 tuổi tác, thiên phú hơn người, càng là nắm giữ đặc thù võ hồn, tiền đồ vô lượng. Nhưng là giờ phút này lại căn bản không sợ uy hiếp, lại muốn lão tổ giết hắn. Nguyên lai hắn là người lão tổ, cái này thì dễ làm hơn nhiều. Kiếm Lưu Thương khóe miệng ý cười càng đậm, hắn cũng không tin lão nhân này thực sẽ động thủ giết bản thân hậu đại. Lão đầu, thả người, nếu không ta giết hắn. Kiếm Lưu Thương ánh mắt run lên, uy hiếp đến. Ta hảo tôn nhi, nếu như ngươi chết, lão phu nhất định sẽ đưa ngươi danh tự lưu ở gia tộc công đức bia bên trên, uy hiếp ta Huyền gia người, nhận lấy cái chết. Một cỗ cuồng bạo năng lượng từ trên trời giáng xuống, cái kia Huyền Tiêu dĩ nhiên thật thẳng hướng Kiếm Lưu Thương, một kích này hoàn toàn không có lưu tình, lão thất phu muốn liền hắn và bản thân con cháu cùng một chỗ giết chết. Đáng giận, ngươi trước đi chết, ha ha ha, chết là ngươi. Ngay ở thần uy tiếp xúc nháy mắt, Huyền Phi đột nhiên phát động bản thân võ hồn, hắn ngay ở Kiếm Lưu Thương trước mắt biến mất. Làm Kiếm Lưu Thương ý thức được điểm này thời điểm, hắn lại bị bao phủ ở chùm sáng bên trong. Ha ha ha, ngớ ngẩn, còn dám uy hiếp ta. Huyền Phi nhìn thấy Kiếm Lưu Thương bị đánh trúng sau đó cuồng tiếu không chỉ. Trên mặt đất Lạc Nhật Thành đoàn người nhìn thấy Kiếm Lưu Thương bị liên thủ hại, tức khắc lửa giận sôi trào, thế nhưng là đối mặt thần cảnh cường giả, bọn họ liền chiến đấu dũng khí đều không có. Chẳng lẽ hôm nay là Lạc Nhật Thành tận thế sao? Hai đại nữ vương ở bọn hắn trong tay, Kiếm Lưu Thương cũng không phải bọn họ đối thủ, lần này Lạc Nhật Thành chết chắc. Ba hơi bên trong, người thần ra bản thân xuất hiện đi, nếu không ta liền hủy cái này Lạc Nhật Thành. Huyền Tiêu đem lực lượng tập trung ở trên bàn tay, nháy mắt bành trướng quang mang hình thành cự cầu, dạng này lực lượng nếu là rơi xuống, toàn bộ Lạc Nhật Thành đều đưa hủy diệt. Ta là người thần gia, các binh sĩ nguyên một đám đứng đi ra, chung quanh quần chúng cũng đứng dậy. Hừ, ta xem các ngươi đều muốn chết. Thần uy rung động, một cỗ hoang vu chi khí tràn ngập, những người kia toàn bộ chết ở dưới nhất niệm thần uy. Thần Hạo Thiên biết rõ kiếp này tránh không khỏi, ta là thần Hạo Thiên, ngươi tìm ta người thần gia muốn làm cái gì? Nhưng các ngươi người thần gia đều đi với ta một chuyến, yên tâm, chỉ ít hiện tại sẽ không tổn thương các ngươi. Huyền Tiêu khóe miệng tiếu dung, vô cùng lạnh lẽo. Thần Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, người thần gia xác thực đều ở nơi này, chúng ta kiên nhẫn có hạn, người thần gia đều đi ra. Trước trước sau sau, đi ra mấy chục người, có thể cảm giác được các ngươi có tương đồng khí tức, thực sự là yếu đáng thương huyết mạch. Huyền Tiêu khinh thường nói ra, tất cả vào đi. Huyền Tiêu trong tay xuất hiện một cái hồng sắc hồ lô, đây là pháp bảo, có thể đem người chứa vào trong đó. Một tiếng thu, quang mang tràn ra, hướng về người thần gia mà đi. Chảm, nhưng mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang trùng thiên đến, kinh khủng kiếm mang càng là hướng thẳng đến hồng sắc hồ lô chém đi. Cái kia pháp bảo hồ lô dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rách, pháp bảo nháy mắt chém đứt. Thụ ta một kích dĩ nhiên không chết, hỗn trướng, ngươi dám hủy ta pháp bảo, không đúng, đây chính là hoàng cấp thượng phẩm, ngươi kiếm làm sao có thể chặt đứt. Huyền Tiêu giận dữ, lại là nhìn về phía kiếm Lưu Thương. Ta biết, ngươi kiếm tuyệt không phải phàm phẩm. Huyền Tiêu nhìn thấy kiếm Lưu Thương kiếm trong tay thời điểm, có thể cảm giác được thanh kiếm này bên trên ẩn chứa lực lượng. Lão thất phu, ta nói qua cho ngươi để ngươi thả người, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền trách không được ta. Kiếm Lưu Thương trên người một cỗ bạch sắc sương mù lan tràn ra, hắn toàn thân giống như là hơi nước một dạng không ngừng bành trướng ra quang mang gợn sóng. Đối thủ là trung thiên vị thần cảnh cường giả, phổ thông trạng thái dưới kiếm Lưu Thương tự nhiên không cách nào cùng một trận chiến. Từ bí cảnh đi ra sau đó, kiếm Lưu Thương vẫn không có toàn lực ứng phó, giờ phút này vì bảo hộ Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham, kiếm Lưu Thương vận dụng hắn lực lượng mạnh nhất. Xung hồn, một chuôi Lăng Thiên kiếm dựng đứng ở sau lưng hắn, lơ lửng đi ra võ hồn chi uy, kinh đãng toàn trường, kiếm ra chốc lát, kiếm ý trùng thiên, lên như diều gặp gió, muốn đạp nát cửu tiêu. Thanh kiếm này phát ra uy nghiêm, đúng là nhường Huyền Tiêu toàn thân run rẩy. Không, không có khả năng, thanh kiếm này làm sao sẽ có thần vương uy nghiêm, ngươi là thần vương huyết mạch, không, nho nhỏ vạn quốc cương vực làm sao có thể biết có loại này tồn tại. Huyền Tiêu quá sợ hãi, trùng thiên kiếm mang, giờ phút này lại giống như lưu tinh trụy nguyệt một dạng từ trên trời giáng xuống, kinh khủng thần kiếm uy năng, toát ra cho người không cách nào nhìn thẳng hàn quang. Một kiếm thiên ngoại lai, không ngoài như vậy, thái thượng gia gia, cẩn thận, Huyền Phi kinh hãi, Huyền Tiêu cả người đều bao phủ ở kiếm ý áp bách phía dưới. Đây là bao trùm ở vực phía trên lực lượng, cỗ này kiếm dĩ nhiên tạo thành thần áo nghĩa. Phá thiên khung, một kiếm thiên ngoại phi tinh, giống như ngân hà tinh mang, đoàn người chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm quang từ trời rơi xuống, lấy lại tinh thần thời điểm, một kiếm này xuyên qua Huyền Tiêu thanh âm, hắn trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn hướng thương khung phía trên, nhìn thấy phảng phất liền là một thanh lợi kiếm phá vỡ thiên khung đồng dạng. Chương 1609, độc hỏa công tâm. Ta thần khu, làm sao có thể? Phá thiên khung chi uy, một kiếm đâm thủng hắn thân thể, Huyền Tiêu trong miệng không ngừng chảy máu, cỗ này lực lượng trực tiếp xuyên qua hắn tâm thần, để hắn linh hồn bị thương. Công kích linh hồn thủ đoạn, đây là thần vương cảnh giới mới có thể làm được. Hắn nhìn về phía kiếm Lưu Thương thần sắc, như là ma quỷ, thế nhưng là mới vừa ngẩng đầu lại phát hiện kiếm Lưu Thương không còn trước mắt. Sau lưng ngược lại truyền đến kinh khủng khí tức, đã thấy kiếm Lưu Thương chặt đứt hồng sắc xiềng xích. A, hỗn trướng, ta pháp bảo, Huyền Tiêu lần nữa kích động. Khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, kiếm Lưu Thương cứu Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề, một đạo kiếm mang lại xuất hiện, càng đem hai người bức lui. Lưu Thương, cảm ơn ngươi. Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề trước đó không thể động đậy, bây giờ kỳ tích đan khôi phục thể lực, tức khắc sức sống tràn đầy. Các ngươi lui xuống trước đi, thần thiên thần sắc trang nghiêm nói ra, mặc dù cứu hai người, nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, Huyền Tiêu không chết, một khắc đều không thể chủ quan. Hai nữ lập tức trở về đến rơi vào mặt đất. Thần Hạo Thiên đám người kích động vô cùng, toàn bộ cấm quân càng đem hai người bảo vệ. Bát thúc, khởi trận, Tuyết Lạc Hề bọn họ suýt nữa rơi vào những người này trong tay, giờ phút này nội tâm cũng là phẫn nộ không thôi, nếu để cho bọn họ đạt được, thần thiên tất nhiên bị quản chế đối người. Mỗi lần nghĩ tới đây, đều lòng còn sợ hãi. Thần lão bát gật gật đầu, trận pháp mặc dù tiêu hao quá lớn, nhưng là giờ phút này đúng thời điểm. Hiện tại liền dùng sao, Lưu Thương còn đang chiến đấu, lại chờ chút. Chỉ cần bọn họ ngoại trừ thành trấn phạm vi, kiếm trận đánh giết. Tuyết Lạc Hề ánh mắt run lên, đúng là sát ý lẫm nhiên. Thái thượng, ngài không có việc gì đi, Huyền Phi lo lắng nói ra. Lan, Huyền Tiêu có thể không nói nổi, giờ phút này càng là cảm thấy mất hết thể diện, hắn đường đường trung thiên vị thần cảnh cường giả chẳng những mất đi con tin, bản thân còn chịu trọng thương. Nhưng trong lòng cũng là phẫn nộ vô cùng, lại bị một cái nho nhỏ hạ vực thiên tài khiến cho chật vật như thế. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, ta liền hủy ngươi Lạc Nhật Thành. Huyền Tiêu đột nhiên bay lên không, Huyền Phi cũng thuấn di đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy cái này cự ly thời điểm, Tuyết Lạc Hề bọn họ trên mặt đúng là lóe qua một tia kinh hỉ. Kiếm Lưu Thương vừa muốn truy kích, lại là nhận được Tuyết Lạc Hề truyền âm, khóe miệng tức khắc hiện ra một tia cười lạnh. Liền bằng ngươi cũng muốn hủy Lạc Nhật Thành, Kiếm Lưu Thương bây giờ thôi động đế hồn chiến đấu, tiêu hao cũng là cực lớn, bất quá uy lực này thật sự đáng sợ, ngay cả trung thiên vị thần cảnh cũng có thể một trận chiến. Nhưng hắn biết rõ bản thân kiên trì không được bao lâu, sở dĩ mỗi một kích đều như thế đáng sợ, chính là vì bước lui đối phương. Các ngươi đều phải chết, độc hải sắp huyết, độc mãng phát hiện, thiên địa biến sắc, kinh khủng hắc chướng khí tức nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ vân không bên trong, cái này đại lượng độc vật nếu là giáng lâm Lạc Nhật Thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn người sắc mặt biến đổi lớn, khởi trận, cấp bách, Tuyết Lạc Hề một tiếng khẽ kêu quanh quẩn, một giây sau một đạo trùng sáng nở rộ, thắp sáng toàn bộ Lạc Nhật Thành. Các ngươi làm cái gì đều không hữu dụng, đây là độc, ta độc mãng phóng xuất ra độc sẽ để cho các ngươi chết ở tuyệt vọng bên trong. Huyền Tiêu tiếng gầm gừ quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Nhật Thành trên không. Có đúng không, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Kiếm trận, lên, ngay ở bình chướng nở rộ nháy mắt, sát phạt đại trận lên, kinh khủng kiếm mang chi nhận nhắm ngay Huyền Tiêu vị trí. Kiếm trận nộ sát, không chút do dự phóng xuất ra kinh thiên kiếm mang. Chỉ là trận pháp, nhìn ta đem hắn hủy diệt. Huyền Tiêu thế nhưng là trung thiên vị thần cảnh, hạ vực trận pháp hắn lại làm sao sẽ để vào mắt, liền là khi lợi kiếm vạch phá hắn thân thể, không ngừng chảy máu nháy mắt, hắn mới ý thức được bản thân phạm vào bao nhiêu sai lầm. Làm sao có thể, kiếm này vô hình vô ảnh, lại có thể tạo thành tính thực chất công kích. Thái thượng, nếu ngươi không đi chúng ta liền muốn chết ở nơi này. Đối mặt ngàn vạn kiếm mang, Huyền Phi căn bản không cách nào ngăn cản. Đi mau, Huyền Phi một cái tay bám vào Huyền Tiêu bả vai. Ở ngàn vạn kiếm mang đem bọn họ xuyên qua chốc lát, hai người biến mất ở kiếm mang bên trong. Kiếm Lưu Thương ánh mắt run lên, hắn tận mắt nhìn thấy hai người biến mất, nhắm mắt lại kiếm ý thông thiên, cảm thụ tứ phương chi khí, lại cũng không còn Huyền Tiêu khí tức. Không phải ẩn nấp phương pháp, mà là hư không tiêu thất, cái kia ra hỏa võ hồn quả nhiên như suy đoán như thế có chút đặc thù. Kiếm Lưu Thương cùng Huyền Phi giao thủ qua, bọn họ có thể thoát đi nơi này, phải cùng Huyền Phi võ hồn có quan hệ. Huyền Tiêu bây giờ bị mình và kiếm trận trọng thương, lượng hắn cũng không dám xuất hiện, bất quá Kiếm Lưu Thương vẫn không có giải trừ đề phòng, dù sao không cách nào xác định đối phương phải chăng còn có những người khác ẩn tàng ở Thiên Phủ Đế Quốc. Các ngươi không có việc gì đi, Kiếm Lưu Thương rơi xuống đất nhìn về phía chung quanh, Thần Hạo Thiên đám người sắc mặt trắng bệch, chúng ta không có việc gì, bất quá chết hơn 1.000 tên cấm quân. Kiếm Lưu Thương nhìn về phía chung quanh bị thần uy giết chết người, cũng toát ra vẻ đau thương, lần gặp mặt sau. Ta nhất định sẽ nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào, bây giờ hắn bị thương, chúng ta phái ra cường giả truy kích. Nhìn thấy bản thân thủ hạ chết nhiều như vậy, Cuồng Đao có chút phẫn nộ nói ra. Hai người này chịu trọng thương, nhưng dù sao là trung thiên vị cường giả, đừng đi truy bọn họ, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như Huyền Tiêu bây giờ bị trọng thương, bất quá thần uy cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn, vì để tránh cho hy sinh vô vị. Kiếm Lưu Thương không đề nghị truy địch. Cuồng Đao chỉ có thể thở dài một tiếng, bây giờ hắn cũng đã tiếp nhận Thiết Huyết quân đội, địa vị cao cả, hơn nữa hắn là thần thiên đã từng hộ vệ, bảo hộ Lạc Nhật Thành là hắn chức trách, nhưng ra dạng này sự tình, thẹn đối thần thiên tín nhiệm. Những người khác còn không biết cũng đã cứu trở về Lạc Hề cùng Liễu Nham, ta hiện tại thông chi xuống dưới. Thần Hạo Thiên lập tức tuyên bố tin tức, đúng lúc này, trong hư không mấy đạo thân ảnh bay lượn Lạc Nhật Thành trên không, thấy rõ người tới sau đó. Lạc Nhật Thành lúc này mới giải trừ cảnh giới. Lạc Hề tỷ, Liễu Nham tỷ, Nam Sơn bọn họ nhìn thấy hai người thời điểm, tức khắc kích động vạn phần. Chạy đến đám người biết được là Kiếm Lưu Thương cứu hai nữ, nguyên một đám kích động không thôi, nhìn về phía Kiếm Lưu Thương thần sắc cũng là tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, phải biết đây chính là trung thiên vị thần cảnh, liền Độc Cô kiếm thần đều không phải đối thủ. Không tốt, các vị, ai tới nhìn xem Độc Cô tiền bối độc. Sở Tinh Hán cõng Độc Cô kiếm thần. Giờ phút này Độc Cô kiếm thần toàn thân cũng đã biến thành màu đen, độc lấy công tâm, nhìn thấy hai nữ được cứu, Độc Cô lúc này mới an ủi cười một tiếng, không có việc gì liền tốt, là lão phu nhường hai vị cô nương bị sợ hãi. Tiền bối, ngài đừng nói mà nói, mau đem đại hoàn đan cho tiền bối. Đám người một mặt bất đắc dĩ, độc này đại hoàn đan giải không được. Kiếm Lưu Thương cũng là một mặt sốt ruột, vội vàng ở chính mình chữ vật giới tìm kiếm có thể giải độc đồ vật, nhưng đủ loại đan dược cơ bản đều có. lại duy chỉ có không có cái này giải độc đồ vật. Nhanh, nhanh liên hệ thần thiên, Lạc Nhật Thành cũng có Tuyết Yêu, bọn họ có thể thông qua Thiên Kiếm Sơn bí pháp liên hệ. Tuyết Yêu mấy người cũng sốt ruột vạn phần, đây chính là Độc Cô Kiếm Thần, là bọn họ Thiên Kiếm Sơn người, nếu là liền như vậy vẫn lạc, đối Thiên Kiếm Sơn tới nói cũng là tổn thất to lớn. Huyền kính chi thuật mở ra, nhưng lại chậm chạp không có đáp lại, cái này khiến bọn họ tâm tình càng là ngã rơi xuống đáy cốc. Có đáp lại, Thiên Kiếm Sơn phương diện, một tên trưởng lão nhìn thấy huyền quang liên tục lấp lóe, chính là lấy nguyên lực kết nối, nhìn thấy Tuyết Yêu thời điểm, cũng là trong lòng trầm xuống, làm sao, Thiên Phủ Đế Quốc đã xảy ra chuyện. Trước đó đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ giải quyết, bất quá Độc Cô tiền bối trúng độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta cần tìm tới tông chủ mới được. Cái kia trưởng lão nghe vậy, cũng là thần sắc run lên, trúng độc. Hắn lúc này mới nhìn thấy huyền kính đằng sau nằm Độc Cô Kiếm Thần, lúc này cũng đã không có nhân dạng, toàn thân đen kịt. Ta lập tức đi thông chi tông chủ, trưởng lão quá sợ hãi, hướng về thiên trì mà đi. Đến nơi này thời điểm, lại nhìn thấy đồng dạng một tên trưởng lão qua lại bồi hồi, tựa hồ vạn phần sốt ruột. Thủy trưởng lão, ngươi làm sao cũng ở đây? Thiên Phủ Đế Quốc trước đó truyền đến tin tức, nói tông chủ thê tử bị bắt, ta liền đến, vốn định cưỡng ép tiến vào, thế nhưng là nơi này lại có một đạo bình chướng, để cho ta không được đi vào. Thủy trưởng lão sốt ruột nói ra, tông chủ thê tử sẽ không có chuyện gì, nhưng bây giờ Độc Cô tông lão đã xảy ra chuyện, tông chủ lại không ra, tông lão nhưng là không có mệnh. Cái gì? Thủy trưởng lão nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Không được, coi như tông chủ trách tội, chúng ta cũng không thể đang đợi. Thủy trưởng lão, người ta hai người cưỡng ép phá vỡ bình phong này. Tốt, thủy trưởng lão đáp ứng, hai người cũng là siêu phàm thánh cảnh, hai cỗ lực lượng quanh quẩn, không ngừng trùng kích bình chướng, nhưng bình phong này so tưởng tượng còn mạnh hơn, nhưng hai người lại không có từ bỏ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, bình chướng đột nhiên biến mất, kinh khủng lực lượng hướng thẳng đến bế quan thất mà đi. Tức khắc oanh minh quanh quẩn, hai người kinh hãi, đây nếu là đả thương tông chủ, có thể liền phiền toái. Khói đặc bên trong một cái thân ảnh đi ra, trên mặt tràn ngập vẻ đại hỉ, ha ha ha, cuối cùng thành công. Tông chủ, hai người trên mặt càng là kích động, Thủy, rõ hai vị trưởng lão, các ngươi ở trong này làm cái gì? Tông chủ, không kịp giải thích, Thiên Phủ Đế Quốc đã xảy ra chuyện, Độc Cô tông lão tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Thần Thiên nghe vậy, biến sắc, hai người lấy lại tinh thần lúc. Thần Thiên dĩ nhiên cũng đã biến mất ở bọn hắn trước mắt. Cái này, tông chủ đi đâu? Ta cũng không biết a. Rõ trưởng lão một mặt mờ mịt, Thiên Phủ Đế Quốc, Lạc Nhật Thành trên không, Thần Thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi này nháy mắt, một cỗ cuồng bạo thần niệm cướp đoạt như lửa, Thần Thiên vốn cho là có địch nhân, nhưng thần niệm khuếch tán sau đó cũng không cảm giác được dị thường khí tức. Nhưng Kiếm Lưu Thương, Liễu Nham, Lạc Hề bọn họ khí tức đều tập trung ở một nơi, hơn nữa Độc Cô kiếm thần khí tức càng ngày càng yếu ớt. Thần Thiên định nhãn xem xét, Phi Thiên Toa nháy mắt xuất hiện ở bên người Kiếm Lưu Thương. Thần Thiên, Kiếm Lưu Thương cảm giác được hắn khí tức thời điểm, kích động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Thần Thiên nhìn thấy Độc Cô kiếm thần toàn thân nhuộm đen, một cỗ kịch độc ở thể nội không ngừng khuếch tán, ánh mắt ngưng trọng. Nam Sơn mở miệng nói một lần sự tình đi qua, Thần Thiên một cỗ vô hình sát ý nở rộ, Huyền gia, nguyên lai như thế, Thần Châu Huyền gia, trước đó chúng ta giết huyết ma giáo chủ liền là Huyền gia người. Khó trách bọn họ sẽ thật đối với chúng ta, huyết ma lão tổ lại là Huyền gia người, dám làm tổn thương ta thân nhân thê tử, ta nhất định phải bọn họ vạn kiếp bất phục. Thần Thiên, Độc Cô tiền bối, Tuyết Lạc Hề bọn họ tự trách không thôi, nếu không phải vì bảo hộ bọn họ, Độc Cô kiếm thần cũng sẽ không biến thành dạng này. Không có việc gì, độc này có thể giải. Chương 1610, sụp đổ huyền tiêu, Thiên Phủ Đế Quốc, ở ngoài ngàn dặm, hai đạo thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Một người lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã vào mặt đất. Thái thượng, Huyền Phi cũng bị thương, nhưng so Huyền Tiêu tốt hơn nhiều, Huyền Tiêu trước sau bị trận pháp và Kiếm Lưu Thương trọng thương, đặc biệt là linh hồn chi lực bị hao tổn, nhường hắn khổ không nói nổi. Nhất định phải lập tức tìm tới có thể trị liệu linh hồn chi lực dược vật, nếu không ta tu vi sẽ rút lui. Thần cảnh cường giả tuy mạnh, có thể một khi tổn thương nguyên thần, liền sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, năm đó Hậu Khanh cũng là thần cảnh cường giả. Lại bởi vì thạch hóa võ hồn lực lượng nguyên thần trọng thương, cuối cùng tu vi rút lui đến thánh cảnh, yêu nữ cùng ma đầu cũng là nguyên thần bị hao tổn, dẫn đến lực lượng vẫn không có khôi phục. Cho nên nguyên thần thụ thương, đối với thần cảnh cường giả tới nói liền là ác mộng. Thái thượng, cái này vạn quốc cương vực sao sẽ có trị liệu linh hồn dược vật, chúng ta hiện tại trở về gia tộc kịp sao? Ngu xuẩn, lúc này đi ít nói cũng có nửa tháng thời gian, đến gia tộc, người cảm thấy gia tộc sẽ vì ta trị liệu không? Hiện tại nhất định phải tìm tới trị liệu phương pháp, trở lại gia tộc, hắn chỉ sợ liền muốn rơi xuống cả đời hậu di chứng. Hắn vốn liền là dựa vào đại lượng thần chi tinh phách nắm giữ trung thiên vị thực lực, thiên phú sớm đã đến cực hạn, nếu lần này không có khôi phục, tương lai muốn đi đến trung thiên vị trên cơ bản là không thể nào sự tình. Mà một cái không có giá trị thần cảnh cường giả, đối với gia tộc tới nói căn bản vô dụng. Thân ở hào môn thế gia, Huyền Tiêu rất rõ ràng hào môn gia tộc loại kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào cách làm. Tìm, lão phu trên người có tìm kiếm linh hồn đồ vật pháp bảo, vạn quốc cương vực tuy nhỏ, nhưng bất luận cái gì địa phương đều tồn tại sự không chắc chắn cùng kỳ ngộ, nói không chừng liền để lão phu tìm được đây. Cái kia lão tổ giao cho chúng ta nhiệm vụ, người cái này bất tài con cháu, làm sao lại đầu óc chậm chạp đây, phát hiện ở loại này tình huống dưới căn bản không có khả năng hoàn thành, coi như chờ ta khôi phục, thiên kiếm sơn cường giả chỉ sợ đã đến thiên phủ đế quốc, việc cấp bách là khôi phục bản lão tổ lực lượng. Huyền Tiêu giận mắng Huyền Phi, bản thân làm sao có như thế ngu xuẩn hậu đại. Có thể lão tổ bên kia, yên tâm, đến lúc đó ta tới giải thích, chúng ta trước tìm đồ vật. Huyền Tiêu cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, Huyền Tổ dù sao là ma, mà tâm tính hỉ nộ vô thường, Huyền Tiêu chỉ có thể cầu nguyện Huyền Tổ xem ở gia tộc phân thượng sẽ không quá làm khó hắn. Hướng loại kia hoang tàn vắng vẻ chi địa, vô nhân khu càng tốt. Huyền Phi gật gật đầu, phát động bản thân năng lực, hắn có thể phạm vi khống chế có hạn, võ hồn cũng có bản thân cực hạn, bất quá trong thời gian ngắn di động hắn vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Liên tục 5 lần phát động sau đó, Huyền Phi liền có chút ăn không tiêu. Hắn không thể ghi chép vị trí, chỉ có thể căn cứ đạt thành yêu cầu, tiến hành di động. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện địa điểm là tùy cơ hội, nhưng là xuất hiện địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ chi địa. Đây cũng là hắn năng lực đặc thù địa phương, có thể căn cứ bản thân lựa chọn, 90% sẽ xuất hiện cùng bản thân tưởng tượng một dạng địa điểm. Nhưng đều không có kết quả. Lão tổ, ta sắp không chịu được nữa. Lại đến một lần, ta trên người còn có cố nguyên đan, người tiếp tục ăn vào. Huyền Tiêu mặt không biểu tình nói ra, Huyền Phi vẻ mặt đưa đám, tiếp tục như thế, rất nhanh hắn liền sẽ đến cực hạn. Nhưng bức bách tại lão tổ uy nghiêm, Huyền Phi đành phải làm theo. Lần này lại là một cái không có người địa phương, nhưng thoạt nhìn lại càng giống là một cái thành thị, hơn nữa bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở trong thiên không. Thiên không lại có một tòa thành thị, lão tổ, nơi này cũng không có a. Huyền Phi quay đầu lại hỏi. Huyền Tiêu trong tay cầm một cái bảo bối la bàn, đột nhiên chuyển động lên, ha ha ha, trời không tuyệt đường người. Ước chừng ở một canh giờ trước đó, Huyền Tiêu bắt đầu tìm kiếm linh hồn đồ vật thời điểm. Trung thiên vực, một đạo kinh thiên trùm sáng từ trời mà lên, nhưng rất nhanh biến mất ở bên trong thiên địa, thế nhưng di lưu trùm sáng lại cho chung quanh đoàn người lưu lại không thể ma diệt ấn tượng. Liền như là thần quang quanh quẩn đồng dạng, bao phủ chu vi vạn dặm, vô số người thậm chí không nhịn được hướng về quang mang chỗ quỳ lạy. Lúc này, một cái vân đỉnh thiên cung chi địa, đã từng đây là trung thiên vực một thời đại biểu tượng, cũng là một thời đại kết thúc địa phương. Đạo tông, huy hoàng kéo dài mấy ngàn năm, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ thần thiên hủy diệt đạo tông sau đó, nơi này cơ hồ bị chung quanh các đại tông môn chia cắt tài nguyên, bất quá chỉ có cái này vân đỉnh thiên cung, không người dám chiếm lấy. Dù sao người nào cũng không biết, cái kia diệt đạo tông thần thiên có thể hay không đột nhiên trở về, hoặc có lẽ là, đạo tông còn sót lại thế lực phải chăng cũng sẽ lần thứ hai quật khởi. Cho nên cái này có đủ nhất ý nghĩa tượng trưng vân đỉnh thiên cung, ngược lại không người hỏi thăm. Đạo tông thiên cung nơi nào đó, một cái người mặc đạo bào lão giả, ngừng chân ở một khỏa đại thụ phía dưới, thỉnh thoảng chau mày, thỉnh thoảng thống khổ đan sen, biểu hiện trên mặt phức tạp đến khó nói lên lời. Qua hồi lâu, lại truyền tới một tiếng thăm thẳm tiếng thở dài. Người này, chính là đạo bất cô, trước mắt cây, chính là năm đó thần thiên nhìn thấy nhân tham thụ, 500 năm trước, đạo bất cô đã từng phát hiện nhân tham thụ bí mật, lúc ấy hắn tức giận tìm được đạo tông trưởng giáo lý luận, nhưng cũng không có kết quả. Sau đó đạo bất cô rời đi tông môn, đạo tông nể tình đạo bất cô thiên phú phân thượng, cũng không có truy cứu, nhưng lại nhường đạo bất cô vĩnh viễn không cho phép sách nhân tham thụ bí mật. Bí mật này, bị hắn trông dòng dã 500 năm, thẳng đến bị thần thiên phát hiện ngày nào đó. Cho đến ngày nay, đạo bất cô chưa bao giờ nghĩ tới, ngày xưa trung thiên vực cường đại nhất tông môn, vậy mà sẽ ở một người trên tay, nghĩ đến thần thiên thời điểm, đạo bất cô trên mặt mới tràn đầy tiếu dung. Cái này có lẽ liền là thiên ý trêu người a. Đạo tông hủy diệt, nhân tham thụ cũng không có tồn tại tất yếu, lấy hài nhi hồn phách làm chất dinh dưỡng, hút vào nhật tinh nguyệt hoa, thiên địa linh nguyên chi khí, mặc dù là hiếm có bảo thụ, nhưng lại bởi vì một ít người bản thân tư dục, mà dính vào không thể ma diệt tội nghiệt. Nghĩ tới đây, đạo bất cô một trường rơi xuống, bảo thụ ầm vang sụp đổ, chấn vỡ mặt đất, vô số hồn anh chạy vội, bọn họ nhìn về phía đạo bất cô ánh mắt, tràn đầy lòng cảm kích. Đều đi a, đạo bất cô vì đó tụng kinh, lấy đạo pháp siêu độ bọn họ hồn phách, vô số hài nhi hồn phách biến mất giữa thiên địa. Nơi này, phảng phất triệt để trở thành một mảnh tịnh thổ. Khai tông lập phái, đạo bất cô không có hứng thú, nhưng đối với nơi này nhưng vẫn là có sâu đậm cảm tình. Chờ cái này đặc thù thời kỳ đi qua sau đó, có lẽ có thể cân nhắc đem tinh ngân thánh viện thành lập ở dạng này địa phương, quảng thu học sinh, đem tinh ngân phát triển làm rạng rỡ. Đạo bất cô trong lòng, cũng có dạng này hùng vĩ nguyện vọng. Hỗn chướng ngươi làm cái gì, ta linh hồn đồ vật a, loại trình độ này số lượng, ta nhất định có thể khôi phục, nói không chừng còn có thể nhường tu vi càng tiến một bước, ra hỏa này làm cái gì. Ngay ở đạo bất cô suy nghĩ như bay thời điểm, bên tai truyền đến một cái gần như điên cuồng hò hét thanh âm. Đạo bất cô lấy lại tinh thần, một già một trẻ xuất hiện ở bản thân trước mắt. Cái kia lão giả đúng là thần cảnh cường giả, tiểu cũng là thánh giả ngũ trọng. Lúc nào thần cảnh cường giả đã đến khắp nơi có thể thấy được trình độ. Nhưng đạo bất cô lại chưa bao giờ từng thấy hai người này, mà ký ức bên trong càng là không có liên quan tới bọn họ bất cứ tin tức gì. Các ngươi là ai? Ngươi hỏi bản thân là ai? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi vừa mới đối vật này làm cái gì? Một già một trẻ này, chính là Huyền Tiêu cùng Huyền Phi không thể nghi ngờ. Nguyên lai bọn họ phát động mấy lần thuấn di sau đó, dĩ nhiên xuất hiện ở đạo tông ngày xưa Vân Đỉnh Thiên Cung, mà trước đó hắn cảm nhận được linh hồn đồ vật, chính là nhân tham thụ bên trên nhân tham ô không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, ngay ở vừa rồi, nhân tham thụ bị hủy, nhân tham ô cũng toàn bộ hóa thành tinh mang biến mất giữa thiên địa. Mắt thấy có thể khiến cho bản thân khôi phục dược vật ngay ở trước mắt, có thể trong nháy mắt liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại này nội tâm thống khổ chỉ có lửa giận mới có thể phóng xuất ra. Vật này là sẽ hại người, hủy sẽ phá hủy, có cái gì không ổn sao? Thỏa mẹ ngươi bán nhóm, không cách nào ngôn ngữ gầm thét, hóa thành nói tục giận hống ra. Nhận lấy cái chết, kinh khủng thần uy một làn sóng, đủ để hủy diệt toàn bộ thiên cung. Nhưng là cái này công kích rơi xuống thời điểm, đã thấy đạo bất cô hai tay hóa âm dương, thái cực vũ động, đúng là tứ lưỡng bát thiên cân lực lượng, tức khắc đem hắn tháo rơi, công kích từ thiên không rơi vào mặt đất không người đại sơn, chỉ là chốc lát, sơn phong ngừng lại thành đáy bằng. Ân, ngược lại là bản thân mắt vụng về, cái này nho nhỏ thiên phủ đế quốc cảnh nội, dĩ nhiên còn có thần cảnh cường giả, bất quá nhìn ngươi khí tức, tựa hồ thành thần không có bao lâu, chỉ là tiểu thiên vị mà thôi. Huyền Tiêu trong lòng cũng đã không nhịn được chửi mẹ, hôm nay không thích hợp đi ra ngoài hay là thế nào, ở Lạc Nhật Thành trước sau thụ thương, thật vất vả tìm tới có thể trị liệu linh hồn đồ vật, lại trong nháy mắt bị hủy, vốn định giận chó đánh mèo tại chỗ này, không nghĩ đến đối phương lại là một cái thần cảnh cường giả. Lão Phu còn có việc, không muốn cùng ngươi so đo, Huyền Phi chúng ta đi. Huyền Tiêu hiện tại linh hồn bị thương chưa lành, coi như đối phương là tiểu thiên vị, chiến đấu chỉ có thể tăng thêm bản thân thương thế. Chờ, đang lúc bọn hắn quay đầu thời khắc, đạo bất cô lại mở miệng nói ra. Làm sao, ngươi còn có việc, trung thiên vị khí tức bộc phát ra, phong vân biến sắc. Ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ta có thể nhìn ra được ngươi bị thương, chỉ bất quá ta lại chưa thấy qua ngươi, ngươi không phải vạn quốc cương vực người. Lão Phu chính là thần châu Huyền gia người, ngươi cái này vô danh tiểu thần sao lại nhận ra. Huyền Tiêu oai phong lẫm liệt nói ra, Huyền gia, các ngươi tới vạn quốc cương vực làm cái gì? Hừ, cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nói xong, chuẩn bị phất tay áo rời đi. Chậm, đạo bất cô há có thể nhường hắn tùy tiện rời đi, dù sao là cái này loại này mẫn cảm thời kỳ. Hỗn trướng, ngươi cho rằng lão phu thụ thương liền sẽ sợ ngươi hay sao? Huyền Tiêu giận dữ, lão đạo vô ý rất hay vị, chỉ là muốn hỏi thăm các ngươi đây là đi nơi nào, nói không chừng lão phu còn có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Vậy thì tốt quá, tiền bối, chúng ta muốn về vọng cổ thiên đô. Ngu xuẩn, Huyền Tiêu mắng to một tiếng. Đạo bất cô biến sắc, vọng cổ thiên đô, các ngươi là thần châu người, đến ta trung thiên vực cần làm chuyện gì? Lão tử là tới bắt thiên phủ đế quốc người, cùng ngươi có cái gì quan hệ, chó ngoan không cản đường, lăn. Bắt thiên phủ đế quốc người, ha ha ha, cùng ta có cái gì quan hệ, lão đạo liền là thiên phủ đế quốc người, các ngươi hôm nay mơ tưởng sống sót rời đi nơi đây. Đạo bất cô trong tay một kiếm bay ra, tức khắc bộc phát ra kinh khủng thần uy. Tiểu thiên vị đỉnh phong, hỏng bét, Huyền Tiêu đáy lòng trầm xuống, cái này phảng phất là hắn bết bát nhất một ngày, đã trải qua nhân thế gian thống khổ và tuyệt vọng. Chương 1611, Huyền Tiêu cái chết. Không tốt, Huyền Phi đi. Huyền Phi lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Tiêu thái thượng xuất hiện như thế biểu tình kinh hoàng, hắn chần chờ chốc lát, lại là trong chớp nhoáng này, nhường bọn họ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Kiếm trận lên, đạo tông kiếm trận. Đồng dạng tình huống đều là 10 người lên, nhân số càng nhiều phát huy ra uy lực càng lớn, nhưng là đạo bất cô lại đã từng lấy lực lượng một người phát huy ra 100 người kiếm trận, đây cũng là hắn ở đạo tông bị những cái kia cao tầng tôn sùng nguyên nhân, thậm chí đã từng bọn họ cho rằng Đạo Bất Cô là dẫn lưu đạo tông đời sau trưởng môn nhân. Đáng tiếc là Đạo Bất Cô cương trực công chính, bởi vì nhân tham ô sự tình trở mặt, nếu không Đạo Bất Cô thành tựu xa không chỉ hơn thế. Lần này thần thiên mang về phá thần đan dược, Đạo Bất Cô cũng là dựa vào bản thân thực lực đột phá, càng là nhất cử đi đến tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới, Huyền Tiêu chính là cảm giác được đối thủ tu vi, cho nên căn bản không dám ham chiến, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Nhưng bọn hắn lại bị kiếm trận nháy mắt phong tỏa, Huyền Phi bị kiếm trận đánh trúng cánh tay, cả người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần cảnh cường giả một kiếm, cũng không phải hắn một cái thánh giả có thể tiếp nhận. Đi mau, Huyền Tiêu muốn tiếp cận đối phương, Đạo Bất Cô há có thể không minh bạch đối phương ý đồ, một kiếm cắt đứt hai người cự ly. Huyền Phi nhìn thấy, vì cầu mạng sống đúng là cắn răng một cái phát động bản thân lực lượng, lão tổ, thật xin lỗi. Nhiệt chướng, người cái này khinh thường con cháu. Nhìn thấy Huyền Phi biến mất nháy mắt, Huyền Tiêu tâm tình trầm trọng đến cực điểm, điểm này đối với hắn tới nói là tuyệt vọng, giờ phút này hắn nội tâm là sụp đổ. Nhiệm vụ thất bại, bản thân thâm thụ trọng thương, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, bản thân gia tộc người vậy mà còn rời hắn mà đi. Không nói ra được bi phẫn, nhưng hắn yên lặng ở loại này thê lương cảm giác bên trong. Trong nháy mắt biến mất, Đạo Bất Cô tâm thần dừng lại, lúc này cũng đã cảm giác không thấy cái kia thánh cảnh tiểu tử khí tức, bất quá lão thất phu này tựa hồ không có rời đi biện pháp, bất quá vì đề phòng vạn nhất, Đạo Bất Cô lại đánh lên 12 phần tinh thần. Các ngươi tới ta Thiên Phủ Đế Quốc bắt người, là muốn áp chế thần thiên đúng không? Huyền Tiêu thần sắc sững sờ, bản thân chỉ bất quá nhắc tới Thiên Phủ Đế Quốc bắt người mà thôi, đối phương cũng đã đoán được một thứ đại khái, nghĩ tới đây, hắn sắc mặt càng ngày càng bắt đầu trầm mặc. Bản thân tốt xấu là trung thiên vị thần cảnh, giờ phút này lại bị một cái hậu bối bao trùm, cỗ này lửa giận phóng xuất ra, độc mãng lại xuất hiện. Đây là độc, Đạo Bất Cô lẫm nhiên đối mặt, trong lòng biết thần cảnh cường giả võ hồn đáng sợ, không dám tới gần. Lấy kiếm khí tiến công, cự mãng không ngừng phòng ngự. Đạo Bất Cô nhíu mày, hắn cũng là lần thứ nhất cùng thần cảnh giao thủ, không nghĩ đến cái này thâm thụ trọng thương Huyền Tiêu lại còn có như thế thực lực. Kiếm ý kéo dài không ngừng, đối phương cự mãng cũng nỗ lực đột phá bản thân kiếm trận. Đánh mãi không xong, nhưng là Đạo Bất Cô công kích nhưng ở sửa đổi không ngừng, thậm chí kéo dài gia tăng uy lực, kiếm khí cũng càng thêm lăng lệ. Huyền Tiêu nhìn thấy, lửa giận sôi trào, Đạo Bất Cô hoàn toàn yên lặng ở chiến đấu bên trong, hắn vừa mới phá thần, bây giờ thiếu một cái đối thủ, lại bởi vì Huyền Tiêu đến, nhưng hắn có thể nhanh chóng quen thuộc bản thân lực lượng. Đạo Bất Cô lực lượng càng ngày càng mạnh, Huyền Tiêu phòng ngự lại càng ngày càng bảo thủ, so sánh với hoàn toàn yên lặng ở lực lượng thăng hoa Đạo Bất Cô, Huyền Tiêu có thể nói là khổ không nói nổi, nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm lao ra giết Đạo Bất Cô, nhưng là hắn không được, vừa mới tiến lên thôi động võ hồn chi lực, bây giờ nguyên thần tổn thương càng thêm tổn thương, lại tiếp tục như thế, Đạo Bất Cô sớm muộn đem hắn tiêu hao mà chết. Bất tài con cháu Huyền Phi, lão phu nếu còn có thể sống sót, tất yếu ngươi sống không bằng chết. Độc mãng, dung, võ hồn dung hợp, Huyền Tiêu đột nhiên hóa thân cự mãng, công kích biến lăng lệ, mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn nguyên thần càng thêm nghiêm trọng, nhưng vì mạng sống, hắn cũng không lo được điểm ấy tổn thương. Đột nhiên cảm giác được áp lực Đạo Bất Cô, không những không có lui ra phía sau, ngược lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt, vừa mới ra hỏa này nhường bản thân thử kiếm, chính đang thích thú phía trên, Huyền Tiêu đột nhiên tăng lớn lực công kích, Đạo Bất Cô đột nhiên trên tay lực đạo ngưng tụ, biến ảo một thanh cự kiếm, tức khắc chém ở cự mãng trên người. Cự mãng bị đau, phát ra ô hô thanh âm, Huyền Tiêu ý thức được bản thân thân thể trở thành đối phương bia ngắm, lập tức hóa thành thú nhân hình thái, chỉ bất quá cái kia đen kịt lân giáp cùng nửa người nửa rắn một dạng đầu người, thoạt nhìn 10 phần quỷ dị. Đơn giản dở dở ương ương dung hồn, kiếm đến, đạo kiếm trừ ma, Đạo Bất Cô toàn thân đạo ý nở rộ, giống như thiên địa hạo nhiên chính khí, áp chế đối phương tà ma khí độc. Trước đó thăm dò kết thúc, song phương cũng là không để ý hậu quả công kích, Huyền Tiêu biết rõ tai kiếp khó thoát, giờ phút này cũng là đánh bạc tính mệnh công kích, Đạo Bất Cô đối mặt trung thiên vị lại có thể chủ quan, mỗi một lần xuất thủ đều là chiêu chiêu chí mạng, kiếm ý bành trướng căn bản không cho đối thủ phản kích cơ hội. Độc mãng thôn vân, nọc độc từ trong miệng phóng thích, Đạo Bất Cô xảo diệu né tránh, thế nhưng nọc độc rơi xuống đất, lại là đem cự thạch tan chảy. Bị đánh trúng mà nói liền phiền toái, Đạo Bất Cô tâm thần run lên. Lại là ở quanh thân bố trí tiếp theo trận sền sệt bình chướng ánh sáng, sau đó lại toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu bên trong. Huyền Tiêu giờ phút này cảm giác thể nội nguyên thần càng thêm nghiêm trọng, nhưng Đạo Bất Cô lại là càng chiến càng hăng, thầm nghĩ cứ tiếp như thế, bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng với bị hắn giết chết, không bằng đồng quy vô tận. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, lân giáp đúng là dựng đứng, toàn thân huyết nhục bay lên, Huyền Tiêu lại muốn tự bạo cùng Đạo Bất Cô đồng quy vô tận. không nghĩ đến lão tử lần thứ nhất cùng thần cảnh chiến đấu liền gặp được một cái không muốn sống phong tử bị điên. Muốn đồng quy vu tận, liền nhìn xem người nào mệnh đủ cứng. Đạo bất cô vậy cũng là có tiếng phong tử tên điên, nhìn thấy đối phương tự bạo, không những không có đào tẩu, ngược lại dồn đủ toàn lực ngưng tụ ở bản thân lợi kiếm phía trên. Đang đối mới tự bạo trước đó, chém giết hắn. Đây là một cái lớn mật ý nghĩ, nếu là thần cảnh ngăn cản thánh cảnh tự bạo đều không phải việc khó, nhưng là lực lượng ngang nhau, thậm chí yếu hơn đối phương tình huống dưới, cái này khó như lên trời. Huyền Tiêu nhìn thấy cũng là kinh hãi, bản thân cũng đã đủ điên cuồng, không nghĩ đến đối phương so bản thân còn muốn điên cuồng. Lúc đầu muốn dùng chiêu này hù dọa đối thủ, nhưng hắn đào tẩu, bản thân liền từ bỏ tự bạo, không nghĩ đến gia hỏa này dĩ nhiên hướng về bản thân xông tới. Hơn nữa trong tay hắn lực lượng ở trong nháy mắt tăng vọt. Thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lần này, cái kia lân phiến toàn bộ bay lên, lộ ra hắc sắc huyết dịch, tự bạo quang mang dọc theo thể nội kinh mạch bắt đầu phun trào. Quang hoa nở rộ, gần như đồng thời, đạo bất cô lợi kiếm vạch phá hư không mà đến, hai cái không muốn sống ngoan nhân, bị cái kia kiếm mang cùng tử vong quang mang nháy mắt bao phủ. Một giây sau đó, Vân Đỉnh Thiên Cung phía trên truyền đến to lớn rung động thanh âm, khói lửa tràn ngập giữa thiên địa. Lúc này, Thiên Phủ Đế Quốc Lạc Nhật Thành, Quy Thần Đan dĩ nhiên không thể hoàn toàn thanh trừ độc tố. Thần Thiên lúc đầu coi là dựa vào Quy Thần Đan có thể giải độc, lại không nghĩ nọc độc dĩ nhiên dừng lại ở độc cô kiếm thần nửa người, nếu là lại không trị liệu, cái này nửa người tất nhiên bại hoại. Còn có một cái biện pháp liền là lập tức cắt đứt dưới phần eo phía dưới thân thể, nếu không nọc độc vẫn như cũ còn sẽ lan tràn. Dạng này cắt, lại là không thể khôi phục, đây cũng là nọc độc này ngoan độc chỗ. Nếu là có thể tìm tới đối phương huyết dịch liền tốt, nhưng là hiện tại sợ là không còn kịp rồi. Thần Thiên thân làm dược sư, tự nhiên rõ ràng độc cô kiếm thần tình huống. Tông chủ, ngài động thủ đi, độc cô kiếm thần lựa chọn cắt, coi như không có nửa người, nhưng hắn thực lực vẫn còn, vẫn như cũ còn có thể chiến đấu. Sư thúc, người thế nhưng là vì cứu Thiên Phủ Đế Quốc nhân tài biến thành dạng này, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta hiện tại thay sư thúc chữa thương, các ngươi cũng không cho phép tiến đến. Trừ cái đó ra, Thần Thiên còn nghĩ tới một cái khác biện pháp, kia chính là dùng thôn phệ võ hồn. Năm đó Thần Thiên cũng dùng dạng này biện pháp cứu được Liễu Trần Giật, nhưng là độc liền sẽ chuyển rời đến Thần Thiên trên người, Thần Thiên còn không có đến vạn độc bất xâm cấp độ, nhưng ở chính mình trên người, hắn có thể nghĩ biện pháp áp chế, nhưng hắn nhìn xem độc cô kiếm thần đi chết hoặc là cao vị cắt cái này tự nhiên không có khả năng. Đi vào phòng sau đó, đủ chừng hai canh giờ, bên trong đúng là truyền đến độc cô kiếm thần thống khổ thanh âm. Loại kia nọc độc phảng phất rút ra bản thân thân thể mỗi một cái kinh mạch cảm giác, nhưng một cái thần cảnh cường giả đều thống khổ. Qua hồi lâu sau đó, cửa phòng mở ra, độc cô kiếm thần cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn sắc mặt lại dị thường khó coi. Mà Thần Thiên lại không có đi ra, đám người xông vào gian phòng, trước mắt một màn lại là nhường bọn họ rung động không thôi. Thần Thiên toàn thân thỉnh thoảng đen kịt, thỉnh thoảng trắng bệch, thỉnh thoảng vàng như nến, hoàn toàn không giống như là người bình thường nhan sắc. Thần Thiên thôn phệ nọc độc, nhưng cũng không nghĩ đến như thế bá đạo, lại ở chính mình thể nội chống lại, thôn phệ chi lực cùng tái sinh chi lực cùng nọc độc này ba loại lực lượng chống lại, cho nên dẫn đến Thần Thiên vẫn không có thể đem hắn điều tức. Đám người không dám quấy nhiễu Thần Thiên, qua nửa canh giờ sau đó, Thần Thiên lúc này mới đem độc áp chế ở chính mình thể nội. Nhưng, vẻn vẹn áp chế mà thôi, cũng không có triệt để giải độc. Tông chủ, là lão phu liên lụy ngươi, độc cô kiếm thần biết rõ độc này đáng sợ, đúng là quỳ xuống. Thần Thiên nhìn thấy há có thể nhường hắn cho mình quỳ xuống, vội vàng đỡ dậy, sư thúc không cần lo lắng, cái kia gia hỏa khẳng định còn sẽ xuất hiện, chỉ cần ta tìm tới hắn huyết dịch, luyện chế đan dược là được, độc này còn uy hiếp không được ta. Cái này Lạc Nhật Thành chuyện gì xảy ra, ta bất quá vừa mới rời đi một hồi, làm sao biến thành như vậy? Đạo bất cô rời đi Thiên Phủ Đế Quốc trước đó, ở Lạc Nhật Thành đợi qua một đoạn thời gian, cũng là muốn nhìn một chút Thần Thiên đem thiên phú chế tạo thành bộ dáng gì. Thứ hai, muốn tìm Thần Thiên liền nhất định phải về Lạc Nhật Thành mới được. Thanh âm này, là bất cô tiền bối, hắn hiện tại đi ra, mang ý nghĩa cũng đã đột phá. Thần Thiên nghe được đạo bất cô thanh âm lúc, sắc mặt vui vẻ, cái này bảo ngày mai Phủ Đế Quốc cái thứ nhất thần cảnh cường giả cũng đã ra đời. Bất cô tiền bối, không cô đám người đi ra thời điểm, lại là nhìn thấy đầu đầy rối bời, một tiếng đều là huyết đạo bất cô, phảng phất đã trải qua một trận đại chiến một dạng. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Đám người nghi hoặc không thôi, đạo bất cô mỉm cười, phảng phất làm kiện không có ý nghĩa sự tình, trở về thời điểm gặp được một cái trung thiên vị thần cảnh, chúng ta lý luận vài câu, hắn dĩ nhiên đến Lạc Nhật Thành cùng Thiên Phủ Đế Quốc bắt người, ta liền cùng hắn đánh một trận, liền là cái này lão tiểu tử. Nói xong, xuất ra một khỏa đẫm máu đầu người. Liền là hắn, liền là cái này ra hỏa tập kích Tinh Ngân Thánh Viện. Độc Cô Kiếm Thần kích động nói ra, Thần Thiên nghe vậy, trên mặt viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng, Bất Cô tiền bối, ngươi thật đúng là cho ta đưa một phần đại lễ a. Chương 1612, xa nhau bất hối. Lạc Nhật Hoàng thành nơi nào đó phủ đệ, đoàn người bên ngoài qua qua lại lại đi lại, chỉ có Đạo Bất Cô một mặt sốt ruột, hỏi đám người phát sinh chuyện gì, nhưng đoàn người quan tâm Thần Thiên an nguy, giờ phút này đúng là không nói gì. Chỉ còn lại Đạo Bất Cô một người kìm nén đến hoảng, bất quá trước đó chiến đấu hắn cũng bị thương, dứt khoát trực tiếp nguyên địa điều tức. Đoàn người ánh mắt đều tập trung ở một cái đóng chặt cửa phòng chỗ, ước chừng qua nửa canh giờ sau đó, một đạo to lớn tiếng vang quanh quẩn ở đám người bên tai. Cửa phòng đúng là bị hủy, đoàn người kích động vọt vào, mà Thần Thiên cũng đã từ trong phòng đi ra, Tuyết Lạc Hề, Liễu Nham, Y Dong xẹt tới, linh động đôi mắt đẹp tràn đầy quan tâm. Giải dược luyện chế thành công, ta độc đã giải khai. Thần Thiên mỉm cười, hắn biết rõ nhường đám người lo lắng. Mọi người vừa nghe, cuối cùng thở dài một hơi, đặc biệt là Độc Cô Kiếm Thần giờ phút này mới triệt để rơi xuống trong lòng thạch đầu. Tông chủ, đều là ta thực lực không đủ. Độc Cô Kiếm Thần cắn răng một cái, có chút tự trách nói ra, Tinh Ngân Thánh Viện lần này tựa hồ cũng tổn thất không ít người, đều là hắn nguyên nhân. Sư thúc, sự tình ta đều biết, nếu không phải ngươi, toàn bộ cổ hoàng thành chỉ sợ cũng đã hài cốt không còn, hơn nữa ngươi cũng không cần tự trách. Thần Thiên an ủi, chuyện này cùng Độc Cô Kiếm Thần không quan hệ, hắn cũng đã toàn lực ứng phó, dù là Liễu Nham Tuyết Lạc Hề bị bắt, Thần Thiên quái cũng sẽ là bản thân. Các ngươi những cái này ra hỏa đến cùng đang nói cái gì, Thần Thiên, các ngươi không phải là đi vạn quốc hội võ sao? Đạo Bất Cô lúc này cũng đã điều tức hoàn tất, nói chuyện lại biến cuồng ngạo không bị trói buộc, cùng ở đạo tông thương cảm thời điểm như là hai người. Bất Cô tiền bối đột phá thành thần, thật đáng mừng. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng Đạo Bất Cô, đây là tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới, Đạo Bất Cô không hổ là bị đạo tông đã từng coi là người nối nghiệp thiên tài, dĩ nhiên dựa vào tự thân tu vi đột phá thành thần, loại này thực lực hoàn toàn không phải thần chi tinh phách đột phá người có thể so sánh. Cứu đạo không cô ở, chỉ cần không phải cái gì cường đại địch nhân, có thể bảo vệ thiên phủ đế quốc cùng cổ cương ngàn năm an ổn. Đừng cả những cái này, hiện tại tình huống như thế nào? Có thần cảnh cường giả đến thiên phủ đế quốc cùng cổ cương vực bắt người, cái này cũng không phải một kiện bình thường việc nhỏ. Chúng ta phá hủy vạn quốc hội võ, giết thất đại tông môn không ít thiên tài, cũng bởi vậy đắc tội ngũ đại thần tông cùng vạn quốc tông môn. Hơn nữa trước đó chúng ta tìm kiếm ma đầu cũng xuất hiện ở hội võ, ta sư tôn Hậu Khanh cùng giao thủ, hắn cũng đã khôi phục lại đại thiên vị thực lực, lần này đến trung thiên vị thần cảnh cường giả liền là hắn tộc nhân. Thần Thiên đáp lại nói, đám người nghe vậy biến sắc, trước không nói ngũ đại thần tông hoặc là vạn quốc những tông môn khác, chỉ là một cái đại thiên vị thần cảnh, đủ để hủy diệt bọn họ trăm ngàn lần, dạng này nguy cơ đối với bọn họ tới nói, là tuyệt vọng. Bất quá ma đầu bị ta trọng thương, bây giờ ta sư tôn cũng đột phá trung thiên vị, tăng thêm trong tay pháp bảo đối phó hắn không khó, chân chính phải chú ý hay là thất đại tông môn phản công, chúng ta ba người đi vạn quốc, cơ hồ đem bọn họ tông môn thiên tài chém tận giết tuyệt, còn giết nghịch Lưu Vân, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, hẳn là sẽ quy mô xâm lấn Thiên Kiếm Sơn, ta lo lắng các ngươi an nguy, liền để kiếm huynh trước một bước trở về, lần này nghĩ đến, cái này quyết định thật sự vô cùng chính xác. Thần Thiên may mắn nhường kiếm Lưu Thương trở về. Nếu không lần này Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề rơi vào bọn họ tay, Thần Thiên chỉ sợ liền muốn khắp nơi bị quản chế đối người, kết quả xấu nhất chỉ sợ là hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy cục diện. Chuyện này cũng cho Thần Thiên đề tỉnh, nhất định phải mau chóng đem bên cạnh mình người tiến hành chuyển di. Hơn nữa phát sinh lớn như vậy sự tình, Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề bọn họ đều sẽ không lựa chọn rời đi bản thân, Thần Thiên hiểu rất rõ bọn họ. Sở Thiên Long, Thiên Xu Tử, Thanh Sơn tiền bối bây giờ như thế nào? Đám người lắc lắc đầu. Thần Thiên thần sắc run lên, không sao, ba vị đột phá sau đó bọn họ liền có thể lập tức tiến về Thiên Kiếm Sơn, vì đề phòng vạn nhất, lập tức thông chi xuống dưới, nhường cổ cương vực cùng thiên phủ đế quốc người, theo ta tiến về Thiên Kiếm Sơn. Nhớ kỹ, là chúng ta người bên cạnh, tận lực không nên để cho đế quốc cùng cổ cương người nhìn ra dị dạng, ta không muốn lòng người bàng hoàng. Thần Thiên ánh mắt run lên nói ra, Thần Thiên, những người khác không cần phải để ý đến bọn họ sao? Lần này chiến trường chỉ sợ ở Thiên Kiếm Sơn. Không quan hệ người, bọn họ biết rõ cũng không cách nào ảnh hưởng đại cục, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, bọn họ còn không đến mức đối người bình thường xuất thủ. Võ đạo tu luyện giả, đều sẽ giảng cứu nhân quả tuần hoàn, thiên phú và cổ cương người bọn họ tổng không thể toàn bộ bắt xem như con tin, điều này hiển nhiên không quá hiện thực. Thần lão đại, chúng ta cũng có thể cùng đi Thiên Kiếm Sơn sao? Sở Tinh Hán bọn họ nghe được Thiên Kiếm Sơn cùng Thần Thiên gặp nạn, giờ phút này tức khắc kích động lên. Tinh Hán, lần này việc quan hệ trọng đại, ngay cả ta cũng không có nắm chắc phải chăng có thể toàn thân mà lùi, ta không thể liên lụy các ngươi. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, lão đại, không cầu cùng phú quý, chỉ cầu cùng sinh tử, ngươi là ta Tinh Hán lão đại, càng là ta Ngự Thú Tông ân nhân, bây giờ lão đại gặp nạn, ta lại có thể ngồi yên không lý đến. Sở Tinh Hán trong mắt tràn đầy vẻ kích động, còn có ta, Kiếm Vô Ưu mở miệng nói ra, chuyện này ta không muốn đem Cổ Cương Tông môn liên lụy vào, dù sao đây là ta Thần Thiên sự tình. Thần huynh, ngươi sự tình liền là chúng ta sự tình, dạng này ta sẽ về tông môn nhường bọn họ tự nguyện lựa chọn. Nếu là nguyện ý hỗ trợ liền nhất định phải làm tốt hẳn phải chết quyết tâm tiến về Thiên Kiếm Sơn, ta sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Kiếm Vô Ưu nói ra, trận chiến này, quyết định không chỉ có là ngươi Thiên Kiếm Sơn cùng Thần Thiên vận mệnh, cũng là toàn bộ Cổ Cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc, nếu là mọi người một phần tâm ý, Thần Thiên ngươi cũng đừng cự tuyệt. Đạo Bất Cô biết rõ Thần Thiên là khó, sở dĩ chủ động nói ra. Đúng vậy a lão đại, ngươi nếu ngã xuống, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua Thiên Phủ Đế Quốc cùng Cổ Cương sao? Thiết Hùng cũng kích động nói ra, tất nhiên như thế, mọi người liền đi chuẩn bị đi, bất quá thánh giả cảnh giới trở lên mới tham ngộ cùng chiến đấu, những người còn lại mọi người tốt nhất lưu ở Cổ Cương cùng Thiên Phủ Đế Quốc. Thần Thiên nói ra, Sở Tinh Hán cùng Kiếm Vô Ưu liếc nhau, lập tức hướng về nhà mình tông môn phương hướng mà đi. Bát Thúc, nhường người thần gia làm tốt chuẩn bị, không được, nếu như thế rời đi mà nói, Lạc Nhật Thành tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Thần Hạo Thiên cự tuyệt nói, mặc dù bọn họ đối xưng bá thiên hạ vốn liền không có hứng thú, nhưng bây giờ thần gia là hoàng thất, vì nhất quốc chi chủ, nếu là rời đi mà nói, tự nhiên không tưởng nổi. Không có việc gì, ta sẽ thành lập một cái truyền tống điểm ở Lạc Nhật Thành cùng Thiên Kiếm Sơn ở giữa, đến ta sự vật vẫn như cũ có thể xử lý, các ngươi ở Thiên Kiếm Sơn, ta mới càng yên tâm hơn. Thần Thiên nói ra, Thần Hạo Thiên nghe vậy lúc này mới gật gật đầu, ân, dạng này cũng được, chúng ta đều đi Thiên Kiếm Sơn. Tất cả mọi người đều minh bạch cục thế trước mắt. Thần Thiên bại, Thiên Kiếm Sơn liền không tồn tại, có quan hệ với Thần Thiên hết thảy đều sẽ lấy được hủy diệt, tự nhiên bao quát Thiên Phủ Đế Quốc cùng thần gia. Cho nên Thần Lão Bát không do dự nữa, lập tức nhường người thần gia bắt tay vào làm chuẩn bị. Y Dong, Nham Nham, Lạc Hề Tỷ, các ngươi cũng thu thập một cái đi, Thiết Hùng trở về nhường toàn bộ Lăng Thiên Tông làm tốt chuẩn bị, toàn thể di chuyển. Thần Thiên nói ra, Thiết Hùng gật gật đầu, ta đây liền đi. Thần Thiên đi tới Lạc Nhật Thành một góc nào đó chỗ. Nơi này là Lạc Nhật Thành cùng Cổ Cương vực điểm giao tiếp, phía trước ngàn mét phía dưới sườn đồi chính là kết nối lấy hai cái bản khối cầu nối. Nhiều năm qua đi, Thần Thiên cũng không khỏi sụt sịt, ngày xưa ai có thể nghĩ đến, từ một cái tinh thần trấn đi ra thiếu niên, có thể đi đến bây giờ cấp độ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, dù là ngươi nghĩ ngừng, vận mệnh cũng sẽ đẩy ngươi tiến lên. Kiếm Lão thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên bên cạnh, chỉ là có chút cảm khái thôi, Thần Thiên hơi hơi nói ra. Chiến dịch này sẽ là ngươi nhân sinh chuyển hướng, thất bại thì vạn kiếp bất phục, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, lặn long phi thiên, kết thúc sau đó, cũng nên đạp vào chân chính võ đạo chi lộ. Vạn quốc cương vực, đối với Kiếm Lão tới nói, chỉ là Thần Thiên xuất sinh thế tục chi địa. Chân chính mạo hiểm còn chưa bắt đầu, nhưng nguy cơ trước mắt đối với Thần Thiên tới nói, cũng là cho đến lúc này to lớn nhất khảo nghiệm, nếu hắn có thể yên ổn vượt qua, tương lai tất nhiên thăng chức rất nhanh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lần này sẽ là quyết định vận mệnh thời điểm, cũng sẽ là Thần Thiên nhân sinh chuyển hướng, thất bại, chết, thắng, Thần Thiên liền muốn bước vào chân chính võ đạo chi lộ. Đến lúc đó, hắn cũng đem buông xuống tất cả những thứ này, mở ra hoàn toàn mới lữ trình. Thần Thiên cũng thật sâu ý thức được điểm này, mặc dù hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại có lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng phụ trọng cảm giác, đối mặt ngũ đại thần tông thậm chí thất đại tông môn, cùng một cái huyết ma lão tổ, ai cũng không dám hứa chắc một trận chiến này sẽ như thế nào. Thần Thiên tiến nhập bản thân nhất phương thế giới, Tiểu Mặc xuất hiện ở bên cạnh hắn, Kiếm Lão cũng đi theo về đến nơi này. Nàng đây, Thần Thiên hỏi, ở Bách Thảo Viên, cùng những hài tử kia cùng một chỗ. Năm đó đồng nam đồng nữ, bây giờ cùng bị nơi này vong hồn nuôi dưỡng lớn lên, có 4-5 tuổi, to lớn nhất cũng chỉ có 6 tuổi. Bách Thảo Viên là nơi này cư trú người bản thân bồi dưỡng. Những ngày này, Bất Hối đều ở Thần Thiên nhất phương thế giới bên trong, trừ bỏ ma tính nàng, giống như là một đứa bé. Cùng những hài đồng này cùng một chỗ chơi đùa. Xa xa nhìn thấy một thân bạch y nữ tử, nàng là như thế khuynh thành mỹ lệ, Thần Thiên luôn cảm giác cùng nàng ở giữa có một loại không nói ra được đến liên hệ. Ngươi đã đến, Bất Hối quay đầu lại đến, nhoẻn miệng cười, khuynh quốc khuynh thành. Thần Thiên gật gật đầu, Bất Hối cô nương, ta tới là có sự tình cùng ngươi nói. Bất Hối đi tới, chung quanh bọn nhỏ kêu Thần Thiên tỷ tỷ, nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, bọn họ càng là để cho Thần Thiên là Thần Thiên ca ca. Bọn nhỏ ngoan, những cái này đường cho các ngươi ăn. Thần Thiên cho nơi này hài tử một chút đan dược, rất nhanh nơi này chỉ còn lại Bất Hối cùng Thần Thiên hai người. Thần Thiên, người có chuyện gì sao? Ta gặp một chút phiền phức, có lẽ sẽ đứng trước sinh tử, người tiếp tục lưu ở nơi này, sẽ tai họa tính mệnh của ngươi, cho nên hiện tại bắt đầu, ngươi tự do. Thần Thiên không biết Bất Hối có thể hay không minh bạch câu nói này, nhưng Thần Thiên tâm ý đã quyết, dù là yêu nữ hại người, hắn nhưng cũng không thể hại hiện tại Bất Hối. Ngươi muốn đuổi ta đi sao? Trong nháy mắt, thiếu nữ trong mắt lóe ra ủy khuất nước mắt. Hữu duyên, chúng ta còn sẽ gặp nhau. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên cùng Bất Hối đã xuất hiện ở Lạc Nhật Thành vách núi phía trên, một trận thanh phong thổi qua, hai người nhìn chăm chú chốc lát, Thần Thiên đầu cũng không quay người lại rời đi. Chương 1613, đã sinh Nạp Lan sao còn sinh Thần Thiên. Một trận chiến này, sinh tử khó nói, coi như nàng là yêu nữ, Thần Thiên cũng làm không được ngồi yên không lý đến, bây giờ nàng sạch sẽ tựa như giấy trắng, để cho nàng rời đi là tốt nhất lựa chọn. Huống hồ, mà đầu mục tiêu liền là Bất Hối. Thần Thiên rời đi sau đó, Lạc Nhật Thành trên vách núi, chỉ còn lại Bất Hối cái kia khóc không thành tiếng nước mắt. Trở lại Lạc Nhật Thành sau đó, Thần Thiên bắt đầu thành lập truyền tống trận kết nối, vãng sinh bia bên trong vốn liền là một cái truyền tống điểm, mà phi thiên toa càng là xuyên toa thời không thần khí. Dựa theo Thiên Kiếm Sơn trận pháp theo nếp bào chế, lần này xem như quen việc dễ làm, ước chừng tiêu phí một canh giờ sau đó, liền đem hai bên thành lập hoàn tất. Thần Thiên tiến hành truyền tống, dưới chân quang huy vừa ra, cảm giác xuyên việt thời không một dạng, mở ra hai mắt thời điểm, hắn cũng đang Thiên Kiếm Sơn Thiên Sơn phía trên. Tông chủ, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn ở vào bận rộn giai đoạn, đoàn người đều biết rõ phát sinh sự tình gì, cũng đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, ngũ đại phong càng là bắt đầu thay phiên tuần tra, ngoại trừ Thiên Kiếm Sơn bên trong, cũng đã lan tràn đến ngoài trăm dặm, toàn lực đề phòng. Tuổi trẻ các đệ tử nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện, tức khắc kích động vạn phần, phá hư vạn quốc hội võ, chém giết thất đại tông môn thiên tài, nộ đối ngũ đại thần tông, cuồng chiến ma đầu, Thần Thiên ở bọn hắn trong lòng, cơ hồ liền như là thần một dạng. Mọi người hạnh khổ, Thần Thiên nhìn thấy những cái này chiều khí phồn thịnh đệ tử, tức khắc trong lòng sinh ra hào hùng, một trận chiến này, vô luận như thế nào bọn họ đều không thể thua. Hiện tại còn không biết thất đại tông môn lúc nào sẽ xuất hiện, Thần Thiên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mọi người đánh lên tinh thần đến, một trận chiến này nhất định phải nhường toàn bộ thiên hạ đều biết rõ chúng ta Thiên Kiếm Sơn cường đại chỗ. Thần Thiên đối cái này thủ vệ người nói ra. Vâng, đám người đắt đỏ đáp lại nói, Thần Thiên nhìn ra được, Thiên Kiếm Sơn các đệ tử trên mặt viết đầy khẩn trương, nhưng lại kích động. Đây là một loại trong xương cốt nhiệt huyết, làm bọn họ tông môn sắp gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, những người tuổi trẻ này nhóm vẫn nghĩa vô phản cố lưu lại, bởi vì Bắc Vực là nhà bọn hắn, Thiên Kiếm Sơn là bọn họ người nhà. Người nhà gặp nạn, khả năng ở nguy nan ngay đầu lúc rời đi nơi này. Thần Thiên truyền tống trở về, chính là đi đan dược phòng, bởi vì kỳ tích đan loại này đan dược chỉ có Thần Thiên mới có thể luyện chế, những người khác căn bản không cách nào chia sẻ. Nhìn thấy Thần Thiên đến, đan đạo nhất mạch người không ai không phải là cung cung kính kính, Thần Thiên thiên phú không những cường đại, luyện đan chi thuật càng làm cho bọn họ vì đó xấu hổ, những cái này luyện đan sư đều là sống hơn ngàn năm người, lại đối Thần Thiên phát ra từ nội tâm cung kính. Tiền bối, ta trước đó nhường các vị chuẩn bị kỹ càng dược tài đều tốt sao? Thần Thiên khách khí nói ra, tông chủ, ngài muốn đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, những cái này đan dược đều rất phổ thông, hoàng thất cung cấp rất nhiều cho chúng ta, toàn bộ đều ở đây chữ vật giới bên trong. Một tên Thiên Kiếm Sơn lão luyện đan sư đưa tới. Ân, Thần Thiên gật gật đầu. Đại hoàn đan, các người các vị mỗi người 10 khỏa, không muốn cố kỵ đan dược vấn đề, mọi người sinh mệnh mới là chân quý nhất. Thần Thiên nói ra, luyện đan phòng bên trong già trẻ, tức khắc một trận kích động. Thần Thiên rất nhanh liền rời đi luyện đan phòng, lại không có phát hiện Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận, thậm chí sư tôn bọn họ, nhưng đang ở lúc này, trên bầu trời một cỗ thần quang giáng lâm, kinh lôi phun trào, lôi kiếp giáng lâm nháy mắt, Thiên Kiếm Sơn trên không lại là một đạo quang hoa nở rộ, ngăn cản thần lôi. Lại có người đột phá, đây là Bá Khê sư thúc khí tức. Thần Thiên khóe miệng mỉm cười, bây giờ sống chết trước mắt, thần cảnh càng nhiều đối Thiên Kiếm Sơn càng có lợi. Thần Thiên cũng may mắn lúc ấy bản thân quyết định, có lẽ tiếp qua mấy ngày, còn lại trưởng lão cũng sẽ lục tục đột phá, một khi Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả đủ nhiều, một trận chiến này bọn họ chưa hẳn liền sẽ thua. Chính là bởi vì mọi người đều tâm tồn hy vọng, cho nên mới có thể cuồng nhiệt như vậy kiên định, bọn họ nhất định có thể thắng lợi, đương nhiên còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thần Thiên Vấn Thiên Cơ bọn họ tự thân mị lực. Cầm tới đan dược sau đó, Thần Thiên lại thông qua truyền tống địa phương về tới Lạc Nhật Thành, làm xong tất cả những thứ này, dĩ nhiên không có người phát hiện, Thần Thiên ở hai cái vạn dặm bên ngoài địa phương qua qua lại lại xuyên toa. Trở lại Lạc Nhật Thành chỗ, Thần Thiên vị trí địa phương ẩn nấp, vốn là ở vào Lạc Nhật Thành dưới mặt đất cứu sống thông đạo, cho nên nơi này không có người nào. Thần Thiên cũng không lo lắng, dù sao truyền tống cũng đã kết nối tốt, hắn bắt đầu luyện chế đan dược. Thương Lam đỉnh cùng Thương Long đỉnh đều là thượng cổ đồ vật, vì Cửu Thiên Thần Nông đỉnh một bộ phận, luyện chế cũng là làm ít công to, tăng thêm Thần Thiên bây giờ đối đan dược và hỏa diễm khống chế cũng đã lô hỏa thuần thanh, hai cái đỉnh lò luyện chế phía dưới, duy nhất một lần liền có thể thành công, cơ hồ không có bất luận cái gì thất bại. Bất quá đại hoàn đan luyện chế liền so kỳ tích đan phức tạp hơn nhiều lắm, hơn nữa bây giờ còn nhiều hơn thần cảnh cường giả, Thần Thiên cũng nhất định phải luyện chế ra có thể khiến cho thần cảnh cũng có thể nhanh chóng khôi phục đan dược, coi như trên thực lực cùng thất đại tông môn có chênh lệch, Thần Thiên dùng đan dược cũng có thể đè chết đối thủ. Quy thần đan cũng cần gia tăng một chút mới được, nghĩ đến cái kia dùng độc võ hồn, lần này chiến đấu liên quan đến toàn bộ cương vực sinh tử tồn vong, thất đại tông môn khẳng định cũng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thần Thiên cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lạc Nhật Thành, Cổ Cương, toàn bộ Bắc vực dược tài phát hiện ở trên cơ bản đều bị Thần Thiên gấp giữ ở trong tay, hắn tự nhiên muốn những cái này dược tài phát huy ra to lớn nhất tác dụng. Luyện chế dược tài, trọn vẹn dùng một đêm thời gian. Nhưng Thần Thiên trong tay, vẫn có không ít dược tài, đến cuối cùng Thần Thiên định đi nhất phương thế giới, đem vãng sinh bia thời gian gia tốc dùng ở luyện dược phía trên, càng là phân ra linh nhất cùng hồn nhất phân biệt luyện chế một cái đỉnh lò. Mà Thần Thiên lại có nghỉ ngơi thời gian, dù sao đại trận sắp xảy ra, hắn cũng nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Nhàm chán thời khắc, Thần Thiên đột nhiên vang lên ở Vạn Quốc Hội Võ thôn phệ nghịch lưu vân võ hồn, không gian võ hồn. Thần Thiên nhưng không có đem hắn thôn phệ, mà là một mực lưu lại. Nghịch lưu vân võ hồn tên là nghịch loạn, là không gian võ hồn một loại, có thể ngắn cự ly điều khiển nhất định không gian, nói cách khác tại hắn điều khiển không gian bên trong, hắn liền là thần. Nghịch loạn võ hồn đặc thù. Chỉ đáng tiếc nghịch lưu vân thiên phú có hạn, căn bản không thể phát huy ra không gian võ hồn cường đại chỗ. Để cho ta luyện hóa nghịch lưu vân hồn anh, hẳn là có thể đột phá nhất trọng tu vi. Đại chiến tiến đến, Thần Thiên cũng nhất định phải tích cực tăng lên bản thân lực lượng mới được. Luyện hóa kéo dài ước chừng nửa canh giờ sau đó, Thần Thiên hai con ngươi mở ra, hư không một đạo uy năng nở rộ, nhưng là lực lượng vô hình, ngoài ngàn mét một cái cự thạch lại là chốc lát hôi phi yên diệt. Tốt một cái nghịch loạn võ hồn. Nghịch lưu vân, ngươi thật đúng là lãng phí cái này đặc thù võ hồn lực lượng a. Thần Thiên khóe miệng cười lạnh, bây giờ hắn thành công đột phá tứ trọng thánh cảnh, còn có không gian võ hồn. Cái này võ hồn không sai, đáng tiếc đến quá muộn, nếu là sớm một chút mà nói, ngươi hiện tại hoàn toàn có thể mở ra không gian. Kiếm lão nói ra, cũng không tính là quá muộn, Thần Thiên cười cười, có cái này võ hồn, có thể trên phạm vi lớn tăng lên bản thân công kích và thực chiến năng lực. Không gian võ hồn đặc điểm lớn nhất chính là mở ra không gian chiến đấu, hiệu quả cùng nhất phương thế giới cũng không sai biệt lắm. Kiếm lão lần thứ hai nói ra, bất quá người bình thường sẽ không lại bản thân nội thế giới chiến đấu, nếu đối phương mạnh hơn bản thân, rất có thể hủy diệt nội thế giới, nhưng không gian võ hồn lại có thể hoàn toàn tránh khỏi vấn đề này, Thần Thiên cũng ý thức được điểm này. Sau đó hao tốn một chút thời gian quen thuộc tân võ hồn, sau đó tiếp lấy luyện chế đan dược, ba người hợp lực phía dưới. Thành núi dược tài bắt đầu không ngừng biến thành đan dược, kỳ tích đan cũng đã đạt đến kinh khủng 10 vạn mai, đại hoàn đan chỉ có 5.000 mai, dựa theo nơi này dược tài đến xem, cuối cùng hẳn là có thể luyện chế ra không sai biệt lắm 50 vạn mai đan dược đến. Loại này tráng cử, ở linh võ đại lục trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có Thần Thiên mới có thể ở trên đan đạo đạt tới cái này dạng thiên phú, hơn nữa không có vãng sinh bia thời gian trôi qua mà nói, bọn họ tự nhiên cũng làm không được nhanh như vậy. Hai ngày sau, Thần Thiên còn tại lòng đất luyện chế đan dược, mà toàn bộ Vạn Quốc cương vực bầu không khí cũng bắt đầu ngưng trọng lên, Vạn Quốc hội võ sự tình truyền ra sau đó, ngay cả ma đầu chém giết những cái kia các đại cương vực tộc nhân cũng bị vu hãm đến Thần Thiên cùng Thiên Kiếm Sơn trên đầu. Tức khắc khơi dậy toàn bộ thiên hạ phẫn nộ, thậm chí có vô số gia tộc thế lực tự động gia nhập thảo phạt Thiên Kiếm Sơn đội ngũ bên trong, sự tình phát triển vượt ra khỏi đoàn người ý liệu. Thanh Thiên vực Huyền Tông, gần nhất không ngừng có tin tức truyền đến, chúng ta tản mát ra tin tức đã đưa tới toàn bộ thiên hạ đối Thiên Kiếm Sơn cửu thị, hiện tại rất nhiều người đều gia nhập thảo phạt đại quân bên trong. Bắc Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Ba ngày, đối với Nạp Lan Tình Thiên tới nói lại một ngày bằng một năm, bởi vì hắn cũng biết rõ trận này chiến đấu bắt đầu, chính là quyết định toàn bộ Vạn Quốc cương vực vận mệnh thời khắc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bắc Phong, Thần Châu ngũ đại tông ngươi cảm thấy như thế nào? Điện hạ, có đôi lời không biết làm nói hay không? Ngươi nói. Ngũ đại thần tông thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng còn có cửu đại tông môn có thể cùng kề vai, lấy điện hạ thiên phú, nếu là muốn đi liền đi độc nhất vô nhị cường đại tông môn, Bắc Phong tin tưởng điện hạ, tương lai tất nhiên là siêu việt tất cả tồn tại. Bắc Phong đối Nạp Lan Tình Thiên có tuyệt đối trung thành. À, nói như vậy, ngũ đại thần tông đi không được. Ngày đó vạn quốc hội võ, chỉ có một người ta lưu tâm quan sát qua. Trác Nhất Hàng, Nạp Lan Tình Thiên không ngu. Bắc Phong gật gật đầu, ngươi để cho ta đi Tứ Hải. Không, lấy công tử thực lực, không cần phải đi Tứ Hải học viện. Thần Châu mặc dù cũng là Cửu Châu một trong, nhưng cách Trung Châu Đế Thành vẫn có cự ly. Muốn tiếp xúc Đế Thành, công tử hẳn là đi Trung Châu. Trung Châu, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa. Điện hạ, những người kia, một đám người ô hợp thôi, biết rõ chúng ta tiến đánh Thiên Kiếm Sơn, hám lợi, muốn thèm muốn tiện nghi, bất quá cái này cũng đáng được lợi dụng một cái, những tông môn khác chuẩn bị như thế nào? Nạp Lan Tình Thiên dò hỏi, các đại tông môn thương nghị hoàn tất, lấy các đại tông môn người phụ trách đều là minh chủ, cùng một chỗ tiến công Thiên Kiếm Sơn, đoạt được tài nguyên toàn bộ chia đều. Những người này ánh mắt, thủy chung quá thấp. Nạp Lan Tình Thiên là một cái có dã tâm người, hắn thiên phú tuyệt thế, lại có thể ẩn nhẫn mấy chục năm, vì liền là nhất minh thiên hạ, nếu không phải thần thiên giết ra, hiện tại Nạp Lan Tình Thiên hẳn là cương vực chói mắt nhất tồn tại. Từng có lúc, hắn trong lòng cũng có qua đã sinh Nạp Lan, sao còn sinh thần thiên. Bất quá hôm nay sau đó, giữa chúng ta cũng hẳn là làm một cái hoàn toàn chặt đứt, thần thiên. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt, nháy mắt toát ra kinh thiên chiến ý. Chương 1614, Cổ Cương Thiên Phủ vào Thiên Sơn. Vạn quốc, các nơi, Hoang Nguyệt Thành, các ngươi nghe nói không, Huyền Tông, Chúng Thần Điện, Hoàn Hồn Môn, Thanh Vân Tông bọn họ muốn tiến đánh Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn, cái kia không phải trong truyền thuyết tông môn a, dĩ nhiên thật tồn tại. Vạn quốc thập đại tông môn, bây giờ cách cục tụ biến, nghe nói trước đó không lâu Thiên Kiếm Sơn diệt đạo tông cùng ám giới cung, cho nên những tông môn khác đứng ngồi không được. Vạn quốc, biên thủy chi địa, ngoan đồng thúc thiết. Phi điều kinh tán, thiên địa một mảnh âm trầm, liền như là hợp với tình hình một dạng, vạn quốc tiến đánh Thiên Kiếm Sơn tin tức, thậm chí truyền đến cái này biên thủy chi địa. Một cái phụ nữ ôm lấy hài tử nhìn về phía thiên không, chiến tranh muốn bắt đầu sao? Gần như đồng thời, cương vực các nơi đều ở đối chuyện này nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nghe nói không, thất đại tông môn làm một cái vạn quốc hội võ, nhưng là duy chỉ có không có Thiên Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Sơn tông chủ thần thiên không cam tâm, đích thân tới hội trường, không những phá hủy hội võ. Nghe nói còn có mấy trăm vạn người chết ở hắn diệt thế trận pháp bên trong. Một cái thanh niên kích động giảng thuật hắn từ đại thành thị bên trong nghe tới tin tức. Đúng rồi, chúng ta cũng nghe nói, cái này Thiên Kiếm Sơn thật đúng là tự gây nhiệt a. Bây giờ thất đại tông môn đồng thời tiến công Thiên Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Sơn có mạnh hơn, cũng tuyệt không phải thất đại tông môn đối thủ a. Toàn bộ cương vực mọi người, đối thất đại tông môn tiến đánh Thiên Kiếm Sơn sự tình, có thể nói là suy đoán nhau nhau. Thiên Kiếm Sơn cực kỳ tàn ác. Tông chủ càng là một cái chính thống ma quỷ, diệt ta gia tộc thiên tài, ta nhất định muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Cơ hồ ở đoàn người nghị luận Thiên Kiếm Sơn đồng thời, cũng có một chút ở cương vực các nơi danh môn vọng tộc truyền đến lên án thanh âm. Thiên Kiếm Sơn truyền thừa vẫn như cũ, lịch sử rộng lớn, nội tình càng là sâu không lường được. Thất đại tông môn nếu là tiến công Thiên Kiếm Sơn, một khi Thiên Kiếm Sơn bại trận, bọn họ nói không chừng cũng có thể đục nước béo cò, lấy được ba lượng bảo vật, đánh lấy báo thù cờ hiệu. Các nơi không ngừng truyền ra muốn thảo phạt Thiên Kiếm Sơn tin tức, thậm chí cũng đã đại bộ đội đoàn người bắt đầu hướng về Bắc Vực vị trí tiến lên. Bắc Vực, quanh năm không thay đổi tuyết, đầy trời bay tán loạn tuyết, cực hạn rét lạnh ác liệt thời tiết, có rất ít ngoại vực người sẽ đi tới nơi này. Dù sao, bình thường võ giả cũng không cách nào ngăn cản Bắc Vực giá lạnh. Chỉ có từ nhỏ sinh trưởng ở trong này Bắc Vực người, bọn họ mới sinh ra tự nhiên băng tuyết kháng thể, nhưng bọn hắn cũng không dám xâm nhập những cái kia hàn phong ngưng tuyết địa phương. Coi như là bọn họ đều muốn mượn nhờ ngự hàn đan dược mới có thể thời gian dài ở Bắc Vực trong đống tuyết hoạt động. Bắc Vực, nắm giữ tự nhiên địa thế. Bắc Vực biên thủy chi địa, đây là ngoại vực người muốn tiến vào Bắc Vực đường phải đi qua. Tên là Thiên Sơn Tuyết nói hơn ngàn vạn bên trong, ngang qua Bắc Hải Đông Tuyết Phong, chưa bao giờ có người có thể từ điểm xuất phát đi đến điểm cuối cùng. Mà ở Thiên Sơn Tuyết trên đường, thì có một cái cứ điểm. Không thay đổi khối băng đúc thành ngăn cản cường địch băng sơn trường thành. Nội thành có rất ít thủ vệ, bởi vì quá mức rét lạnh, trên cơ bản hai canh giờ liền sẽ có 2 đến 5 người thay phiên. Nhưng là trước đây không lâu, đế quốc hoàng thất, dĩ nhiên phái ra phi long quân đội, từ thiên long đại tướng quân nắm giữ ấn soái, 10 vạn đại quân trấn thủ biên cương. Liếc nhìn lại, hàn tuyết bên trong, đúng là tuyết trắng mênh mang chiến giáp chiếu lấp lánh. Tướng quân, ở ngoài ngàn dặm, ước chừng có 100 vạn người xây dựng cơ sở tạm thời. Một cái cưỡi tuyết ưng tướng lĩnh từ không trung hạ xuống. Thần sắc trang nghiêm nói ra, đều là thứ gì người, từ ăn mặc đến xem, cũng không phải là thất đại tông môn người, hẳn là đến từ vạn quốc các nơi. Tướng lĩnh đáp lại nói, Thiên Long đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, không giận tự uy, một cỗ cường đại khí tức trong lúc vô hình rung động đi ra, hừ, những cái này không phân rõ hình thức người, chỉ sợ coi là ta Bắc vực tất diệt, là muốn đục nước béo cò mượn gió bẻ măng a. Tướng quân, muốn chúng ta, cái kia tướng lĩnh làm một cái giết thủ thế. Không cần, mặc dù biết rõ bọn họ mục đích, nhưng ta Bắc vực cũng không thể đánh đòn phủ đầu, ngược lại sẽ cho bọn hắn nhiều hơn viện cớ đối phó chúng ta, chỉ lệnh không xuống tới trước đó, chúng ta không thể lại cho Thiên Kiếm Sơn gia tăng áp lực. Thiên Long đại tướng quân cũng là Thiên Kiếm Sơn xuất sinh, bất quá hắn vốn liền là vương tộc, cho nên cuối cùng về tới hoàng thất, trở thành trấn quốc đại nguyên soái, nhân xưng Phi Long đại tướng quân. Vâng, những địa khu khác tình huống thế nào? Biên Thủy thành trấn cùng các đại tông môn đệ tử, thế gia vương tộc cũng đã gia nhập vào thủ hộ trận doanh bên trong, mọi người cảm xúc đều rất nhiệt tình, không có lùi bước chút nào ý tứ. Ân, ta Bắc vực hào hùng khí khái, há lại cái khác cương vực có khả năng tưởng tượng, bất quá nhường mọi người tận lực nghe theo chỉ huy, hành quân chiến tranh, cũng không phải luận võ luận kiếm, có chút sai lầm, liền sẽ để cho chúng ta toàn quân hủy diệt. Phi Long đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vâng, các đại tướng lĩnh nghe vậy, lập tức hành động. Phi Long trấn thủ ở tường thành phía trên, ánh mắt rét lạnh, lần này nguy cơ có thể nói là Bắc vực đứng trước to lớn nhất khiêu chiến, mặc dù Bắc vực nhân dân không sợ, nhưng trận chiến này nếu bại, Bắc vực, hoàng thất, tông môn những cái này đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, bọn họ không thể thua, thua liền vạn kiếp bất phục, thế cục báo nguy, toàn bộ Bắc vực cũng đã tiến vào toàn bộ vực tình trạng giới bị, nhỏ đến sơn trang nông thôn, đến lớn triều đình hoàng tộc, người già trẻ em cùng đã tiến vào Bắc vực tị nạn tràng sở bên trong. Hiện tại toàn bộ Bắc vực còn lại cơ hồ đều là cường giả, tất cả có thể tham dự đến trong chiến tranh thanh niên, lão giả toàn bộ cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mà giờ phút này, Thiên Kiếm Sơn phía trên, lại phảng phất nhìn không thấy có nửa điểm chiến tranh bầu không khí, nhưng là ở trong Thiên Kiếm Sơn bộ phận, lại là đâu vào đấy tiến hành tất cả, chiến tranh bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, những ngày này, thậm chí không có người dám đi ngủ, bọn họ sợ ở trong mộng đẹp hạ hoàng tuyền. Bọn họ là thiên sinh võ giả, chiến sĩ, dù là muốn chết cũng phải chết ở trong chiến đấu, xa trường bên trên. Bất quá gần nhất, Thiên Kiếm Sơn nhưng lại truyền đến tin tức tốt, Bá Khê đột phá thành thần, trở thành Thiên Kiếm Sơn vị thứ ba thần cảnh cường giả, mặc dù chỉ có tiểu thiên vị cảnh giới, nhưng là đại đại cổ vũ lòng người. Mà giờ phút này, Lạc Nhật Thành, thần thiên hao phí 2 ngày 2 đêm thời gian, rốt cục luyện chế được 50 vạn mai đan dược, mặc dù đối với toàn bộ Bắc vực tới nói hạt cát trong sa mạc, nhưng là những cái này đan dược lại là thời khắc mấu chốt có thể cho 50 vạn người bảo mệnh dược vật. Về phần làm sao phân phối, còn cần trở lại Thiên Kiếm Sơn sau đó lại làm định đoạt. Mà cái này 2 ngày thời gian, Lạc Nhật Thành cùng Cổ Cương cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Toàn bộ Lạc Nhật Hoàng Thành bên trong tất cả mọi người viên tập hợp ở một nơi, đều đang chờ đợi thần thiên tư thế. Mặc dù là cả tộc di chuyển, thậm chí còn bao quát Lăng Thiên Tông, nhưng trên thực tế tông môn cùng Lạc Nhật Thành đều không có bao nhiêu người. Lạc Nhật Thành các đại tông môn cũng biết được tin tức, nhưng bọn hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu lại trấn thủ thành thị, bất quá cũng đem bọn họ người nhà tiến hành chuyển di. Hơn nữa hiện tại có truyền tống trận, dù là Lạc Nhật Thành thật có người đến, thần thiên bọn họ cũng có thể trước tiên trợ giúp. Muốn chuyển di người, cũng không có tưởng tượng nhiều như vậy, có người thần gia, Lạc Nhật Thành một chút hảo hiếu, cùng Cổ Cương vực Lăng Thiên Tông, liền là khi trời đi tới Lạc Nhật Thành người, lại vượt quá thần thiên ý liệu. Cổ Cương bát đại tông môn toàn bộ đến, bao quát thượng quan Tuyết Liên bọn họ. Hơn nữa các đại tông môn thánh giả cơ hồ toàn bộ trình diện, thần thiên minh bạch, bọn họ không phải tị nạn, mà là đi theo bản thân đi chiến đấu. Nhưng bọn hắn trên mặt, lại viết đầy chịu chết tình nghĩa, lần này thất đại tông môn tiến công Thiên Kiếm Sơn, liền như là năm đó thập vực vạn quốc tông môn tiến công Thiên Phủ Đế Quốc một dạng, khác biệt là, Thiên Kiếm Sơn là mạnh nhất tồn tại, năm đó Thiên Phủ giống như run rế một dạng nhỏ bé. Bất quá thất đại tông môn dốc toàn bộ lực lượng, cũng tuyệt phi Thiên Kiếm Sơn có thể ngăn cản. Cho nên đối với Cổ Cương vực những cường giả kia tới nói, bọn họ đây là hy sinh tính mệnh đi chiến đấu. Nhưng đây là thần thiên đối bọn họ ân tình, bọn họ lựa chọn tuân theo bản thân tâm ý. Thần huynh, chúng ta đã đem tông môn sự tình an bài hoàn tất, trên cơ bản tất cả tài nguyên đều để lại cho bọn họ, hiện tại chúng ta thế nhưng là khinh trang thượng trận, chuẩn bị đại sát tứ phương. Kiếm Vô Ưu khẽ cười nói, mỗi người tận lực không cho bản thân lộ ra như vậy bi thương. Lần này rốt cục có thể hảo hảo chút cơn giận. Năm đó những cái kia tông môn đến chúng ta Cổ Cương Thiên Phủ diễu võ dương oai, chúng ta tất yếu bọn họ nợ máu trả bằng máu. Thần thiên nghe bọn họ nói chuyện, không có trả lời. Thiên nhân trạng thái, hắn có thể cảm nhận được đám người khẩn trương, bọn họ nói như vậy chỉ là không muốn nhường bản thân lo lắng, phần tình nghĩa này, thần thiên ghi tạc trong lòng. Tất nhiên mọi người cũng đã quyết định, ta hiện tại liền mang các ngươi đi Thiên Kiếm Sơn a, các ngươi sẽ ưa thích nơi đó. Thần Thiên không còn nhiều lời, dẫn đầu đoàn người tiến về dưới mặt đất thông đạo, trọn vẹn mấy vạn người đi theo Thần Thiên tiến nhập lòng đất. Mở ra truyền tống trận một sát na kia, bọn họ trên mặt vẫn viết đầy chấn kinh. Truyền tống nhân số có hạn, cho nên mọi người chỉ có thể 1.000 chừng 1.000, các ngươi chỉ cần tiến vào Bạch Quang liền có thể, ta sẽ nhường Thiên Kiếm Sơn người ở bên kia tiếp đãi các vị. Phát hiện ở trên cùng ta đến 1.000 người a. Thần Thiên cười cười, người Thần gia không động, Lạc Nhật Thành, Lăng Thiên Tông cũng không động. Tinh Hán, không lo, các người tông môn nhân tới trước. Thần Thiên cười nói ra, tốt, hai người cũng không già mồm, mang người liền tiến vào quang mang bên trong, cùng Thần Thiên cùng một chỗ biến mất ở bọn hắn trước mắt. Thiên Kiếm Sơn trên núi, đột nhiên lăng không xuất hiện 1.000 người, tức khắc đưa tới đoàn người chú ý, cơ hồ ở bọn hắn giáng lâm nháy mắt, vô số cảm giác áp bách hướng về nơi đây mà đến. Cái kia lộ ra vũ khí, càng là lóe ra hàn mang. Dừng tay, Thần Thiên nhất niệm thần uy nở rộ, tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này kinh khủng khí tức. Tông chủ, là ngài. Thiên Kiếm Sơn đệ tử giật nảy mình, đột nhiên cảm giác được hơn ngàn người khí tức xuất hiện, bọn họ bản năng phát động công kích. Là ta quá khinh thường, quên nói cho mọi người, nơi này ta cũng đã thiết chí một cái truyền tống trận, có thể cho ta Thiên Phủ Đế Quốc cùng Lạc Nhật Thành người tới. Thần Thiên vội vàng giải thích nói, đoàn người nghe vậy. Hai mắt tỏa ánh sáng, tông chủ, ngài là nói, bọn họ đều là Lạc Nhật Thành cùng Cổ Cương vực người tới, trời ạ, cái kia cự ly nơi này tối thiểu có 1 vạn cây số trở lên a. Thiên Kiếm Sơn các đệ tử kinh hãi, Thần Thiên gật gật đầu, lợi hại a, tông chủ, chúng ta có thể Lạc Nhật Thành nhìn xem sao. Lạc Nhật Thành thế nhưng là Thần Thiên quê quán, Thiên Kiếm Sơn các đệ tử đối Thần Thiên truyền kỳ kinh lịch thế nhưng là kính ngưỡng không thôi, bọn họ một mực nghĩ ra ngoài nhìn xem, nhưng khổ vì không có cơ hội. Hiện tại Thần Thiên không rên một tiếng thành lập một cái truyền tống trận, cái này truyền tống trận truyền thuyết sớm cũng đã thất truyền, đám người nghĩ tới đây, nhìn về phía Thần Thiên trước mắt càng là tràn ngập cuồng nhiệt. Mọi người an tâm chớ vội, gần nhất chính là phi thường thời kỳ, chiến đấu sau khi kết thúc, ta liền nhường mọi người cùng Thiên Phủ Đế Quốc Cổ Cương lui tới, đến lúc đó ta tự tiện làm chủ, cho mọi người giới thiệu tốt cô nương. Thần Thiên không nhịn được nói ra, đám người nghe vậy, tức khắc kích động không thôi, tông chủ vạn tuế. Tông chủ, ngài trở về, lúc này Ngao Tam Tiếu từ đám người bên trong lao nhanh tới, kích động nhìn xem Thần Thiên. Tam Tiếu, người tới vừa vặn, đây là ta Cổ Cương vực bằng hữu, người ở đây bên tiếp đãi một cái, còn có rất nhiều người không tới, ta hiện tại trở về một cái. Nói xong Thần Thiên đi vào quang hoa bên trong, nháy mắt biến mất. Ngao Tam Tiếu nhìn về phía Sở Tinh Hán, cảm nhận được này toàn thân phát ra hóc môn khí tức, hai người đúng là không nhịn được có chiến đấu xúc động, các ngươi tốt, ta là Ngao Tam Tiếu. Sở Tinh Hán, Kiếm Vô Ưu, đang lúc bọn hắn vừa mới giới thiệu xong, nhóm người thứ hai lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn, tốt làm thiên địa linh nguyên chi khí. Thượng Quan Tuyết Liên bọn họ kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Oa, tiên nữ a, đoàn người nhìn thấy Thượng Quan Tuyết Liên, tức khắc bị mỹ mạo sở kinh đến. Chương 1615, xúi dục kế hoạch. Thượng Quan Tuyết Liên mỹ mạo xinh đẹp tụ tập ở một thân, hơn nữa đã trải qua rất nhiều sự tình sau đó. Trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt thương cảm, dù là ở Thiên Kiếm Sơn đám người thấy qua như một cận như vậy nữ tử, cũng không miễn bị Thượng Quan Tuyết Liên mỹ mạo kinh ngạc. Lập tức nhận chú mục, Thượng Quan Tuyết Liên dĩ nhiên thẹn thùng cúi đầu xuống, một chút thẹn thùng, càng làm cho hiện trường Thiên Kiếm Sơn đệ tử hưng phấn không thôi. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Liên ánh mắt lại có ý vô ý nhìn về phía Thần Thiên. Bất quá Thần Thiên cũng đã biến mất ở đám người bên trong, xuất hiện thời điểm, lại mang đến một nhóm người. Thượng Quan Tuyết Liên thần sắc có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh liền khôi phục tâm tình, Thần Thiên đã không phải là năm đó hắn ở Sơn Mạch gặp được ngây thơ thiếu niên, nàng cũng sẽ không là lúc trước vô ưu vô lự thiếu nữ. Bỗng nhiên thu tay, Tuyết Liên sớm cũng đã minh bạch nàng và Thần Thiên không còn là hai cái thế giới người. Thiên Kiếm Sơn các đệ tử đều rất nhiệt tình đến đây hỏi thăm Tuyết Liên, nàng đều mỉm cười lễ phép đáp lại. Oa, đây chính là Thiên Kiếm Sơn, thật lớn, so Lăng Thiên Tông phải lớn gấp 10 lần, không, gấp 100 lần không ngừng a. Lam Tâm cái này tiểu cô nương xuất hiện, tức khắc lại đã dẫn phát rối loạn tương bừng, Thần Thiên không cảm thấy, nhưng ở trong mắt người khác, bây giờ Lam Tâm sớm đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nhoẻn miệng cười, chính là đẹp vô phương nhận biết. Thiên sinh linh thể ưu thế, Lam Tâm bây giờ thực lực sớm cũng đã vượt qua Nhiễm Thất Dạ, Tả lão coi như dưới suối vàng biết, cũng sẽ nhắm mắt. Đều đừng hồ nháo, đây chính là muội muội ta. Thần Thiên nhìn thấy Lam Tâm bị vây chật như nêm cối, nhà đầu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy. Ở Cổ Cương mặc dù cũng có người thích nàng, có thể Lam Tâm thân phận đặc thù, người bình thường nơi đó tới gần, cũng liền Thiên Kiếm Sơn nhiệt huyết các thiếu niên một trận xô trào. Nghe được là tông chủ muội muội, mọi người nhất thời vẻ mặt đưa đám. Lam Tâm le lưỡi thơm một cái, lúc này mới từ đám người bên trong đi ra, một mặt đỏ bừng. Đương nhiên, thần gia cũng có không ít mỹ mạo cô nương, nhưng dù sao rất nhiều người đều kinh lịch ít, bị Thiên Kiếm Sơn các thanh niên như thế một làm, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Bất quá cái này vui vẻ hòa thuận một màn, thần thiên lại là muốn đem hắn dừng lại. Nghĩ đến sắp đến chiến đấu, thần thiên cảm giác mình trên người trọng trách nặng hơn, một trận chiến này, vô luận như thế nào cũng không thể thất bại, dù là vì hôm nay dừng lại nét mặt tươi cười. Sau đó lại liên liên tục tục người truyền đến. Cuối cùng, Y Dòng xuất hiện thời điểm, lại đưa tới bạo động, bất quá tất cả mọi người biết rõ đây chính là tông chủ nữ nhân, cũng chỉ có thể nhìn xem. Liền là khi bọn họ nhìn thấy Y Dòng bên cạnh còn có ba cái tuyệt thế cô nương thời điểm, tức khắc cả đám đều không bình tĩnh. Thiên phủ đế quốc lại có như thế mỹ mạo nữ tử, vô luận dáng người vẫn là dung mạo, dĩ nhiên không thể so với bọn họ Mộc Cận sư tỷ kém. Thối tiểu tử, các ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, Liễu Nham cô nương là tông chủ kết tóc thê tử, một cái khác Tuyết Lạc Hề cô nương cũng cùng tông chủ nói không rõ nói không biết đây. Đám người bên trong có từ Lạc Nhật Thành trở về thanh niên, không nhịn được cười cười nói. Đám người nghe vậy, một mặt thất vọng, không hổ là tông chủ, liền nữ nhân đều như thế khuynh quốc khuynh thành. Cái kia một cái khác đây, đám người ánh mắt tập trung ở Cửu Thiên Huyền Nữ trên người. Các ngươi mù à, không trông thấy Kiếm Lưu Thương ở bên cạnh sao? Đám người lộc cộc một cái, không dám nói chuyện, Kiếm Lưu Thương thế nhưng là ngoan nhân, nghe nói gia nhập Thiên Kiếm Sơn xông qua Thiên Sơn 18 kiếm trận, ở Thiên Kiếm Sơn có thể nói là uy danh đại trấn. Phải biết, ở Kiếm Lưu Thương xông qua 18 kiếm trận bây giờ mới thôi, Thiên Kiếm Sơn cũng chỉ có hai người thành công qua, một cái là Hậu Khanh, một cái khác là Vấn Thiên Cơ, tăng thêm Kiếm Lưu Thương, cũng mới ba cái mà thôi. Sư đệ, người trở về, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến những người khác, Mộc Cận, Vấn Thiên Cơ, Tuyết Trung Kiếm, Mạc Vấn, Võ Long mấy người cũng đến hiện trường, nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn ngược lại cũng không có kinh ngạc, dù sao bọn họ đã sớm biết rõ thần thiên ở thành lập truyền tống. Minh Nguyệt tỷ, Lạc Hề tỷ, Liễu Nham muội muội, Y Dòng muội muội, các người tới rồi. Mộc Cận rất nhiệt tình đi đến tứ nữ bên người. Mộc Cận sư tỷ, oa, Mộc Cận tỷ dáng người giống như lại thay đổi tốt hơn. Liễu Nham một mặt hưng phấn hướng đi Mộc Cận, chúng nữ hòa mình, khán giả người điên cuồng nuốt nước miếng, coi như chỉ có thể nhìn, đó cũng là một loại hưởng thụ a. Thiên Chỉ Linh Tuyển Ô Uế Thanh trừ hết à. Thần thiên từ khi lần trước biết được Thần Nguyệt cùng Bách Lý Phong thường xuyên ở trong linh trì làm cái kia ô uế sự tình sau, chính là triệt để cho người đem linh tuyển thanh lý, bây giờ hẳn là cũng đã rực rỡ hẳn lên. Tông chủ, cũng đã có thể sử dụng. Ân, vậy thì tốt, các ngươi nữ một đội, đi trước linh trì tiến hành tẩy lễ, nam tính cuối cùng. Linh trì có thể tăng lên bọn họ lực lượng, ở trước khi chiến đấu cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Các cô nương, đi theo ta. Mộc Cận cười cười, phong tình vạn trùng, mang theo mấy ngàn nữ tính hướng về thiên trì phương hướng mà đi. Từ khi thần thiên trưởng khống Thiên Kiếm Sơn sau đó, linh tuyền liền không phải đặc thù, Thiên Kiếm Sơn đệ tử đều có thể tiến hành nồng độ cao tẩy lễ, mặc dù dạng này sẽ tiêu hao linh tuyền tuổi thọ, nhưng cái này cũng là vì lớn mạnh Thiên Kiếm Sơn phát triển, huống hồ những cái này tổng sẽ có biện pháp giải quyết. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có phúc hưởng thụ linh trì lực lượng, đồng dạng thiên phú đệ tử, không đến một canh giờ liền không cách nào tiếp nhận linh tuyền tẩy lễ, tổng tới nói, linh trì hao tổn cũng không lớn, giống thần thiên loại này trường hợp đặc biệt, cũng là ít càng thêm ít. Thiên trì tẩy lễ đối các ngươi có chỗ tốt cực lớn, có thể đợi bao lâu liền đợi bao lâu, bất quá không cách nào tiếp nhận thời điểm, nhất định phải rời đi, nếu không sẽ vượt qua thân thể phụ tải, hiểu chưa? Thần thiên hướng về phía đoàn người nói ra, các đại tông môn cùng Lạc Nhật Thành người đều gật gật đầu. Sau đó, thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ đám người rời đi nơi này, đi đến thiên trì. Hiện tại, tình huống thế nào? Chiến tranh tiến đến, thần thiên không dám thất lễ, thất đại tông môn phương diện hẳn là còn ở chuẩn bị. Bất quá biên cương truyền đến tin tức, có không ít hạng giá áo túi cơm cũng đã tiến vào tuyết nói. Vấn Thiên Cơ đáp lại nói, vai hề nhảy nhót, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của thôi, muốn ta đi gõ bọn họ một chút không? Kiếm Lưu Thương cảm thấy bản thân một người cũng đủ, không tất yếu, bọn họ dám bước vào Bắc vực một bước, ta sẽ nhường bọn họ trả giá đắt, thất đại tông môn bây giờ cũng đã toàn bộ liên hợp muốn đối phó ta Thiên Kiếm Sơn sao? Thần Thiên lần thứ hai hỏi thăm, nghe nói Vô Tận Hải cùng Cửu Cung Kiếm các không nghĩ đáp ứng. Bất quá bọn họ đưa ra thần chi tinh phách yêu cầu, tựa hồ cũng gia nhập liên minh bên trong. Cửu Cung Kiếm Các, Vô Tận Hải, Kiếm Lưu Thương, Thần Nam, Thiên Thần bọn họ sắc mặt có chút khó xử, cái này dù sao là đã từng gia nhập qua tông môn. Các ngươi không tiện mà nói, gặp được ta sẽ nhường Thiên Kiếm Sơn đệ tử tới xử lý. Thần Thiên nhìn ra bọn họ tâm tư, không, chúng ta không có vấn đề. Thiên thần kiếm Lưu Thương, thần nam bọn họ nói ra. Kiếm huynh, thần nam các ngươi đều gia nhập qua kiếm các cùng vô tận hải a, lần này thiên kiếm sơn nguy cơ, đồng thời đối mặt thất đại tông môn cũng lộ ra lực lượng không đủ, nhưng nếu không có tận biển cùng kiếm các đột nhiên phản chiến ta thiên kiếm sơn mà nói. Vấn thiên cơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt biến nghiền ngẫm. Cái này, chúng ta có thể thử xem, ta hiện tại trở về kiếm các tổng bộ. Kiếm Lưu Thương cùng thiên thần kích động nói ra, ta cũng về vô tận hải. Thần nam mở miệng nói, bất quá, loại thời điểm này, cũng có thể có đi không về. Vấn thiên cơ mở miệng nói, chúng ta muốn đi mà nói, cửu cung kiếm các còn lưu không được. Kiếm Lưu Thương cùng thiên thần tự tin nói ra, ta năng lực thoát thân không có vấn đề gì. Thần nam thổ thuộc tính đại thành, còn nắm giữ kim thuộc tính lực lượng, rời đi vô tận hải không có gì vấn đề. Vô tận hải chung quanh đều là hải đảo, người lực lượng tựa hồ có chút nguy hiểm. Ta và thần nam cùng đi. Thần thiên lưu lại một cái phân thân ở thiên kiếm sơn, che giấu tai mắt người. Tốt, bất quá thời gian không nhiều, nếu như không thể đồng ý liền lập tức trở về. Vấn thiên cơ nói ra, ta nhường phân thân lưu lại bố trí trận pháp, thiên kiếm sơn phòng ngự phải tăng cường mới được. Thần thiên sắp xếp xong xuôi tất cả, bốn người lấy truyền tống về đến Lạc Nhật Thành. Lưu Thương, chỉ cần không phải quá phận điều kiện đều có thể đáp ứng bọn họ, thần chi tinh phách, chúng ta không thiếu. Thần thiên đối kiếm Lưu Thương nói ra, ta minh bạch. Các ngươi cẩn thận, ân, không thể đồng ý liền lập tức rời đi, so sánh với bọn họ, các ngươi mới là trọng yếu nhất. Thần thiên lần thứ hai nói ra, bốn người từ Lạc Nhật Thành xuất phát, tiến về vô tận hải cùng cửu cung kiếm các, tốc độ cao nhất phía dưới chỉ sợ cũng phải 6 cái canh giờ. Bất quá thần thiên có phi thiên toa lực lượng, lại so với kiếm Lưu Thương bọn họ trước một bước đến vô tận hải. Thượng thiên vực, vô tận hải, thượng thiên vực đều do hải đảo tạo thành, xây dựng trở thành một cái khổng lồ cương vực. Hải đảo lớn nhỏ quyết định mỗi cái thành thị địa vị và vận mệnh, đương nhiên cũng có một chút hải đảo là một chút cường đại gia tộc sở hữu tư nhân chi địa. Mà vô tận hải thì ở thượng thiên hải vực to lớn nhất hòn đảo trung tâm, từ 10 cái hòn đảo cấu thành, vô tận hải liền ở nơi này hòn đảo phía trên. Nhưng là hôm nay, hải đảo nhưng lại không bình tĩnh. Bởi vì gia nhập thảo phạt liên minh, toàn bộ vô tận hải nội bộ lại là tiếng oán than dậy đất, dù sao bọn họ bản thân cùng thiên kiếm sơn ở giữa cũng không thù hận, năm đó tham dự thiên phủ đế quốc. Vô tận hải xác thực cũng đang, có thể bọn họ lúc trước không có lợi ích có thể đồ, thế là liền không có đối thiên phủ đế quốc xuất thủ. Thậm chí về sau còn thu nạp bộ phận từ thiên phủ đế quốc đến thiên tài, thần nam chính là một trong số đó. Hồ đồ, các ngươi sao có thể như thế hồ đồ, thần chi tinh phách mặc dù chân quý, nhưng là không thể đem toàn bộ tông môn vận mệnh góp đi vào a. Vô tận hải lão tổ tông trong tay cầm tha thiết ước mơ thần chi tinh phách, lại làm sao cảm thấy phỏng tay. Lão tổ, chúng ta đây cũng là không biện pháp a. Huyền Tông ép người quá đáng, nếu chúng ta không đáp ứng, chỉ sợ hiện tại cũng không gặp được ngài. Trở lại vô tận hải hai ngày, tông chủ do dự bồi hồi chưa chắc, cuối cùng đem bế quan lão tổ tông mời đi ra, mà cái này thần chi tinh phách, hắn bản thân cũng chính là cái này lão tổ cầu đến. Chỉ là tiểu bối, đều có thể uy hiếp đến ngươi. Vô tận hải lão tổ tông nổi giận mắng, đương nhiệm tông chủ có khổ không nói ra được, một mặt bất đắc dĩ. Thôi, sự tình đã tới này, nghe các ngươi nói như vậy. Cũng đã không có đường lui. Lần thứ hai nhìn về phía thần chi tinh phách, lão tổ lại có vẻ hơi do dự muốn hay không phục dụng, nhiều năm như vậy bọn họ không phải là không có chiếm được, chỉ là mạo hiểm đột phá người đều chết. Nếu như hắn đột phá hay sao ngược lại vẫn lạc, vô tận hải cũng chấm dứt. Không nghĩ đến, ta thượng thiên hải vực đệ nhất tông môn, vậy mà sẽ rơi xuống như thế cấp độ. Thở dài một tiếng, nói không ra bất đắc dĩ cùng đau xót. Nếu như vô tận hải muốn cao hơn một tầng, hoặc là tiến lên một bước, có lẽ ta có thể giúp một tay. Ngay ở vô tận hải lão tổ tông thở dài một tiếng thời khắc, trong hư không lại truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Nhưng thanh âm này xuất hiện ở vô tận hải tổng bộ đại điện bên trong, nhưng không thấy người, nhưng toàn bộ vô tận hải đại điện bên trong đoàn người tâm thần run lên. Người nào, đi ra, chương 1616, không cách nào cự tuyệt điều kiện. Người nào, đi ra, toàn bộ vô tận hải trong điện đoàn người khẩn trương không thôi. Đạo chủ, không cần bối rối. Trước mấy ngày chúng ta không phải mới gặp qua sao? Thần thiên thân ảnh vượt qua hư không mà đến, thần nam cùng ở sau lưng hắn. Ngươi là thần thiên. Vô tận hải đảo chủ nhìn xem thần thiên, tâm thần rung động không thôi, hắn căn bản không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên có thể tùy tiện xuất hiện ở bọn họ vô tận hải tổng bộ. Đây là cái dạng gì thủ đoạn, hơn nữa liền lão tổ đều một mặt kinh ngạc, hiển nhiên lão tổ cũng là bọn họ xuất hiện sau đó mới biết được. Lấy thần thiên thực lực, nếu là vừa mới xuất thủ đánh lén vô tận hải lão tổ mà nói, vô tận hải tông chủ nghĩ tới đây, toàn thân đánh một cái lạnh run. Nguyên lai là ngươi, Nhìn thấy Thần Nam lúc, Vô Tận Hải đảo chủ ánh mắt băng lãnh, nhưng nội tâm cũng là phẫn nộ như lửa. Thần Nam, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, coi như ngươi rời đi Vô Tận Hải, nhưng ta cũng chưa từng truy cứu ngươi trách nhiệm, ngươi vong ân phụ nghĩa. Tông chủ hiểu lầm, nguyên nhân chính là tông chủ đối ta không tệ, cho nên Thần Nam hôm nay mới có thể cả gan trở về tông môn. Ngươi về tông môn có chuyện gì? Tông chủ ánh mắt ngưng trọng, nhưng là hắn không có lập tức gọi người, dù sao cái này đại điện bên trong liền là bọn họ mạnh nhất chiến đấu, nếu như bọn họ ngăn không được thần thiên, những người khác đến là chịu chết. Nghĩ cho đảo chủ, nghĩ cho toàn bộ Vô Tận Hải một đầu sinh lộ. Thần Nam vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nghe vậy, toàn bộ Vô Tận Hải biến sắc, ngươi tại nói dẫn a, bây giờ Thiên Kiếm Sơn sắp bị thất đại tông môn liên thủ diệt trừ, ngũ đại thần tông cùng cái kia ma đầu cũng nhao nhao tỏ thái độ muốn gia nhập đại quân bên trong. Nhưng ngươi nói cho ta đường sống, nể tình ngươi là ta đệ tử phân thượng, các ngươi rời đi nơi này, ta làm sự tình gì đều không có phát sinh. Thần thiên hai người ở Vô Tận Hải như vào trốn không người, đảo chủ sắc mặt thật không tốt nhìn, hắn biết rõ thần thiên thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên không có ý định ở trong này cùng hắn ngạnh bính, chỉ hy vọng bọn họ tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Đảo chủ, đừng lo lắng nha, nghe chúng ta nói hết lời. Thần thiên lúc này giống như cười mà không phải cười nói ra, hắn khẽ động. Người chung quanh nhao nhao lộ ra ngay vũ khí, dù sao thần thiên ở bọn hắn trong lòng thế nhưng là cùng ma quỷ một dạng tồn tại. Đừng nhìn cái này người trẻ tuổi một mặt xúc vật vô hại bộ dáng, nhưng ám giới cung cùng đạo tông hủy diệt đều là xuất từ hắn một người tay. Cho ngươi 10 hơi thời gian, nói xong đi thôi. Vô Tận Hải đảo chủ không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng là lão tổ tông lại nhiều hứng thú nhìn xem trước mắt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đến ta Vô Tận Hải, như vào chỗ không người, thẳng đến ngươi nói chuyện lão phu mới biết được. Không biết các hạ tôn tính đại danh, đến từ đâu? Lão tổ, đây chính là ta theo ngài đề cập qua thần thiên, bây giờ Thiên Kiếm Sơn tông chủ. Anh hùng xuất thiếu niên, lão phu bế quan ngàn năm, đối thần thiên tông chủ tên cũng như sấm bên tai. Câu nói này cũng không nửa điểm hư giả, hắn xuất quan không đến một ngày, nhưng nghe được nhiều nhất tin tức liền là liên quan tới cái này thần thiên. Tiền bối khách khí, người kính ba phần, thần thiên tự nhiên không có khả năng quá mức lãnh đạm, cũng đáp lễ nói. Tiểu huynh đệ đến ta Vô Tận Hải cần làm chuyện gì? Ta là tới cho Vô Tận Hải chỉ một con đường sáng đường, về phần tiếp không tiếp nhận liền nhìn các ngươi. Thần thiên đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ha ha, thần thiên, ngươi đang nói đùa đi, lúc ấy ngươi đại náo vạn quốc hội võ nên biết rõ sẽ có hôm nay, giờ phút này mới sợ hãi, lại có tác dụng gì? Vô Tận Hải đảo chủ không khách khí nói ra. Sợ, ta thần thiên từ một cái phế vật đến bây giờ địa vị, đảo chủ có biết rõ ta trải qua cái gì? Ngươi cảm thấy ta thần thiên sẽ sợ các ngươi thất đại tông môn tiến công Thiên Kiếm Sơn, hay là ta sẽ sợ thần châu võ tông, hay là đối mặt ma đầu ta thần thiên lùi bước qua. Thần thiên lạnh lùng nói ra, hắn vừa nói như thế, Vô Tận Hải đảo chủ thật tìm không ra lời đến phản bác. Năm đó thiên phủ đế quốc sự tình hắn đến hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, thấy được thần thiên khinh cuồng, cũng nhìn thấy hắn cuồng vọng, càng thấy được trên người hắn cái kia bất khuất ngông nghênh. Tất nhiên như thế, ngươi tới ta Vô Tận Hải làm gì? Nếu không phải thần nam nhắc nhở, ta cũng sẽ không đến. Ngươi, Vô Tận Hải đảo chủ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, thế nhưng là hắn thật đúng là không dám phát tác, chỉ có thể kìm nén lạnh lùng nói ra, thần tông chủ nói xong a, nói xong ngươi có thể đi. Đảo chủ, ngươi xác thực nhất định phải ta đi, không hối hận. Thần thiên thần sắc nghiền ngẫm nói ra, đi đi đi, đi nhanh lên. Nhìn thấy thần thiên tiếu dung, Vô Tận Hải đảo chủ luôn cảm thấy có loại dùng mình cảm giác. Thần nam, tất nhiên Vô Tận Hải không chào đón chúng ta. Vậy thì đi thôi. Thần thiên nói ra, ai, thần nam thở dài một tiếng, đảo chủ, ta đây là vì Vô Tận Hải tốt. Nói xong, cũng lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng đang ở lúc này, Vô Tận Hải lão tổ lại đột nhiên mở miệng, tiểu huynh đệ, tất nhiên đều đến phân thượng này, không bằng ngươi ta ngồi xuống cẩn thận tâm sự như thế nào. A, đáng tiếc đảo chủ không chào đón chúng ta a. Thần thiên cố ý nói ra, hừ, cái này Vô Tận Hải còn không tới phiên hắn làm chủ. Vô Tận Hải lão tổ phẫn nộ. Đảo chủ một mặt đắng chát, lão tổ, bọn họ thế nhưng là địch nhân a. Hừ, liền bởi vì ngươi heo đầu óc, cho nên mới có thể nhường Vô Tận Hải lưu lạc đến bước này, nghĩ ngàn năm trước ta Vô Tận Hải. Lão tổ bắt đầu hồi ức, tiền bối, còn muốn nói sao? Thần thiên nhưng không có thời gian nghe một cái lão gia hỏa cố sự, chỉ ít hiện tại, hắn là mang theo mục đích đến. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới nói rõ đường, còn có vì ta Vô Tận Hải tốt, lão phu không phải lý giải, chẳng lẽ nói... Đối mặt thất đại tông môn thậm chí còn có thần tông đệ tử, người Thiên Kiếm Sơn còn có thể thắng lợi. Lão tổ dù sao là đã sống mấy ngàn năm tồn tại, nhìn sự vật muốn thấu triệt một chút. Thần thiên đến nơi này, tất nhiên là muốn thuyết phục Vô Tận Hải, lão tổ hiếu kỳ, loại tình huống này dưới thần thiên làm sao thuyết phục bọn họ. Phần thắng ta không dám nói, nhưng ta dám cam đoan, tiến đánh Thiên Kiếm Sơn, thất đại tông môn sẽ trả chảy máu đại giới. Thần thiên trong mắt lóe qua một tia ngoan lệ, cỗ này khí thức nhường lão tổ đều vì đó run lên, kẻ này sát phạt quyết đoán, tâm tính đúng là như thế cường đại. Có thể cái này cũng không phải là thuyết phục ta vô tận hải lý do. Lão tổ cũng trực tiếp mở miệng nói, thần thiên cũng không nghĩ đến lão gia hỏa dĩ nhiên như thế ngay thẳng, lúc này cũng sẽ không nói nhảm, lần này ta tới là muốn vô tận hải giúp ta Thiên Kiếm Sơn một chút sức lực. Thần thiên, người đầu óc hỏng a, Thiên Kiếm Sơn đều muốn hủy diệt, người còn muốn kéo lên ta vô tận hải, giúp người một tay, cái này không khả năng. Vô tận hải đảo chủ kích động nói ra, ta xem hắn căn bản là điên rồi, chúng ta vô tận hải thế nhưng là liên minh một trong, làm sao có thể giúp ngươi. Chung quanh những cái kia vô tận hải trưởng lão cũng nhao nhao chửi ầm lên, thần thiên lời này quả thực là ý nghĩ hão huyền. Ta điên rồi sao, thần thiên cười lạnh, sau đó nhìn về phía vô tận hải đảo chủ, vô tận hải cùng ta Thiên Kiếm Sơn có thể có cừu hận. Đảo chủ lắc lắc đầu, thượng cổ tuy có ma sát, nhưng cũng không huyết hải thâm cừu. Hai đại thế lực dù sao không còn một cái vị trí, xung đột cho dù có, nhưng cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Cái này là được rồi, vô tận hải cùng Thiên Kiếm Sơn so sánh như thế nào? Cái này, vô tận hải đảo chủ sắc mặt khó xử, Thiên Kiếm Sơn mạnh vô tận hải gấp 10 lần, đảo chủ không có ý kiến chớ. Ta không phải tới nghe ngươi ở nơi này diếu võ dương oai, thần thiên, ngươi nếu quấy rối, ta sẽ không khách khí, ngươi tới. Toàn bộ đại điện bên trong người lần thứ hai bộc phát ra kinh thiên sát ý. Quên đi thôi, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, bằng các ngươi, coi như tăng thêm vị này thánh vương, cũng không phải ta đối thủ. Thần thiên chặn lại nói, vô tận hải lão tổ nghe vậy, lại là có chút không vui, gia hỏa này không khỏi quá ngông cuồng, nhưng vô tận hải đảo chủ lại lập tức truyền âm nói cái gì, lão tổ biến sắc sau đó, đúng là trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có vẻ không hài lòng, có chỉ là rung động. Tiểu huynh đệ, người muốn làm cái gì, nói thẳng đi, ta vô tận hải xác thực không muốn cùng Thiên Kiếm Sơn là địch, nhưng chúng ta lại không có cùng các ngươi hợp tác tất yếu, tình hình khó khăn, điểm này tiểu huynh đệ hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Lão tổ trực tiếp nói ra, ta minh bạch các ngươi nỗi khổ tâm. Nạp Lan Tình Thiên cỡ nào nhạy bén, hắn tất nhiên lấy thủ đoạn uy hiếp các ngươi tham dự chiến đấu, nhưng các ngươi cũng đưa ra bản thân điều kiện, ta muốn các ngươi phản chiến ta Thiên Kiếm Sơn, giúp chúng ta vượt qua lần này nguy cơ. Thần Thiên mỉm cười, ra vẻ thần bí. Thần Thiên, ta xem ngươi thật đầu óc xảy ra vấn đề, đừng nói không có khả năng, coi như tăng thêm ta vô tận hải, Thiên Kiếm Sơn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như đây chính là ngươi mục đích mà nói, không cần mở miệng, mời trở về đi. Vô tận hải đảo chủ trên thực tế rất không muốn cùng thần thiên dính líu quan hệ, bởi vì hắn bản năng cảm thấy thần thiên quá mức nguy hiểm, so Nạp Lan Tình Thiên còn muốn đáng sợ. Ta có thể cung cấp 5 cái thần chi tinh phách cho vô tận hải, đồng thời có thể bảo đảm 8 thành vài tấn cấp thần cảnh, đã các ngươi không muốn, thần nam, chúng ta đi. Thần thiên cũng không làm ra vẻ, nói xong, chính là rời đi. Đám người rung động nhìn xem thần thiên rời đi bóng lưng, vô tận hải đảo chủ hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần. Đột nhiên một bàn tay đánh ở trên mặt hắn, nóng bỏng đau đớn nhường hắn biết rõ bản thân vừa mới không có nghe lầm. Chỉ là tức khắc một trận ủy khuất, lão tổ, người đây là làm cái gì? Người cái này hỗn trướng còn chờ cái gì, còn không mau đem thần tông chủ mời trở về. A, vô tận hải đảo chủ giật mình, một trận gió dường như chạy ra ngoài, nhìn thấy thần thiên thân ảnh lập tức kêu gọi, thần tông chủ dừng bước A. Thần thiên cùng thần nam liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, nhưng không có dừng lại. Thần nam. Ngươi nhanh khuyên nhủ ngươi thần ca, đảo chủ gấp, đảo chủ, ngài đây là làm cái gì? Vô tận hải đảo chủ một mặt đắng chát, biết rõ còn cố hỏi, hắn cũng biết rõ thái độ mình không tốt, hiện tại thần thiên chỉ bất quá là cho hắn ra oai phủ đầu, có thể lão tổ cũng đã lên tiếng, coi như đối phương ở phách lối, hắn cũng chỉ có thể mặt cười chào đón. Đảo chủ, ngươi có lời nói sao? Chúng ta lão tổ mời thần tông chủ trở về, bất đắc dĩ, đành phải chuyển ra bản thân tổ tông. Nếu là lão tổ ý tứ, vậy liền nghe một chút a. Thần thiên cùng thần nam lại trở về. Tiểu hữu, vừa mới là hiểu lầm, đều do cái này không chịu thua kém hỗn đản. Lão tổ tự mình chào đón, còn không quên mắng đương nhiệm tông chủ. Tiền bối, cho các người cân nhắc thời gian không nhiều, ta kiên nhẫn cũng có hạn. Thần thiên lời này xem như nói thẳng xuyên qua. Lão tổ sắc mặt có chút do dự, nhưng vừa mới thần thiên nói chuyện, lại làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. 5 cái thần chi tinh phách. 8 thành tấn cấp xác suất thành công, cái này không thể nghi ngờ quá mức mê người. Nhưng từ xưa đến nay, lại chưa từng nghe nói qua có thể giúp người một chút sức lực thành thần tỷ lệ, dù sao ăn vào thần chi tinh phách là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Chương 1617, huyền ý rung động. Mở cái gì nói đùa, các người điều kiện xác thực mê người, nhưng ta cũng tuyệt không phải ngớ ngẩn, tăng lên thành thần tỷ lệ, loại này sự tình ta nghe đều không có nghe nói qua, Kiếm Lưu Thương, ta nể tình ngươi cùng ta có tình thầy trò phân thượng, lần này không cùng người so đo, ngươi mang theo thiên thần cút ngay lập tức, nếu không, đừng trách lão phu vô tình. Kiếm các bên trong, truyền đến kiếm các kiếm thánh cường giả hét lớn thanh âm, Kiếm Lưu Thương nói tới xác thực nhường bất luận kẻ nào đều không cách nào cự tuyệt, thế nhưng là cái này quá mức mộng ảo. Hoàn toàn không có bất luận căn cứ gì sự thật, ở bọn hắn đến xem, Kiếm Lưu Thương bọn họ vì Thiên Kiếm Sơn có thể sống mệnh mới ra hạ sách này nói ra dạng này mấy câu nói đến. Một ngày vi sư, cuối cùng thân làm sư, ngươi mặc dù chưa từng dạy bảo qua ta, nhưng chung quy là ta Kiếm Lưu Thương trên danh nghĩa sư phó, ngươi chưa từng nghe qua, cũng không phải là không có khả năng, xin hỏi sư tôn, ngươi có biết rõ Thiên Kiếm Sơn có bao nhiêu tên thần cảnh cường giả? Kiếm Lưu Thương hỏi, hừ, Thiên Kiếm Sơn đỉnh thiên bất quá hai người, không. Thiên Kiếm Sơn bây giờ cũng đã ba tên thần cảnh. Kiếm Lưu Thương hồi đáp, vừa mới nói xong, toàn trường người tâm thần run lên. Coi như ba người lại như thế nào, thất đại tông môn cộng lại có ngũ đại thần cảnh, cái kia ma đầu càng là đại thiên vị, thủ hạ còn có trung thiên vị cường giả, Thiên Kiếm Sơn lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, nhìn đến các ngươi còn không biết cái kia trung thiên vị thần cảnh muốn Lạc Nhật Thành bắt người, kết quả bị ta Lạc Nhật Thành tiền bối đạo bất cô chém giết. Kiếm Lưu Thương không có nói bản thân, hắn là đến nói chuyện hợp tác không phải đến khoe khoang. Nói bậy, đạo bất cô ta biết rõ, một cái nho nhỏ thiên phủ đế quốc người, cao nhất cũng liền đại thánh cấp bậc, hắn giết một cái trung thiên vị, người đang nằm mơ à, Kiếm Lưu Thương ngươi nếu lại nói năng bậy bạ, lão phu xấu hổ ở lại làm ngươi trên danh nghĩa sư phó. Ha ha, ngay ở các vị ở chỗ này không tin tà thời điểm, đạo bất cô tiền bối cũng đang thần thiên dưới sự trợ giúp đột phá thành thần, hơn nữa còn là tự động đột phá. Kiếm Lưu Thương thoại âm rơi xuống, tức khắc toàn bộ kiếm các bên trong xôn xao một mảnh. Loại này sự tình, làm sao có thể, ngươi là nói hiện tại tăng thêm hắn, các ngươi đã có tứ đại thần cảnh cường giả. Đoàn người tâm thần run rẩy không thôi, phải biết trước đó Thiên Kiếm Sơn còn chết hai cái thần cảnh, loại này tạo thần năng lực đơn giản vượt qua vạn quốc tất cả tông môn. Ngươi nói là thật, kiếm các trưởng lão đỏ mắt nói ra, ta có thể đến nơi này, ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa gạt các vị a, thần thiên nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng. Thần chi tinh phách năm cái lập tức giao cho các ngươi trong tay. Thật lớn thủ bút, hắn sẽ không sợ chúng ta trở mặt không quen biết sao. Kiếm các chủ bá đạo nói, năm cái thần chi tinh phách giao cho các vị, các ngươi cũng phải có cái này phúc khí tiêu thụ mới được. Thần thiên giống như cười mà không phải cười đáp lại nói, câu nói này nghe người ta nhóm dùng mình, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ta nói qua, lần này tới là vì cửu cung kiếm các mà đến, như thế nào lựa chọn tất cả các vị một ý niệm, ta sẽ không ép buộc các vị. Kiếm Lưu Thương chuẩn bị rời đi, chờ, kiếm các chủ không nhịn được mở miệng nói ra, ngươi nói đều là thật, các chủ nếu như không tin, đều có thể đi theo ta Thiên Kiếm Sơn, nói không chừng lúc này, lại có người đột phá thành thần. Kiếm Lưu Thương cười nói, bất quá kiếm các chủ lại là không dám đi Thiên Kiếm Sơn. Đồ vật lưu lại đi, vùng vẫy hồi lâu, hắn vẫn không thể nào ngăn cản được thành thần dụ hoặc. Ha ha, đồ vật có thể cho, nhưng ta không thể không nhắc nhở các chủ, nhận lấy cái này thần chi tinh phách thời điểm. Nếu như kiếm các còn có hài lòng, như vậy Thiên Kiếm Sơn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tàn sát kiếm các, thần thiên, không thích phản bội. Nói xong, bá khí đem năm cái tinh phách bỏ vào bọn họ trước mắt, sau đó Kiếm Lưu Thương cùng thiên thần rời đi. Từ ngày hôm nay, kiếm các biểu hiện sẽ quyết định các ngươi tương lai vận mệnh. Đại điện bên trong, Di Lưu lấy lòng người chấn động mà nói. Thần chi tinh phách không có vấn đề, đang lúc bọn hắn đi rồi, một cái toàn thân kiếm khí lẫm nhiên lão giả từ phía sau màn đi ra. Cha xét thần chi tinh phách sau đó, chính là bởi vì không có vấn đề, cho nên ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Kiếm tổ, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Tay trái là địa ngục, tay phải cũng là địa ngục, lúc này liền muốn nhìn bản thân lựa chọn, phúc họa đồng hành, đây không phải Thiên Kiếm Sơn đứng trước lựa chọn, ngược lại là ta kiếm các đứng trước lựa chọn ra sao cục diện. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Đồ vật trước nhận lấy, làm thế nào, chúng ta có thể tùy cơ ứng biến không phải a? Ngày mai đi Thiên Kiếm Sơn. Đem lực lượng mạnh nhất mang lên, bát trọng tôn võ phía dưới đều lưu ở kiếm các. Kiếm tổ ánh mắt run lên, tựa hồ đã có kế hoạch. Thượng thiên hải vực, vô tận hải, người muốn chúng ta làm thế nào? Đảo chủ giờ phút này thành kính tựa như một cái tín đồ, đã bị thần thiên triệt để tin phục, ngay cả lão tổ nhìn về phía thần thiên ánh mắt đem hắn phụng làm thiên nhân. Kế hoạch là hôm nay tiến đánh Thiên Kiếm Sơn, chúng ta vô tận hải toàn đảo lực lượng đến Thiên Kiếm Sơn tương trợ. Không cần. Thiên Kiếm Sơn bên trên có uy lực cường đại trận pháp, các ngươi người tới lại nhiều, đều sẽ thành pháo hôi mà thôi, tận lực mang bộ đội tinh nhuệ, càng mạnh càng tốt. Không có vấn đề, chúng ta chỉ đem thiên tôn cảnh giới trở lên, dạng này đã có thể ngăn chặn huyền tông miệng, cũng có thể đem mang đến người phát huy to lớn nhất tác dụng. Có thể lên làm đảo chủ, ngược lại cũng không ngu ngốc, trong nháy mắt liền hiểu thần thiên ý tứ. Tiền bối, ta liền cáo từ, chờ mong vô tận hải biểu hiện. Thần thiên nhìn về phía vô tận hải lão tổ, tiểu hữu, mời, lão tổ muốn đứng lên tự mình đưa ra ngoài. Không cần, ta tới qua nơi này sự tình, ta hy vọng chỉ có các vị biết rõ. Nói xong, thần thiên mang theo thần nam biến mất ở bọn họ trước mắt, lưu lại một mặt rung động đoàn người. Lão tổ, thần chi tinh phách cũng đã tới tay, có thể hay không là giả a? Vô tận hải đảo chủ hiện tại cũng cảm thấy tất cả những thứ này có chút mộng ảo. Giả, người gặp qua thần chi tinh phách là giả a? Đây là hàng thật giá thật. Lão tổ nói ra, thần sắc lại càng lộ vẻ phức tạp. Vậy cái này thần thiên có phải hay không quá ngu, cứ như vậy đem thần chi tinh phách giao cho chúng ta nếu là thất hứa mà nói. Ngốc, ta xem ngươi mới không đầu óc, cái này thần chi tinh phách quả nhiên là hại người đồ vật, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị xuống, tiếp xuống sẽ có một trận ngạnh chiến. Lão tổ, chúng ta đây là muốn giúp bên nào a? Đảo chủ vẫn là không dám tin tưởng, Thiên Kiếm Sơn sẽ thắng. Ngớ ngẩn, đương nhiên là Thiên Kiếm Sơn. Lão tổ lạnh lùng nói ra, ánh mắt nhìn hướng về phía trong hư không lóe qua quang hoa. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ vô tận hải hòn đảo bị một cỗ kinh khủng trận pháp bao phủ ở bên trong, thần thiên giám mang theo thần nam xâm nhập bọn họ tổng bộ, quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Giờ phút này vô tận hải lão tổ không khỏi trầm mặc, nhìn xem thiên không biến mất trận pháp năng lượng, không biết hắn nếu là cự tuyệt mà nói, vô tận hải có thể hay không ở hôm nay hôi phi yên diệt. Hải đảo bên ngoài 1000 dặm, thần thiên cùng thần nam xuất hiện ở nơi đây. Thần ca, lấy vô tận hải những cái này tông môn cách làm, không nhất định sẽ thực tình trợ giúp chúng ta. Thần nam vẫn là lo lắng nói ra, ta đương nhiên biết rõ, bất quá chỉ cần đại chiến tiến đến lúc, chúng ta Thiên Kiếm Sơn có bất luận cái gì phần thắng, tin tưởng bọn họ đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn, nếu như trận này chiến đấu đối với chúng ta Thiên Kiếm Sơn bất lợi, bọn họ tự nhiên sẽ không trợ giúp chúng ta. Cái kia thần ca vì sao muốn trước cho bọn hắn đổ vật? Ha ha, đây cũng là bảo hiểm cách làm. Nếu cái này hai đại tông môn cuối cùng muốn lừa ta thần thiên, vậy ta chỉ có thể nhường bọn họ vạn kiếp bất phục. Thần thiên đã sớm chuẩn bị tốt ký lục thủy tinh, vừa mới phát sinh hết thảy đều bị thần thiên ghi chép lại, nếu như vô tận hải cùng cửu cung kiếm các vốn nên trợ giúp tình huống dưới đối Thiên Kiếm Sơn bất lợi, thần thiên tự nhiên sẽ bốc lên bọn họ nội loạn. Nhưng kể từ đó, hắn cũng triệt để cùng cái này hai đại tông môn không chết không thôi, không đến vạn bất đắc dĩ, thần thiên là không nghĩ làm như vậy. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải xem bọn họ như thế nào lựa chọn. Thần thiên bọn họ trở lại Thiên Kiếm Sơn sau đó đã là ban đêm. Vào đêm Thiên Kiếm Sơn càng là cảnh giác, chung quanh đèn đuốc sáng trưng, chỉ ít có hơn 1000 tên lấy thần niệm lực lượng trấn thủ võ giả thay nhau thay thế, Thiên Kiếm Sơn chung quanh 1000 dặm, đều ở bọn họ nhất cử nhất động phía dưới. Tông chủ, nhìn thấy thần thiên đám người trở về, Thiên Kiếm Sơn trên dưới cuối cùng thở dài một hơi. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta cũng đã lấy được tin tức chính xác. Ngày mai thất đại tông môn liền sẽ tiến đánh Thiên Kiếm Sơn. Thần thiên lời nói quanh quẩn ở mọi người bên tai. Vấn thiên cơ đi đến trước, sự tình như thế nào? Vô tận hải phương diện tạm thời đáp ứng, bất quá muốn để bọn họ toàn lực trợ giúp chúng ta Thiên Kiếm Sơn, chỉ sợ cũng không phải đơn giản sự tình. Không sao, chỉ cần bọn họ nhả ra nhận lấy thần chi tinh phách, chứng minh bọn họ còn không nghĩ cùng chúng ta Thiên Kiếm Sơn là địch. Nghe được như thế, vấn thiên cơ phảng phất thở dài một hơi, khoảng thời gian này, to lớn áp lực cơ hồ ép tới hắn không cách nào thở dốc. Hiện tại thiếu một cái tông môn áp bách, nhưng hắn buông lỏng một chút, nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Dù sao kiếm lưu thương cùng thiên thần còn chưa trở về. Thần thiên hỏi thăm Thiên Kiếm Sơn tình huống, bá khê sau khi đột phá biết được chiến tranh, liền một lòng nghiên cứu phù lục đi, về phần những người khác còn chưa đột phá, nhưng đối với thần thiên bọn họ tới nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ước chừng một canh giờ sau đó, hai đạo kiếm ảnh vạch phá chân trời. Kiếm lưu thương xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt, một cái gật đầu cùng khẳng định ánh mắt, đoàn người tức khắc tinh thần chấn động, hai đại tông môn phản bội, cái này đối Thiên Kiếm Sơn tới nói hình thức biến đổi lớn, trước đó thất đại tông môn quyết đấu Thiên Kiếm Sơn, bây giờ cũng là tam đại tông môn quyết đấu ngũ đại tông môn mà thôi. Bất quá nguy cơ, cũng không có vì vậy mà kết thúc. Chân chính chiến đấu, vẫn mới vừa vặn bắt đầu. Vọng cổ thiên đô, Huyền gia người ở nơi nào, thất đại tông môn cùng ngũ đại thần tông người ở địa phương nào? Thanh niên bưng bít lấy bản thân đau xót, sắc mặt thanh bạch nói ra. Người chung quanh nhìn thấy hắn máu me khắp người không dám tới gần, nam tử tuyệt vọng cúi đầu xuống, ngã ở trên mặt đất. Khi hắn ngày thứ hai thức tỉnh thời điểm, hắn xuất hiện ở một phòng khách bên trong. Tam thiếu gia, Huyền Phi tỉnh, Một tên tỷ nữ kích động nói ra, sau đó Huyền gia người xuất hiện ở Huyền Phi trước mắt. Huyền Phi, đây là có chuyện gì, không phải để ngươi cùng Thái Thượng cùng nhau đi Lạc Nhật Thành bắt thần gia người a? Ngươi làm sao vết thương chẳng chịt trở về, Thái Thượng đây? Huyền Ý tràn đầy nghi hoặc nói ra. Huyền Phi nghe xong, phảng phất trời sập xuống tới một dạng, thiếu gia, Thái Thượng hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Huyền Phi thoại âm vừa rơi xuống, bên trong cả gian phòng đoàn người sắc mặt biến đổi lớn. Huyền Tiêu thế nhưng là trung thiên vị thần cảnh, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Huyền Ý biểu lộ, nháy mắt ngưng kết, gian phòng bên trong bầu không khí cũng trong nháy mắt biến tĩnh mịch. Chương 1618, tụ tập Thiên Sơn Tuyết Đạo. Thái Thượng đã xảy ra chuyện, Huyền Ý biểu lộ biến đổi, đây chính là trung thiên vị thần cảnh, là hành động lần này mạnh nhất thần cảnh cường giả. Lúc đầu mang theo Huyền Tiêu đến mục đích liền là đem thần thiên bắt về, nhưng bây giờ thần thiên còn không có tìm tới, Huyền Phi dĩ nhiên nói Huyền Tiêu giữ nhiều lành ít. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Huyền Ý ngữ khí đều biến băng lạnh, Huyền Phi đem sự tình đi qua nói một lần, mảy may không dám giấu giếm, căn bản không cần đến thêm mắm thêm muối, nhưng là hắn lời nói ở toàn bộ Huyền gia người nghe, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Nói xong, Huyền Ý một bàn tay vỗ tới trên mặt hắn. Tam thiếu, ngài đây là làm cái gì? Huyền Phi tức khắc một trận ủy khuất, ngươi cho rằng bản thiếu gia là ngu xuẩn a, loại này sự tình làm sao có thể, Huyền Tiêu Thái Thượng là trung thiên vị thần cảnh, bị một cái thánh cảnh đánh bại, còn bị tiểu thiên vị trọng thương, cái này vạn quốc cương vực ngươi cho rằng là thần châu hay sao, thần cảnh đều có thể tùy thời có thể gặp sao? Huyền Ý khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, thiếu gia, ta nói là thật a, cái kia thánh cảnh thanh niên liền là lại vạn quốc hội võ bên trên cùng thần thiên cùng một chỗ người trong đó một cái, thực lực phi thường cường hãn. Đương nhiên bằng hắn không thể nào là ta lão tổ đối thủ, có thể hết lần này tới lần khác cái kia Lạc Nhật Thành lại có một cỗ kỳ quái trận pháp, đem lão tổ nguyên thần trọng thương, ta mang theo lão tổ một đường trốn tránh, lại gặp có thể chữa trị linh hồn đồ vật, nhưng đã đến nơi đó, lại bị một cái tiểu thiên vị thần cảnh lão giả hủy diệt. Lão tổ tự nhiên giận dữ, đại chiến một trận, cái kia gia hỏa lại là tiểu thiên vị đỉnh phong, thực lực đến, lão tổ vì để cho ta đào tẩu, lưu lại ngăn trở liền thần cảnh công kích, bất quá lão tổ có thương tích trong người. Chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Huyền Phi không dám nói bản thân lâm trận thoát thai, chỉ có thể suy nghĩ một phen khác lý do thoái thác, nhưng cũng là thúc người rơi lệ. Những người khác cũng không có hoài nghi, Huyền Phi vốn liền là Huyền Tiêu nhất mạch hậu đại. Nhìn thấy Huyền Phi ngưng trọng như thế biểu lộ, Huyền Ý cũng biết rõ Huyền Phi hẳn là không dám lừa gạt bản thân, dù sao hắn ủng hộ là bản thân, Huyền gia tam công tử. Nhưng tổn thất một cái trung thiên vị thần cảnh cường giả, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt bản công tử, ngươi trước dưỡng thương a. Thiếu gia, ngài có thể nhất định muốn vì lão tổ báo thù a. Huyền Phi kéo lấy hắn chân, lệ rơi đầy mặt nói ra. Đi, biết, Huyền tổ thực lực khôi phục, bất kể là Thiên Kiếm Sơn hay là Thần Thiên, ta đều muốn hắn trả giá đắt. Tam công tử, cương vực thất đại tông môn truyền đến tin tức, bọn họ hiện tại liền tiến về Thiên Kiếm Sơn, mời chúng ta cộng đồng thảo phạt Thiên Kiếm Sơn. Hừ, thất đại tông môn, bọn họ coi chính mình là ai? Giờ phút này Huyền Tiêu sinh tử không biết, lão tổ còn chưa xuất quan, Huyền Ý tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên cũng không có đem việc này đặt ở trong lòng. Ngũ Đại Thần Tông người đâu? Ngũ Đại Thần Tông cũng đã đi cùng thất đại tông môn hội hợp. Đám này không có cốt khí ra hỏa, còn dám tự xưng thần đồ, nếu để cho Cửu Châu biết rõ bọn họ ở đây bên trong tai nạn xấu hổ, Ngũ Đại Thần Tông cũng mất hết thể diện a. Bất quá Huyền Ý cũng chỉ là như vậy vừa nói, dù sao Ngũ Đại Thần Tông nội tình bày ở nơi đó. Coi như tận lực nói ra, cũng chỉ có thể để đám người vui a, trên thực tế loại ảnh hưởng này cũng sẽ không quá lớn. Tam thiếu gia, chúng ta muốn hay không cùng lên bọn họ? Là ngươi làm chủ hay là ta làm chủ? Huyền Ý ánh mắt băng lãnh nói ra, đương nhiên là thiếu gia ngài. Cái kia nam tử trung niên không dám nói thêm nữa. Chờ, chỉ là Thiên Kiếm Sơn, lão tổ lực lượng khôi phục, còn không phải tay đến bắt, chờ bọn hắn cái gì thất đại tông môn ngũ đại thần tông đi tiêu hao không sai biệt lắm. Chúng ta lại xuất thủ, lúc này mới lộ ra có khí thế. Huyền Ý nói trắng ra là, liền là muốn ở trước mặt Ngũ Đại Thần Tông khoe khoang một phen. Nếu là Ngũ Đại Thần Tông cuối cùng công không được, lại bị Huyền gia cầm xuống, bọn họ biểu lộ ngẫm lại liền rất đặc sắc. Đương nhiên, dù sao đạt thành đầu lưỡi liên minh, tượng trưng phái mấy người, đến lúc đó cũng tốt liên hệ. Huyền Ý nghĩ nghĩ lại nói ra, mỗi cái gia tộc đều có bản thân đặc biệt phương thức liên lạc, Huyền gia cũng không ngoại lệ. Chỉ cần không phải vượt qua phạm vi, đều có thể hai bên tiến hành liên hệ. Huyền Minh, Huyền Sóc, Huyền Hâm, ba người các ngươi đi một chuyến. Cái kia nam tử trung niên là một cái tiểu thiên vị thần cảnh, trên thực tế coi là bảo hộ Huyền Ý an toàn mà tồn tại. mà Huyền Tiêu thì là tổng người phụ trách, có thể hiện tại hắn hạ lạc không biết, không rõ sống chết, cho nên người ở đây cũng chỉ có thể nghe theo Huyền ý an bài. Ba người lĩnh mệnh, hướng về Vọng Cổ Thiên Đô mà đi. Vọng Cổ Thiên Đô lưu lại một bộ phận thất đại tông môn người, tự nhiên là vì tiếp dẫn ngũ đại thần tông thiên tài cùng Huyền gia người tiến về Thiên Kiếm Sơn. Ngũ đại thần tông thiên tài phong thái vẫn như cũ, chỉ là trên mặt viết đầy nghi ngờ, lần này vạn quốc hội võ, tựa hồ nhường bọn họ lo lắng trùng điệp. Thiên Đô phủ Hách Liên gia tộc cũng đã chuẩn bị xong xa hoa nhất phi chu, lần này đại chiến, Hách Liên gia tộc cũng có tổn thất, nhà này tộc thậm chí cũng phái ra trọn vẹn 50 tên thánh cảnh tham dự trận này chiến đấu. Thứ nhất là vì cùng Thần Châu tông môn rút ngắn quan hệ, thứ hai đi Thiên Kiếm Sơn lấy loại này đội hình, tự nhiên cũng phải tranh đoạt lợi ích lớn nhất. Làm sao, Huyền gia chỉ các ngươi mấy người sao? Mấy cái bất nhập lưu Huyền gia thánh cảnh người, Vũ Tâm không nhịn được giễu cợt nói. Kẻ khác e ngại ngũ đại thần tông, nhưng Huyền gia lại còn không sợ, đối mặt lạnh lùng chế giễu, lập tức sặc trở về, hừ, Thần Kiếm Tông không phải cũng chỉ có ngươi một cái a, luận tu vi, ngươi còn tại huynh đệ của ta ba người phía dưới. Vậy các ngươi không nói các ngươi sống mấy trăm năm, ta mới thanh niên thời đại. Vũ Tâm lạnh lùng chế giễu trở về. Hừ, lần này chúng ta không muốn cùng các ngươi cãi lộn, mọi người mục tiêu là cùng một người, nghĩ đánh nhau về Thần Châu lại nói. Huyền gia ba người giờ phút quan trọng này cũng không muốn đắc tội Thần Kiếm Tông người, huống hồ cái này Vũ Tâm phía sau là người kia, cho nên bọn họ cũng không có nhiều lời. Huyền gia chó săn liền là nhiều, Vũ Tâm trước khi đi cũng không quên giễu cợt nói. Huyền Sóc nắm chặt nắm đấm, lại bị một bên Huyền Minh ngăn cản. Tiền bối, cái này Huyền gia thiếu gia còn có cái kia ma, không, Huyền tổ đại nhân lúc nào xuất phát a? Một tên thất đại tông môn trưởng lão khách khách khí khí nói ra, cho đủ bọn họ mặt mũi. Nhìn thấy người này như thế ăn nói khép nép, bọn họ vừa mới phiền muộn tâm tình cũng hơi hòa hoãn một chút. Các ngươi yên tâm, ta Huyền tổ đại nhân nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Nói xong cũng liền không để ý tới những người này, cái kia trưởng lão đi rồi. Trong lòng thầm mắng nói, hừ, cái gì cầu thí gia tộc, cố làm ra vẻ. Vạn quốc phía Bắc, quanh năm tuyết bao phủ, bị mọi người xưng là Bắc Cương tuyết vực, từ xưa liền lưu truyền lấy một câu ngạn ngữ, tuyết đạo khó, khó mà lên thanh thiên. Có thể thấy được đối với mới vừa tiến vào Bắc vực người tới nói, địa thế hoàn cảnh có bao nhiêu hiểm ác, đổi lại ngày thường, nơi này căn bản không biết có những người khác bước vào. Nhưng là ở cái này hàn phong nở rộ trong đêm, từ vạn quốc bát phương tụ tập mà đến cường giả, hướng về Bắc vực. Hướng về Thiên Kiếm Sơn phương hướng bôn tẩu mà đến. Những người này chỉ có một cái mục đích, kia chính là nhường Bắc Cương tuyết vực triệt để gạch tên, chính như Vạn Quốc Cương vực danh hào một dạng, thập vực Vạn Quốc, không cần lại có một cái Bắc vực, càng không cần thứ 11 vực. Thiên Sơn tuyết đạo tường thành phía trên, báo, bên ngoài 500 dặm, đại quân tập kết, chỉ ít có 100 vạn nhân số hướng về ta Thiên Kiếm Sơn mà đến. Một tên tướng lĩnh phi tốc chạy lên tường thành, quỳ một chân trên đất nói. Người nào? Thiên Long đại tướng quân hỏi, từ vạn quốc tụ tập mà đến, thực lực không thấp. Người kia đáp lại nói, không có thất đại tông môn người, ở dò xét, lại báo. Ba ngày này thời gian, càng ngày càng nhiều người bắt đầu xuất hiện ở trên tuyết đạo, cái này khiến Bắc vực hoàng triều các tướng lĩnh cảm thấy không hiểu áp lực. Võ giả cùng binh sĩ là hai loại khác biệt khái niệm, nhưng đều là tỉ mỉ bồi dưỡng. Có thể võ giả lực lượng vĩnh viễn vượt qua binh sĩ, dù sao bọn họ một lòng tu luyện, mà binh sĩ thì sẽ bị thế tục ràng buộc. Cho dù là Thiên Long đại tướng quân đã từng cũng thiên phú dị bẩm, bây giờ cũng bất qua thánh cảnh ngũ trọng mà thôi, cùng thời kỳ bên trong tu luyện giả tu vi đều đã đến thất trọng thánh cảnh trở lên. Đây chính là cả hai ở giữa chênh lệch, tướng quân, chỉ là chúng ta có thể ngăn cản không được những cái này như lang như hổ võ tu người a. Cái kia tướng lĩnh có chút lo lắng nói ra, yên tâm, ta đã đem việc này cáo chi thái tử, tin tưởng rất nhanh Thiên Kiếm Sơn liền sẽ để Bắc vực các đại tông môn hiệp trợ chúng ta, một trận chiến có sợ gì. Thiên Long đại tướng quân đối mặt cường địch, không có mảy may khẩn trương, ngược lại kích động vô cùng, Bắc vực các binh sĩ mỗi giờ mỗi khắc đều đang làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bây giờ liền là Bắc vực binh sĩ dương uy chi lúc. Nhưng toàn quân đề phòng, coi như là con ruồi cũng không thể để cho hắn vượt qua cái này tuyết đạo lôi trì một bước. Thiên Long đại tướng quân tiếng như hồng trung, truyền khắp ngàn dặm, nhưng hàn tuyết bên trong các binh sĩ tinh thần vì đó chấn động. Địch nhân cũng đã gần ở trước mắt. Bây giờ chính là quốc gia nguy nan ngay đầu, bọn họ nếu là lui ra phía sau một bước, liền sẽ vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Tất cả binh sĩ trên mặt, viết đầy trang nghiêm trang trọng thần sắc, không có một người sẽ lùi bước một bước. Bắc vực, Thiên Kiếm Sơn, biên cương thời điểm chủ yếu hoàng thất phụ trách, nhưng Thiên Kiếm Sơn cũng không có khả năng không quản không hỏi, cho nên bọn họ cũng biết rõ tiền tuyến tình huống. Vị nào thiên tài, nguyện ý xuất lĩnh Thiên Kiếm Sơn một vạn cường giả tiến về biên cương tọa trấn. Thất đại tông môn mục tiêu là thiên trì, là thần thiên, nhưng là biên cương là khu vực cần phải đi qua, tất nhiên sẽ phát sinh rất thảm liệt chiến đấu. Vấn Thiên Cơ thoại âm vừa rơi xuống, đám người nhao nhao mở miệng nguyện ý tiến về, Võ Long, Ngao Tam Tiếu bọn họ càng là kích động không thôi, nguyện ý dẫn đầu một vạn cường giả tiến về biên cảnh. Các vị, tuyết đạo biên cương, liền để cho ta đi thôi. Ngay ở tất cả mọi người cãi lộn không ngớt thời điểm, một cái bạch y thân ảnh từ đám người bên trong đi ra. Mọi người nhìn đến người, ánh mắt run lên, tông chủ, cả sảnh đường chấn kinh, dù sao người tới quá mức rung động. Người tới, chính là thần thiên, bọn họ tông chủ, bọn họ vương lại muốn tự mình tiến về tiền tuyến tác chiến. Không thể, bọn họ mục tiêu vốn liền là ngươi, ngươi hiện tại nhất định phải ở Thiên Kiếm Sơn bên trong tỏa trấn mới được. Vấn Thiên Cơ không chút do dự cự tuyệt nói, sư huynh, cái này thiên chỉ giao cho ngươi, biên cương một khi bị bách, mang ý nghĩa ta Bắc vực tiêu vong, coi như bọn họ muốn vào ta Bắc vực, cũng nhất định phải trả giá đắt mới được, yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tính, tương phản, ta sẽ nhường bọn họ toàn bộ chôn ở dưới tuyết sơn. Thần thiên hăng hái nói ra, trước mắt tràng cảnh, phảng phất lại trở về mấy ngàn năm, thiên phủ đế quốc đối kháng ma Việt quốc tràng cảnh. Giờ phút này, thần thiên hào tình vạn trượng, chương 1619, thu phục chúng yêu tác chiến. Chư vị, nhưng có ai nguyện ý theo ta đồng hành? Thần thiên nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn đoàn người, nghe được thần thiên lời, mọi người ở đây ánh mắt biến nóng rực lên, thần thiên thế nhưng là bọn họ trong lòng thần, nhưng là tin đồn, rất nhiều người đều muốn tận mắt nhìn xem bọn họ cái này tân nhiệm tông chủ thực lực. Ta, tiếng người huyên náo, liền Vấn Thiên Cơ đều không nghĩ đến đám người nhiệt tình như vậy. Hồ nháo, biên cương có hoàng thất phụ trách, chúng ta muốn chỉ là trấn thủ Thiên Kiếm Sơn, lần này triệu tập một vạn cường giả tiến về cũng là cùng những tông môn khác gia tộc cùng một chỗ phối hợp Thiên Long đại tướng quân hành động. Nếu không lấy Bắc vực tướng sĩ tu vi là không cách nào cùng vạn quốc võ giả so sánh. Vấn Thiên Cơ đối thế cục sớm cũng đã phân tích thấu triệt, hắn lời nói nhường nhiệt tình đoàn người tức khắc hạ đầu. Bọn họ chiến trường không còn biên cương, mà ở Thiên Kiếm Sơn. Hơn nữa, lập tức vạn tông cường giả đều sẽ ở ta Thiên Kiếm Sơn đóng quân, chúng ta sự tình còn có rất nhiều. Vừa mới Vấn Thiên Cơ cũng đã nhận được tin tức, các đại tông môn thánh cảnh cường giả cũng đã tiến về Thiên Kiếm Sơn. Những người này đều là đem tính mệnh nhờ phúc tới làm Thiên Kiếm Sơn mà chiến, bọn họ tự nhiên không thể lãnh đạm. Sư huynh, như vậy đi, ta nhường phân thân đi được rồi đi. Có chút thời gian, thần thiên thật đúng là không tiện phản bác Vấn Thiên Cơ, gia hỏa này cái gì cũng tốt, có đôi khi quá chính trực có vẻ hơi cổ hủ, bất quá Vấn Thiên Cơ cái này cũng là vì hắn an toàn suy nghĩ. Vấn Thiên Cơ nhìn thần thiên kiên trì, hơn nữa chỉ là nhường phân thân tiến về, liền gật gật đầu, có thể, người phân thân cũng có thể biết rõ một chút tiền tuyến tình huống. Gặp Vấn Thiên Cơ nhả ra, thần thiên cười cười, chính là phân ra một cái phân thân, tu vi khí tức thần thiên không kém bao nhiêu. Đoàn người tràn đầy chấn động, sau đó thần thiên chọn lựa một vạn thiên tôn cảnh giới Thiên Kiếm Sơn đệ tử đi theo bản thân cùng nhau tiến về tuyết đạo biên cương. Cùng lúc đó, Bắc vực các đại tông môn cường giả bắt đầu cường thế đăng nhập Thiên Kiếm Sơn. Thần tông chủ, Thiên Cơ phong chủ, chúng ta tới lúc trên đường nghe nói vạn quốc những người khác cũng đã tập kết cùng ta tuyết đạo phía trên, cần chúng ta đi trước giúp một tay sao? Đủ loại người phụ trách có chút lo lắng nói ra, hành quân chiến tranh bọn họ không thông thạo, thế nhưng là quân nhân cùng võ giả ở giữa vẫn có chênh lệch. Không cần, ta cũng đã để cho ta phân thân tự mình tiến về tuyết đạo. Thần thiên mỉm cười, mọi người có thể ở giờ phút này giúp ta Thiên Kiếm Sơn một chút sức lực, việc này kết thúc sau đó, luận công hành thưởng, chiến công chắc việt người, bản tông chủ đem ban cho thần chi tinh phách, đương nhiên, nếu có rất lớn cống hiến người, ta có thể cung cấp bức thần tinh phách càng thêm mê người ban thưởng. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn trường người vì đó run lên. Bất quá Thính Vũ các chủ nhưng vẫn là một mặt nghiêm túc nói ra, thần tông chủ, ban thưởng không sao, Thiên Kiếm Sơn là Bắc vực chủ tông, đã từng Thiên Kiếm Sơn đem toàn bộ thanh xuân dâng hiến cho Bắc vực, những năm này vì Bắc vực Thiên Kiếm Sơn chết bao nhiêu người, mọi người tâm lý nắm chắc, Thiên Kiếm Sơn đối Bắc vực cống hiến, chúng ta càng là khắc trong tâm khảm, giờ phút này Thiên Kiếm Sơn gặp nạn, liền là toàn bộ Bắc vực sự tình, lần này chúng ta tới Thiên Kiếm Sơn. Hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều không hối hận. Không hối hận, Thính Vũ Các nói xong, Thiên Lãng Sơn tức khắc sục sôi nói ra, bọn họ thoại âm vừa mới rơi xuống, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trên truyền đến một mảnh tiếng ủng hộ, trước khi chiến đấu sĩ khí cũng đã đạt tới đỉnh phong. Tốt, hôm nay không có Thiên Kiếm Sơn, cũng không có Hoàng Thất, càng không có Vạn Tông, có chỉ là Bắc vực người, ta thần thiên mặc dù đến từ Vạn Quốc Trung Thiên vực nhỏ đế quốc, nhưng Thiên Kiếm Sơn đối ta tri ân. Thần thiên đời này suốt đời khó quên, ta cũng nguyện ý vì Bắc vực dâng ra ta sinh mệnh, ta nhiệt huyết. Nhưng bọn họ biết rõ chúng ta Bắc vực cường đại, thần thiên phát ra từ nội tâm một lời nói, càng là lây nhiễm trước mắt đoàn người. Tiếp xuống, các đại tông môn nhận lấy đan dược, thời khắc khẩn cấp dùng để cứu mạng, bất quá người chúng ta số quá nhiều là, mọi người cũng phải thận trọng. Thần Thiên nhắc nhở, tất cả mọi người đều lập tức đầu nhập vào chiến trường bên trong. Dù sao giờ phút này cũng đã có mấy trăm vạn cường giả tập kết ở Thiên Sơn Tuyết Đạo bên ngoài, mà thất đại tông môn cùng ngũ đại thần tông đệ tử, nghe nói cũng phía trước hướng chạy đến bắc vực trên đường. Tên đã trên dây, đã đến khó lường không phát cấp độ. Mà Thần Thiên thì tiếp tục chuẩn bị đại trận, nhưng đại chiến tiến đến trước đó, Thần Thiên lại đi một cái địa phương. Tinh Ngân Thiên Tháp, đây là đã từng tinh thần đại đế nội thế giới, bất quá bởi vì tinh thần đại đế cũng đã biến mất, nội thế giới chính là lấy Tinh Ngân Thiên Tháp bộ dáng tiếp tục sinh tồn. Đây chính là tinh thần đại đế dùng tam sinh tam thế cuối cùng kế thừa tất cả, hắn tâm huyết đều ở đây Tinh Ngân Thiên Tháp bên trong. Tinh Ngân Thiên Tháp tổng cộng có 100 tầng, 10 tầng trước quái vật đều đã đạt thánh cảnh, tầng 11 đến 50 tầng quái vật đều là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại, mà 50 tầng đến 80 tầng trở lên, kia chính là một chút đặc thù chủng tộc. 80 tầng đến 90 tầng, liền là long tộc cùng một chút càng cường đại chủng tộc nơi sống. Bất quá bọn họ đều cùng long tộc một dạng kiệt ngạo bất tuần, năm đó Thần Thiên có thể may mắn ở trong tay long tộc sống sót, dĩ nhiên là tích tụ thập thế đến, bởi vì hiện tại nhìn đến, long tộc bên trong không thiếu thần cảnh cường giả. Bất quá tinh thần đại đế nói qua, bản thân lực lượng không đủ trước đó, tuyệt đối không nên cùng bọn họ tiếp xúc, dù sao thả ra bất kỳ một cái nào, đều là Thần Thiên không cách nào tưởng tượng cục diện. Cao tầng số những cái kia ra hỏa Thần Thiên có lẽ không khống chế được, nhưng là 50 tầng phía dưới Thần Thiên hiện bây giờ lực lượng hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn họ. Tỷ như lúc trước tử vong khô lâu, Thần Thiên xuất hiện ở nơi này, liền là tuyệt đối chúa tể, nhưng hắn cũng là bị đối tượng công kích, khi hắn đi tới 50 tầng núi hoang thời điểm, cố ý phóng xuất ra bản thân khí tức. Cỗ này khí tức, tức khắc nhường nơi này yêu thú ma vật toàn bộ cuồn cuộn mà tới, nhìn về phía Thần Thiên trước mắt tràn đầy cực nóng. Giết hắn chúng ta liền tự do, Thần Thiên là tân nhiệm thiên tháp chủ nhân, chỉ cần đem hắn chém giết, bọn họ bị nhốt ở trong này vận mệnh cũng sẽ bị phá vỡ, bọn họ liền có thể thu hoạch được tự do. Hừ, lôi đến, thiên lôi giáng lâm, giống như thần lôi, đến hàng vạn mà tính yêu thú đánh tới nháy mắt, Thần Thiên triệu hoán thần lôi, một đạo hắc hồng sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, đây chính là thiên phạt chi lôi uy năng. Ngay tại chỗ đánh chết hơn 100 đầu yêu thú sau đó, còn lại yêu thú không dám vọng động. Gia hỏa này lực lượng lúc nào như thế mạnh, yêu thú môn cũng đã là phàm yêu đỉnh phong, tương đương với nhân loại siêu phàm thánh cảnh. Cự ly gây nên thiên yêu, cũng chỉ thừa cách xa một bước, năm đó bị bọn họ toàn bộ tinh ngân tháp đuổi theo chạy Thần Thiên, thực lực dĩ nhiên cũng đã cường hãn đến bước này. Từ hắn tỏa ra khí thế đến xem, đơn giản giống như thần cảnh tồn tại. Ta tới nơi này không phải cùng các ngươi đánh nhau, bất quá các ngươi muốn chết mà nói, ta có thể thành toàn các ngươi. Nói xong, thiên địa phong vân biến sắc. Thần Thiên thần niệm run lên, thiên địa phảng phất phù hiện đầy trời thần Phật ma chi giống, nhìn những cái này yêu thú thậm chí ngay cả liền lui ra phía sau, tràn đầy sợ hãi. Nhìn những cái này yêu thú hơi an phận một chút, Thần Thiên lúc này mới nói ra, ta có thể cho ngươi nhóm tự do, nhưng là các ngươi nhất định phải trợ giúp ta hoàn thành một kiện sự tình, chuyện này có lẽ sẽ nhường các ngươi hy sinh tính mệnh, nhưng chỉ cần các ngươi hoàn thành, ta liền khôi phục các ngươi tự do, cái này thiên hạ to lớn, các ngươi đều có thể đi. Thần Thiên thoại âm rơi xuống sau đó, toàn trường yên tĩnh, hơn vạn yêu ma sắc mặt âm trầm, không dám nói gì. Nhưng rất nhanh một cái đầu lĩnh như đầu ma vương đi ra, mỗi bước ra một bước, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Như ma vương, Thần Thiên nhớ kỹ hắn, năm đó bản thân kém chút chết ở trong tay này yêu, thực lực thánh vương cảnh giới. Ngươi nói thế nhưng là thật, như ma vương hỏi, ngươi cảm thấy ta có tâm tư cùng các ngươi đùa giỡn hay sao, bây giờ ta gặp được một chút phiền phức, liên quan đến sinh tử, đơn giản tới nói. Ta chết trước đó tất nhiên sẽ hủy diệt Tinh Ngân Thiên Tháp, như thế bảo vật, ta tự nhiên không thể để cho hắn rơi vào người khác trong tay, nhưng các ngươi nếu là có thể giúp ta một chút sức lực, ta liền còn các ngươi tự do, đây là điều kiện. Hừ, nguyên lai ngươi là gặp được phiền toái, ta còn coi là ngươi làm sao sẽ lòng từ bi. Cái này Tinh Ngân Thiên Tháp tất cả, cơ hồ đều là tinh thần đại đế lưu cho hậu thế truyền thừa bảo vật, chỉ cần lợi dụng mà nói, đều có thể biến nguy thành an. Bây giờ Thần Thiên chính là cần thời điểm. Ta chỉ là cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, nói thực ra, ta tin tưởng cái này thiên tháp bên trong muốn người tự do rất nhiều, không kém các ngươi những cái này. Thần Thiên không cho những người này uy hiếp bản thân cơ hội, trực tiếp mở miệng nói ra. Nhìn không có yêu thú đáp lại, Thần Thiên hừ lạnh một tiếng chính là muốn đi. Chờ chút, ngươi nói thật sự, thật thả chúng ta bản thân. Là, không cho ta thả các ngươi tự do sau đó, các ngươi đến từ đâu liền về đi đâu, nếu là lưu ở ta vạn quốc bên trong tai họa vô tội. Ta liền tự tay đem bọn ngươi tru diệt, hồn phi phách tán. Nhưng các ngươi đi ra giúp ta trước đó, ta sẽ nhường các ngươi cùng ta thần hồn kết nối, các ngươi hẳn là được chứng kiến ta thần võ hồn lực lượng, vi phạm lời thề người, ta đủ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Thần hồn chi lực diệu dụng, thần thiên càng ngày càng cảm giác được cường đại. Càng, cùng ngươi thần hồn kết nối, chẳng phải là hay là bị ngươi khống chế, ngươi thật sự cho rằng chúng ta ngốc. Các ngươi không có lựa chọn, ta sẽ không nuốt lời, muốn tự do, cũng nhất định phải trả giá đắt, ta không có thời gian, ta tin tưởng hẳn là còn có những người khác sẽ đáp ứng, tỉ như những cái kia khô lâu. Thần thiên cười lạnh nói, ngươi cái này ma quỷ, ta đáp ứng ngươi, có thể cùng ngươi lập xuống thần hồn khế ước, nhưng ngươi nếu nuốt lời, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Có thể, ta sẽ nhường phân thân lấy vãng sinh bia lực lượng dẫn độ các ngươi, ta rất chờ mong các vị biểu hiện, các ngươi nếu là biểu hiện mà nói, ta có thể đưa các ngươi một trận tạo hóa, đặc biệt là Ngưu Ma Vương. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía dáng người vĩ ngạn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương ánh mắt biến hóa, hắn biết rõ thần thiên bản sự, bất quá lại cũng không có nhiều lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, biểu đạt trong lòng bất mãn, bọn họ biết rõ thần thiên đây là muốn bọn họ đi chịu chết, nhưng là vì tự do bọn họ không thể không làm như thế, huống hồ, vạn quốc cương vực người có mạnh hơn, đơn giản thánh giả đỉnh phong mà thôi. Đối bọn nó tới nói, cũng không có cái uy hiếp gì, trận này giao dịch, trên thực tế đối Ngưu Ma Vương tới nói có lời. Thần thiên biến mất ở nơi này, tiếp xuống thần thiên sẽ lấy vãng sinh bia lực lượng đem bọn họ dẫn độ cho mình phân thân lấy phi thiên toa lực lượng, có thể triệu hoán đại quân yêu thú tác chiến. Ngay ở thần thiên thu phục xong những cái này yêu thú đồng thời, thất đại tông môn cùng ngũ đại thần tông thiên tài, rốt cục ở thiên sơn tuyết đạo tụ tập. Mỗi người trên mặt viết đầy túc sát chi ý, mà ở bọn họ trước một giây, thần thiên phân thân mang theo một vạn thiên kiếm sơn đệ tử, cũng đạt tới tường thành phía trên.